Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại Huyền Huyễn Thế Giới Mạo Dung Thiên Cơ Thần Toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hình chiếu bày biện ra ngoại giới hoàn cảnh bộ phân hình dáng. Loại tình huống này, cùng Tô Ly tại Thiên Tháp Thế Giới thời điểm, lợi dụng ký ức vòng cấm đối với ngoại giới quan sát hiệu quả đồng dạng. Lúc này, Tô Ly hiển hóa chính là loại này đặc thù. Hồn hải nhìn hướng ngoại giới, rất nhiều tràng cảnh đều là bị thả chậm, chỉnh thể mà nói, có thể nắm chắc càng nhiều chi tiết cùng vết tích, có chút tại ngoại giới hoặc là thân ở trong cục mà không cách nào phát hiện nhân quả. Tại hồn trong biển, sẽ càng thêm rõ ràng bày biện ra tới, mà lại, cái này bên trong có nữ oa nói, tương đương với bổ thiên đạo đại bản doanh, ở trong đó cũng tương đương với Tô Ly hậu phương, để Tô Ly càng thêm không có có nỗi lo về sau. Đây hết thảy. Tô Ly tương đương với âm thầm giao cho Mị Nhi, tương đương với một loại tuyệt đối tín nhiệm. Lúc này, nữ đế Phương Nguyệt ngưng nhìn ra mánh khóe. Tô Ly tự nhiên sẽ không chủ quan. Lúc trước hắn đã phát giác được một tia không ổn, chỉ là lại không có cụ thể phát hiện. Hoàng máu khí tức, ta cũng không có phát giác được bất kỳ dị thường. Tô Ly nhẹ giọng mở miệng, hắn không có hoài nghi Phương Nguyệt ngưng, mà là cẩn thận tìm kiếm đối ứng vết tích. Nhưng cho dù là tại hồn trong biển, Tô Ly cũng đồng dạng không có phát giác được bất kỳ hoàng máu khí tức. Thậm chí, Tô Ly vận dụng 3.000 đại đạo bên trong đại nhân quả thuật. Cũng không có phát giác được trong đó có cái gì hoàng máu nhân quả. Không phải thế giới này, ta hẳn là ngược lại không thể nhận ra cảm giác. Tô Ly khẽ nhíu mày, tình huống này, có chút ra ngoài ý định, còn có cái gì tình huống dị thường. Lần này cùng Tiểu Liệt tương quan sự tình, đều có chút ngoài ý muốn. Tô Ly trầm ngâm ở giữa. Thu liễm tất cả năng lực, sau đó lấy bình tĩnh ánh mắt nhìn về phía ngoài núi lửa chỗ sâu. Phương Nguyệt ngưng nhẹ nhàng gật đầu, ngữ khí vẫn là như vậy điềm trong yên tĩnh mang theo một tia băng lãnh. Đây là một loại phi thường cổ lão linh năng khí tức. Linh năng liền trong linh hồn một loại đặc thù thiên phú tiềm năng. Dưới tình huống bình thường là cũng không biểu hiện, mà lại đây là thuộc về Ngọc Hồ một mạch khí tức. Ngọc Hồ bên trong lại xen lẫn một sợi hỏa phượng khí tức. Phương Nguyệt ngưng nghiêm túc suy nghĩ về sau, hay là cho ra đáp án, lời của nàng vô cùng nhẹ, nhưng là Tô Ly biết, nàng một khi nói ra lời ấy, nhất định là cho ra tuyệt đối khẳng định kết quả, là một tôn nữ đế, một chút không thể xác định sự tình, sẽ không lấy dạng này ngữ khí mở miệng, kết quả này, rất đáng sợ. Tô Ly ánh mắt thâm thúy mấy phân, trong lòng cũng có chút rung động, hắn vẫn cho là, thế giới này dị tộc xâm lấn hẳn là rất sớm. Nhưng là hắn phát hiện hắn vẫn là không dám đi phát huy tưởng tượng. Hắn chỉ cân nhắc đến khoảng chừng 5.000 năm, bởi vì Hoa Hạ trên dưới 5.0005 là truyền thừa ra văn minh. Có văn tự ghi lại văn minh, mà hắn Tô Ly truyền thừa, cũng căn cứ vào cái này 5.0005 truyền thừa mà tới. Nhưng nếu như loại này thẩm thấu thậm chí vượt qua 5.0005 đâu. Như vậy hắn hiện hữu năng lực, liền tuyệt đối không cách nào phá giải trước đó nhân quả. Chính là nói, có chút hắn không biết đến đồ vật, so 5.0005 sớm hơn, nếu như so tiên tần luyện khí sĩ thời đại còn sớm. Kia sớm nhất quá khứ lại xảy ra chuyện gì? Thế giới này vì sao lại có như thế nhiều bí mật? Tô Ly tâm bên trong rung động không giảm trái lại còn tăng. Sau đó, hắn nhìn về phía Phương Nguyệt ngưng ánh mắt tràn ngập cảm kích cùng nhu tình. Nguyệt ngưng, lần này ngươi cho ta trợ giúp thật lớn. Phương Nguyệt ngưng nói, ta chỉ là phát giác được một chút không ổn thôi. Hay là chính ngươi có bản lĩnh, có thể nghĩ rõ ràng ở trong đó nhân quả. Nói, Phương Nguyệt ngưng lại lơ đễnh mà nói, ngươi có thể nếm thử lấy linh hồn thiên phú phương thức đi cảm ứng một phen. Nếu như vẫn là không cách nào phát giác, như vậy ngươi có thể để Tiểu Hồ Ly thử một chút. Tiểu Hồ Ly ở phương diện này, được trời yêu ái, mà lại đồng dạng có linh, cỗ có đáng sợ linh năng thiên phú. Tô Ly nói, ngươi nói linh năng linh, là vật rất quan trọng đúng không? Cái này quyết định một cái người linh hồn bản chất, liền như là vật lý học bên trong nguyên tử, hóa học bên trong nguyên tố. Phương Nguyệt ngưng nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu, mới nói, linh năng quyết định hết thảy, linh năng quyết định hết thảy. Linh, linh, Tô Ly nhiều lần tự hỏi câu nói này, sau đó hắn phát hiện, linh, danh tự, bản chất khả năng chính là như vậy mà tới, lấy linh năng vì hài âm, mà tuyệt không phải vạn vật có linh, càng không phải là đạo sinh nhất về linh. Thậm chí, vạn vật có linh, cũng không phải là chỉ linh tính, mà là linh tính bên trong thiên phú linh năng. Phát hiện điểm này về sau, Tô Ly xem như minh bạch, sương mù xám những vật này bản chất là cái gì? Minh bạch, nhưng là Tô Ly lại như cũ không thể nhận ra cảm giác đến. Không cách nào cảm ứng ra tới. Ở phương diện này, hắn bị ngăn cản đoạn mất, tựa như là hắn thông qua long mạch ngăn chặn người khác đế mạch nhân quả đồng dạng. Thủ đoạn của đối phương là linh, mà hắn thủ đoạn là mạch, hảo thủ đoạn. Có lẽ, trong truyền thuyết địa cầu mấy lần văn minh gián đoạn, quy khư, đồng dạng có chỗ đối ứng. Đã từng, người Maya đưa ra qua địa cầu tại nhân loại trước đó. Tồn tại qua bốn đại văn minh thuyết pháp, thậm chí còn đối bốn đại văn minh làm ra phi thường kỹ càng miêu tả. Ở trong đó, cái thứ nhất văn minh được xưng là mặt trời kỳ, văn minh, mà người Maya gọi bọn họ là cây đạt á văn minh. Cây đạt á văn minh tộc nhân, tuổi thọ bình quân 300 năm, bình quân thân cao 1 m, mi tâm có mắt dọc, được xưng là thiên nhãn, con mắt này ẩn chứa năng lực đặc thù, có thể dự báo tương lai, có thể lực lớn vô cùng các loại, năng lực đủ loại, mà cây đạt á văn minh nữ tử thì là có thể là được tâm cùng thần tính phù hợp, cùng thần linh cộng minh, cũng lựa chọn sinh ra cái gọi là thần linh, hài tử. Căn cứ vào nguyên nhân không biết, cái văn minh này rất nhanh biến mất tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng. Phía sau chính là Nam Cực Á Tác không đạt mét Á văn minh, cũng là bị nhận định là Sumer văn minh, khởi nguyên. Cái thứ ba văn minh thì là Mục Lợi Á, Mục Lệ Nhã văn minh, đây là một loại cao độ phát đạt sinh vật văn minh. Cái văn minh này ẩn chứa cùng thiên nhiên cộng minh lực lượng, có thể dựa vào tự nhiên năng lượng sinh tồn và phát triển, có thể lợi dụng quang khai phát tiềm năng, tăng lên tự thân năng lực. Cái thứ tư văn minh chính là phá hủy Mục Lợi Á văn minh, Á đặc biệt Lan Đế Nhã Nhạn Minh. Tô Ly trong óc bắt đầu đối với mình quá khứ nhìn qua một chút tư liệu, cùng một chút cái gọi là chuyện cổ tích, tiến hành chỉnh thể đọc qua về nhìn. Rất nhanh, Tô Ly liền có rất nhiều toàn nhận thức mới. Xem ra, chuyện cổ tích cũng không hoàn toàn là cho nhi đồng đọc. Còn có một số dân giao, một chút truyền thuyết, một chút cố sự, cũng đều không hề chỉ là truyền thuyết cùng cố sự. Lịch sử, thường thường giấu ở đại chúng chỗ biết rõ một góc nào đó bên trong. Tại lơ đãng ở giữa, nhấc lên một mảnh nơi hẻo lánh, Tô Ly trong lòng có phán đoán về sau. Hắn không còn đi suy nghĩ, nếu như là hắn chưa có tiếp xúc qua đồ vật, đó chính là linh cơ sở. Không có bất kỳ cái gì cơ sở, vậy liền căn bản không có khả năng tiến vào loại kia trạng thái. Thăm dò đến đối ứng nhân quả, nếu như loại năng lực này tồn tại, như vậy rất nhiều chuyện liền cần lưu tâm, bởi vì loại này không biết, đối phương một khi vận dụng, rất có thể hắn hết thảy đều sẽ bị giám sát, mà chính hắn không biết nói. Chỉ là phương diện này, Tô Ly cũng không lo lắng, bởi vì cũng chỉ là khả năng, hắn là một phương thế giới này chi chủ. Đối phương thủ đoạn như vậy hắn cố nhiên không hiểu rõ, không biết, nhưng cũng có nhất định cảm ứng, tựa như là hắn lần này phát giác được thần bí dị thường đồng dạng. Những năng lực kia đều tuyệt không phải bài trí, biết được càng nhiều, quả nhiên mới phát hiện mình càng phát ra vô tri. Thế giới này tất cả bí mật đều đáng giá đào móc, bởi vì ta nếu là không đào móc, như vậy những dị tộc kia liền sẽ đào móc phải càng nhiều. Xem ra, bọn hắn những cái kia cổ quái kỳ lạ thủ đoạn, nói cho cùng vẫn là biết người biết ta, ngược lại là ta bên này, bởi vì tri thức không đủ, mà thường xuyên lâm vào bị động, khó trách kính tiên tử như vậy nổi điên đọc sách. Tô Ly tâm bên trong ngay cả điểm minh ngộ, không hề đứt đoạn nắm chắc đến điểm mấu chốt. Lúc này, hắn cũng không có cưỡng ép đi cảm ứng, mà là nghe Phương Nguyệt Ngưng ý kiến, trực tiếp đem tiểu hồ ly triệu hoán đi qua. Anh, tiểu hồ ly anh kêu, đặc biệt vui sướng. Nàng tuyết trắng lông tóc 10 điểm sáng tỏ, cực kỳ tú mỹ, mà lại toàn thân mang theo một cỗ nhàn nhạt mùi sữa khí tức. Đặc biệt tốt nghe, nàng chạy tới về sau, lập tức nhảy đến Tô Ly trên tay, đến mức nàng ấm áp bụng dưới xúc cảm mềm mại kia, để Tô Ly thể nghiệm tốt phải không cách nào hình dung. Đây là, thật không khách khí a, mấu chốt người hay là cái mẫu, người dùng bụng của ngươi cọ tay ta. Tô Ly đều không nhịn được muốn nhả rãnh, anh. Tiểu hồ ly híp mắt, 10 điểm hưởng thụ nằm, đồng thời anh truyền lại tin tức, đại ca ca, tỷ tỷ nói ngươi tìm nhân nhân hỗ trợ đâu. Tiểu hồ ly truyền âm lấy, nhu thuận mà manh đáp, nhân nhân ngươi xem một chút ngoại giới là tình huống như thế nào. Chuyện cụ thể là như vậy, Tô Ly cũng lười nhiều lời, một đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái tiểu hồ ly đầu. đem đại thể tình huống trực tiếp truyền lại cho tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly bạch đệm lộ ra vẻ chợt hiểu, lập tức tiểu hồ ly có chút hồn nhiên nói, a, nguyên lai là chuyện này a, không phải một mực có thân ảnh đều ở xuất hiện sao? Ta còn tưởng rằng đại ca ca biết đâu, một mực có một thân ảnh xuất hiện, đi theo ta. Tô Ly lấy làm kinh hãi, lần này nhưng là thật đem hắn cái giật nảy mình, vừa còn cảm thấy không có khả năng, đây là lập tức bị đánh mặt ba ba ba vang sao? Tô Ly trên mặt biểu lộ đều không kềm được, cái này đều có thể bị giám sát, ta ngày này đạo chi chủ, thế giới chi chủ không muốn mặt đúng không? Tiểu hồ ly lắc đầu, nghiêm túc uốn nắn nói, đúng vậy a, từ khi đại ca ca đi tới núi lửa này chi địa, cũng bắt đầu nhổ chó mau về sau, thân ảnh kia liền vừa đi vừa về xuất hiện 4-5 lần. Một mực đi theo đại ca ca cái kia phân thân bên cạnh đỉnh đầu ba thước bên ngoài. Tô Ly nghe vậy, lập tức lại nhìn một chút cái kia bị hắn chặt đứt phân thân. Lại y nguyên không có bất kỳ phát hiện nào. Lúc này, hắn mặc dù đồng dạng thần sắc ngưng trọng, nhưng cũng yên tâm không ít. Người xác định là ta bắt đầu tìm chó mau về sau cái này thần bí thân ảnh mới xuất hiện. Tô Ly lần nữa tuân hỏi, ân, xác định, loại này không phải có thể thấy rất rõ ràng sao? Tiểu hồ ly vẻ mặt nghi hoặc, như thế rõ ràng, hẳn là đại ca ca con mắt không dùng được rồi. Cũng không đối nha, đại ca ca con mắt nếu là không dùng được, sao có thể nhìn thấy xinh đẹp đáng yêu nhân nhân đâu? Tô Ly trầm mặc, thật sự là hắn nhìn không thấy, cũng đích xác không cảm ứng được, mà cho dù là tiểu hồ ly bạch đệm vạch ra, ngay tại phân thân đỉnh đầu ba thước chi địa đây cơ hồ là dẫm lên phân thân của hắn đầu vị trí. Nhưng là phân thân chính là không thể nhận ra cảm giác. Cũng may, phân thân bộ dáng là không có bộ dáng, là vô mặt người cái chủng loại kia trạng thái, quần áo cũng là loại kia cho tê dại đạo bao hình thức quần áo. Không có để lại hắn Tô Ly trên thân mảy may khí tức. Cái này nếu không phải trước đó hắn có chỗ đề phòng, chỉ sợ cũng trực tiếp bại lộ, mặc dù bại lộ cũng đích xác sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Nhưng lúc này dẫn đến Tô Ly từ phía sau màn trực tiếp chuyển thành trước sân khấu. Có một số việc liền không như vậy dễ làm. Tô Ly nghĩ nghĩ, thử nghiệm lấy hồn bên trong hồn phương thức, để bạch đệm buông ra thể xác tinh thần. Tiểu hồ ly rất nghe lời. Tô Ly thử nghiệm tan hồn, nhưng là tiểu hồ ly hay là không chịu nổi. Tiểu hồ ly quá tiểu, Tô Ly vào không được, cho nên Tô Ly chỉ có thể từ bỏ, mà chỉ đi vào một chút xíu. Tô Ly cũng không có bất kỳ cái gì thể nghiệm có thể nói. Cũng đồng dạng nhìn không đến bất kỳ vật gì. Tiểu hồ ly có chút hổ thẹn. Không thể giúp đại ca ca một tay, mình thật vô dụng nha, cho nên, mình nhất định phải mau mau lớn lên, muốn để đại ca ca có thể dùng đến chính mình, muốn để đại ca ca có thể đi vào tới, như vậy, đại ca ca liền dễ chịu, đại ca ca dễ chịu, nhân nhân cũng liền dễ chịu, cũng liền vui vẻ, xem ra, tàn hồn năng lực vẫn là không có khai phát đến cao thâm tình trạng, không có thể điều động người khác năng lực, mà lại, cho dù là có thể cùng nhân nhân tan hồn. Hơn phần nửa cũng đồng dạng không nhìn thấy. Đây là ta không có năng lực. Tô Ly trầm giọng mở miệng. Lập tức lại hỏi thăm Phương Nguyệt Ngưng nói. Nguyệt Ngưng ngươi có thể nhìn thấy sao? Phương Nguyệt Ngưng nhiều lần về nhìn. Tử quan sát kỹ. Lập tức vẫn lắc đầu. Nói, không nhìn thấy. Nhân nhân nói, kia thần bí thân ảnh biến mất. Kia tựa như là một cái nữ hài tử. Không giống như là có cái gì ác ý. Nhưng giống như là một cỗ chấp niệm. Tại cái này bên trong không có tiêu tán. Nàng lại tới, thân ảnh rất mơ hồ, lại đi, nàng tồn tại thời gian tựa hồ rất ngắn, nhưng là đối với thời gian này bản thân, lại tựa hồ dài đằng đẵng, cho nên ta chỉ có thể nhìn một chút trong đó quá trình. Mà quá trình này tại thời gian rất ngắn bên trong, lặp lại rất nhiều lần, bạch đệm anh kêu to, thanh âm sữa nhu mà dễ nghe êm tai, Tô Ly lẳng lặng nhìn bên ngoài xuất thần, không biết đang suy nghĩ gì, lại qua nửa ngày. Bạch đệm lại nhắc nhở trọn vẹn 3-4 lần, nói là xuất hiện, biến mất, xuất hiện, lại biến mất, Tô Ly lại thờ ơ, vượt quá tưởng tượng đồ vật có chút nhiều, mà lại lai lịch bí ẩn, loại năng lực này, ta phải nghĩ biện pháp thu hoạch một chút, nhân nhân, về sau ngươi lưu ý một chút, nếu như loại vật này xuất hiện lần nữa tại ta bản thể bốn phía, lập tức nhắc nhở ta, Tô Ly đáp lại nói, bản thể của hắn không chút do dự lặng yên rời đi, phân thân, thì hoàn toàn lưu tại núi lửa chỗ sâu. Sau đó, hồn trong biển, Tô Ly linh hồn thể y nguyên lẳng lặng nhìn. Ngươi có nghĩ rõ ràng là cái gì sao? Lúc này, Phương Nguyệt Ngưng tuân hỏi. Tô Ly nói, ngẩng đầu ba thước có thần minh. Một khi ta nghĩ như vậy, khả năng thứ này liền sẽ tùy thời chiếm trước một ít công đức nhân quả. Phương Nguyệt ngưng kinh ngạc nói, hẳn là đoạt không được đi, ngươi bây giờ đã cái gì? Phương Nguyệt ngưng không hề ghi chú, nhưng là Tô Ly cũng hiểu, hắn bây giờ đã là nhân hoàng mệnh cách, đã là chân chính trời, là thần, là thiên đạo chi chủ, vậy hắn còn cần muốn làm gì cầu thần bái Phật sự tình sao? Cho dù là nghĩ đến ngẩng đầu ba thước có thần minh loại hình sự tình, đó cũng là hắn định nghĩa, mà không phải hắn tín ngưỡng, đây là có khác biệt, cho nên Phương Nguyệt ngưng mới nói như vậy, ngươi biết, nhưng là những vật này cũng không biết, nhưng nếu như ta thật làm như vậy, bọn hắn cũng liền biết. Tô Ly lời nói, mang theo mấy phân vẻ mặt ngưng trọng, loại này không biết, không cách nào nắm chắc đồ vật, mới là xử lý không tốt. Tiểu Liệt lông tóc tìm được một cây, có thể đánh giá ra càng tinh xác nhân quả sao? Phương Nguyệt ngưng hỏi thăm Tiểu Liệt tình huống. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, đã biết, bất quá bây giờ tìm đi qua lời nói, chẳng phải là vừa vặn chứng minh miệng núi lửa bên này là ta gây nên. Mà lại, Tiểu Liệt tình huống, đồng dạng cũng không kém, trước mắt đều không có gặp nguy hiểm, bởi vì không phải đồ tể thời khắc, bọn hắn tại gia tốc, tại thời gian đang gấp cho dù là không có phát hiện không đúng. Cũng hẳn là bởi vì ta phương diện này mất khống chế. Cùng Tô Diệp, Tô Hà bọn người dần dần thoát ly trưởng khống, mà sinh ra cảnh giác, ta chờ bọn hắn chủ động tốt. Phương Nguyệt ngưng nói, ngươi nếu là không tiện xuất thủ, có thể tan hồn, để cho ta tới xuất thủ cũng là có thể. Tô Ly nói, không có không tiện, thời cơ không đến cưỡng ép xuất thủ, chắc chắn phản thụ nó hại, điểm này ta ăn thiệt thòi quá nhiều, nóng vội, tại bố cục bên trên đó chính là tuyệt đối tối kỵ. Ngươi nhìn lần này, ta nếu là nóng vội một chút xíu, trực tiếp bản thể đi, hơn phân nửa liền bị phát hiện, đây đối với chuyện kế tiếp mà nói, chính là trở ngại cực lớn. Phương Nguyệt ngưng nói, kia bị động như vậy, tựa hồ cũng rất là mệt mỏi ứng phó, ta luôn cảm thấy, dựa theo tình huống như vậy đến xem, bọn hắn hơn phân nửa còn có rất nhiều tàn nhẫn chuẩn bị ở sau. Tô Ly nhẹ gật đầu, không có lập tức trả lời, hắn đương nhiên biết những tồn tại này một ít chỗ lợi hại. Cho dù là tại vòng thứ hai nhân quả cuối cùng, Tô Vong Trần đều nghiền ép chư thiên nhân quả, những tồn tại này đều không có nhảy ra, chỉ xem điểm này, loại lòng dạ này liền phi thường đáng sợ. Mà một cái có thể có như thế lòng dạ văn minh tầng cao nhất, nếu là dễ dàng đối phó như vậy, ngược lại cũng không thực tế. Linh năng, cùng trời trụ cột tinh thạch, còn có thiên cầu nhân quả, những này đã tới gần tại kết hợp sao? Tô Ly ánh mắt thâm thúy mấy phân, đã như vậy, vậy ta liền chủ động thử nhìn một chút. Bất quá, nhưng cũng không phải cưỡng ép xuất thủ. Tô Ly nghĩ nghĩ, lợi dụng kia bị chém đứt nhân quả vô mặt người phân thân, trực tiếp hiển hóa một sợi, niết bàn cửu biến, niết bàn hỏa diễm, nhóm lửa kia một cây chó mao, oanh, một sát na này, chó mao bỗng nhiên trực tiếp thiêu đốt, cũng ầm vang nổ vang, sau đó, toàn bộ núi lửa động quật, toàn bộ đều bạo động, liền như là sắp bộc phát cuồng bạo động đất cấp 10 đồng dạng. Canh, 3,7000 chữ dâng lên, hôm nay đã đổi mới 2.5 vạn chữ A, nước mắt cầu đặt mua cùng nguyệt phiếu. Cúi đầu bái tạ, chương 1338, núi lửa chấn động, dẫn xuất dị động không tiểu, nhưng Tô Ly phân thân lại chỉ là lẳng lặng lập vào hư không. Ánh mắt lạnh lùng nhìn xem, cho dù là một đạo phân thân, ẩn chứa cùng với yếu ớt nội tình, cũng tuyệt không phải phổ thông tồn tại có thể ứng đúng. Lúc này, bất kỳ cái gì dị thường xuất hiện, Tô Ly liền có thể ném đá dò đường, trực tiếp đánh cỏ động rắn, chỉ cần cắt cỏ người. Không bị định nghĩa vì hắn Tô Ly, vậy hắn liền có thể bàng quan, hào hào nhìn xem ở trong đó tình thế, ầm ầm, đất rung núi chuyển ở giữa, kinh khủng huyết sắc nham tương sắp phóng lên tận trời. Thế nhưng là, khi nham tương tuôn ra đến miệng núi lửa thời điểm, lại bị một cỗ lực lượng vô hình trực tiếp phong tỏa, cũng hung hăng ép xuống, ông, nham tương chỗ sâu, càng thêm cuồng loạn chấn động ra khải, đem loại kia bộc phát theo đè xuống. Tự nhiên dẫn phát nội bộ càng thêm mênh mông mãnh liệt. Loại tình huống này là cơ bản thường thức, liền như là độ cong gia tốc đồng dạng, không ngừng gia tốc về sau, hiệu quả liền sẽ càng ngày càng kinh khủng. Lúc này núi lửa dưới đáy chính là như thế, tựa như là không ngừng bị áp xúc bom, một khi bộc phát, sợ rằng sẽ vượt quá tưởng tượng, nhưng loại này bộc phát, là muốn bộc phát liền có thể bộc phát sao? Núi này là Hoàng Chi Sơn, cái này thổ, cũng là hoàng chi thổ, mà Tô Ly chính là hoàng, cho nên Tô Ly như là không cho phép, nó liền bảo không ra, nó liền nổ không được, tựa như là áp xúc tại bình ga từ bên trong ga. Muốn bảo, còn khiếm khuyết một vài thứ, Tô Ly trực tiếp lấy long mạch tỏa linh, hắn không để ý đến nhân quả, chỉ là khóa lại long mạch, không để linh mạch đứt gãy, linh mạch không ngừng, tự nhiên là không cách nào lao ra, loại này quy tắc áp chế, chính là Tô Ly gây nên, tại người khác xem ra, đây chính là một phương thế giới này quy tắc áp chế. Trên thực tế, Tô Ly can thiệp một chút mà thôi, Tô Ly y nguyên lẳng lặng nhìn, trong hư không phân thân đỉnh đầu, nhân quả không hiện, nhân nhân lại nhắc nhở mấy lần, cùng thỉnh thoảng đem ánh mắt nhìn về phía phương xa hư không. Kia bên trong, nàng phảng phất nhìn thấy liên miên đám người, nhưng là Tô Ly lại không thấy gì cả. Cảm giác này, như người bình thường đối mặt âm binh quá cảnh đồng dạng. Người bình thường căn bản không nhìn thấy, nhưng là tại phong thủy đại sư trong mắt, lại là kinh khủng tràng cảnh. Nhân nhân, anh, kêu to lấy, truyền lại một hệ liệt kỹ càng tin tức. Những tin tức kia truyền ra ngoài, như có lẽ đã có hình tượng cảm giác, cố nhiên y nguyên không nhìn thấy, nhưng là nhân nhân xung làm lâm thời đặc thù linh nhãn. Để Tô Ly, nhìn, đến một vài thứ, chó mau không có, nhưng, niết bàn cửu biến, công pháp, dẫn xuất dị thường xa còn lâu mới có được ngừng. Rất nhanh, trong núi lửa, có hỏa long đồ đằng hiển hóa, có hỏa phượng thân ảnh hội tụ, chỉ là những này, chỉ là đồ đằng, cũng vô linh tính. Nhưng dần dần, khi một lần lần hỏa diễm không cách nào phun ra về sau. Trong đó như máu hoàn cảnh rõ ràng đã bị cất cao, đến cực hạn, vượt qua một loại nào đó giới hạn. Sau đó, ở trong đó, rốt cục có ẩn chứa hoàng khí khí tức xuất hiện. Hỏa diễm chỗ sâu, thật sự có cùng loại với cửa đồ đang hiển hóa. Trong đó, sinh ra đại lượng thần bí xúc tu. Những này xúc tu ẩn chứa vô cùng thần bí lân phiến. Trên lân phiến, toàn bộ khắc họa lấy như phạn văn đồng dạng xiềng xích trật tự. Những vật này, Tô Ly đã có chút quen thuộc, mà lại, những vật này là có thể nhìn thấy. Niết bàn cửu biến, tựa như là một đạo đặc thù cầu nối. Tại chó mau niết bàn về sau, liền cùng chó mau bản thân thành lập một loại nào đó nhân quả liên hệ. Có loại này nhân quả bên trên liên hệ, đại nhân quả thuật cùng đại mệnh vận thuật rốt cục có đất dụng võ. Nói cho cùng, nơi này vô luận xảy ra chuyện gì, vô luận có tồn tại gì, Tô Ly là chủ nhân, như vậy đến chính là khách nhân liền hoan nghênh, đến chính là cường đạo vậy liền hướng chết bên trong cả là được. Cửa hiển hóa về sau, xúc tu hội tụ, Tô Ly phân thân không chút do dự hiển hóa kim quang thần chú. Hướng phía kia xúc tu hung hăng kích giết tới, ầm ầm, ngũ lôi oanh đỉnh lực lượng hội tụ, bên trên bầu trời, bỗng nhiên sinh ra tử sắc tầng mây, trong tầng mây, tử điện cuồng lôi hội tụ. Sau đó, kim quang óng ánh ở giữa, thần lôi phát ra tử kim điện mang, bổ ra hư không hết thảy, ầm ầm, oanh két, đáng sợ kim sắc lôi điện, toàn bộ hội tụ đến những cái kia trên xúc tu, đến mức, những cái kia xúc tu toàn bộ ở trong chớp mắt hôi phi yên diệt. Sau đó, Tô Ly liền gặp được vô số vỡ vụn u ám hạt một chút xíu tán loạn. Tô Ly nhìn xa xa, trong lòng có chút đáng tiếc, nếu như hệ thống tại, như vậy hệ thống bản chất là có thể thu hoạch đến những này nội tình. Sau đó đảo ngược tước đoạt về sau, liền có thể tiến hành thẩm thấu. Thẩm thấu về sau, Tô Ly liền có thể nhìn đến những cái kia thần bí đồ vật. Đương nhiên dạng này cũng coi là nhiễm phải một chút. Nhân quả, có chỗ tốt, nhưng cũng có một chút chỗ xấu. Bây giờ không nhìn thấy, ngược lại là một loại vô khuyết vô lậu. Biểu hiện, Tô Ly điều động phân thân, trực tiếp thi triển đế khí hóa long thôn thiên thần thuật, công pháp, oanh, đáng sợ long linh thần tính đồ đằng hiển hóa, to lớn ngũ chảo kim long tại phân thân phía sau hiển hóa, cũng hướng phía hư không hạt đột nhiên thôn tính quá khứ. Tạch tạch tạch, hủy diệt lực lượng tứ ngược tứ phương, tại loại này quy tắc áp chế hoàn cảnh dưới, xuất hiện khổng lồ như vậy dung chuyển, có thể nói là rung động lòng người chi cực, nhưng Phượng Lâm Sơn núi lửa chi địa, chính là ít ai lui tới chi địa. Hoang vu mà tiêu điều, cũng vô cái gì sinh mệnh hội tụ, cho nên dung chuyển dù lớn, nhưng cũng không có gì đặc thù tồn tại vây xem. Về phần những cái kia nhìn không thấy, có bạch đệm nhắc nhở, Tô Ly cũng chỉ là hơi chú ý, mà không có để ý, mà phân thân đỉnh đầu ba thước chi địa, lần này ngược lại là không có những vật kia tồn tại. Không phải là không muốn nhích tới gần, mà là kim quang kia thần chú diễn hóa kim quang thần lôi. Hiển nhiên đối với những vật này có nhất định khắc chế cùng kinh hãi tác dụng. Suy suy, đế khí hóa long thôn thiên thần thuật diễn hóa ra ngũ trảo kim long. Thần bí mà uy nghiêm, cường đại mà vô địch, tại nó luyện hóa những cái kia hạt về sau, phân thân trong óc lập tức hiện ra một vòng tối nghĩa hình tượng. Hình tượng này phi thường trọng yếu, nhưng là Tô Ly lại bởi vì chặt đứt nhân quả, cắt ra liên hệ, mà không cách nào minh xác thăm dò đến. Lúc này, hắn cũng không thể đi cộng minh, dạng này quả nhiên cũng không được, nhưng là có thể xác định, phân thân đã có thể nhìn thấy những vật kia. Làm, Tô Ly suy nghĩ khẽ động, liền lần nữa bình tĩnh quan sát, mà phân thân bởi vì độc lập ra, lúc này cho dù biết tự thân tồn tại tính chất, cũng y nguyên biết được nên làm như thế nào. Độc lập ra phân thân, y nguyên có được Tô Ly bộ phân ý thức, cho nên cái này liền như là một cái độc lập ra hy sinh tuyến đồng dạng. Hoàn thành nhiệm vụ, sau đó, đi chết, cái này rất tàn nhẫn, nhưng là độc lập ý thức cùng phân thân tính chất, giá trị cũng vốn là tại cái này bên trong. Phân thân ánh mắt bỗng nhiên trở nên băng lãnh, kia vô mặt người chết lặng bộ dáng, khiến người không rét mà run. Hắn nhìn về phía khu vực, kia bên trong Tô Ly cái gì đều nhìn không thấy. Nhưng nhân nhân lại tại thời gian thực thông báo, đại ca ca, kia bên trong có một đám người, nam nam nữ nữ, bất nam bất nữ, phân không ra giới tính, bọn hắn toàn thân màu xám trắng, lại giống như là từng khỏa hạt tạo thành, rất là kỳ quái, bọn hắn phát hiện bọn hắn bị phát hiện, bọn hắn rất xấu, biểu hiện ra thần sắc cười nhạo, bọn hắn giống như đang nói cái gì, Tô Diễn, bọn hắn cho rằng cái kia phân thân là Tô Diễn. Tiểu hồ ly không ngừng báo cho tình huống hiện trường, mà phân thân thì là lạnh lùng nhìn chằm chằm kia một đám đặc thù linh thể. Đây là dị tộc linh thể, cũng là một đám chính diện xuất hiện đặc thù tồn tại. Nó ẩn chứa thật sâu ác ý, mà trước đó tồn tại kia một sợi linh thể, đích xác ẩn chứa hỏa linh hoàng khí, giống như là một nữ tử linh năng, cũng không có ác ý. Phân thân đích xác từ nó trên thân cảm ứng được một sợi hỏa linh thánh nữ mây thấm hoàng khí tức. Hẳn là thật là ngươi. Đáng tiếc dưới mắt những này nhân quả, không cách nào cộng minh ra ngoài, nhưng không cần lo lắng cái gì, sẽ có tương lai, chỉ cần hệ thống khởi động, rất nhiều nhân quả tự nhiên là sẽ có được gánh chịu. Cái này bên trong tất cả mọi thứ, sẽ phản bản quy nguyên, đến lúc đó y nguyên thuộc về nhân hoàng bản thể bên kia. Ta cái này bên trong không cần lo lắng, phân thân suy tư một lát, đối mặt kia một đám linh thể chiêu tức cùng khinh mạn. Thân ảnh khẽ động. Lăng không nhìn xuống chúng nó đây. Tô Diễn, ngươi đã lão, không được, không trốn ở phong tỏa tinh cung bên trong tự bế. Cúi xuống chết già, con da nhảy nhót, cái gì kim quang thần chú. Đích thật là để chúng ta kiêng kỵ, nhưng là thời đại khác biệt. Các ngươi phế, kẻ thước thời mới là Tuấn Kiệt. Các ngươi không ít trưởng lão cùng tông chủ đã quỳ. Ngươi còn tại kiên trì cái gì? Thiên hạ này, cuối cùng vẫn là thiên hạ của chúng ta. Chúng ta chưa từng rời đi. Chúng ta chỉ là vinh quang trở về, các ngươi, bất quá đều là một chút dị đoan, đáng chết chi cực, như dạng này tin tức, không ngừng đánh thẳng vào phân thân linh hồn, nhưng là phân thân lại bất vi sở động, oanh, sau một khắc, phân thân xuất thủ, vừa ra tay, chính là vô địch phong thái, phân thân cường thế vô địch, hồn niệm gia trì phía dưới, một kích, tựa như vỡ nát thương khung, phá diệt chân không, lực lượng như vậy, một phương thế giới này, không người có thể địch. Kia một đám màu xám trắng linh thể, vốn 10 điểm trêu tức, ánh mắt khinh thường, thậm chí bọn hắn còn cảm thấy trước đó kim quang thần chú. Đã là Tô Diễn thiêu đốt linh hồn về sau vùng vẫy giấy chết. Dù sao, Tô Diễn là tình huống như thế nào, bọn hắn kỳ thật rất rõ ràng. Thế nhưng là bây giờ, khi Tô Diễn bộc phát ra khủng bố như vậy một kích thời điểm, bọn hắn mới phát hiện, bọn hắn tựa hồ tính sai một ít chuyện. Lúc này, lại nghĩ muốn lẩn tránh, đã là không kịp, một bầy kiến hôi hèn mọn côn trùng, cũng dám tại hạo nguyệt tranh nhau phát sáng. Phân thân lạnh giọng mở miệng, ngôn ngữ bế nghễ thiên hạ, tự có tuyệt thế phong thái. Hắn tiến về phía trước một bước bước ra, hủy diệt chiến ý bộc phát về sau, đại thủ hoành không, đột nhiên đập giết mà hạ, ầm ầm, hư không chấn động, phát ra ù ù trầm đục âm thanh, phảng phất tinh giữa không trung phích lịch thỉnh thoảng nổ tung. Oanh, phân thân xuất thủ, ẩn chứa thiên mạch thẩm phán giết chóc chi pháp cùng ngự kiếm đảo áo nghĩa sát cơ. Hóa thành trong lòng bàn tay, như cự trưởng hoành không, lập tức bao phủ bầu trời, hướng phía dưới che đậy mà hạ, Phốc phốc phốc, màu xám trắng linh thể lập tức liên tục nổ tung, hóa thành hoàn toàn u ám màu sắc dịch nhờn, sau đó lại kế tiếp theo bị dạng này một chưởng đập nát. Đây là một loại đáng sợ hủy diệt, những này lần nữa bị đập nát linh thể, hóa thành màu xám trắng hạt, sau đó lại bị phân thân thi triển đế khí hóa long thôn thiên thần thuật thôn tính. Lần nữa luyện hóa, lần nữa hội tụ đối ứng nhân quả, lần nữa săn giết, lần lượt lặp lại, trọn vẹn 9 lần về sau. Phảng phất phù hợp một loại nào đó, cửu tử, nhân quả, một phương này khu vực, bỗng nhiên xuất hiện niết bàn kim quang bên trong, có một cái tà ác mặt quỷ như ẩn như hiện, lại không cách nào hội tụ, người đến cùng là ai, người tuyệt không phải Tô Diễn. Lúc này, có thanh âm thần bí gào thét như cuồng, bén nhọn mà như cùng đi từ địa ngục chỗ sâu, nhưng là, đứng giữa không trung phân thân lại không có trả lời nó. Phân thân khóa chặt kia thần bí mặt quỷ khu vực, một vệt kim quang giết qua, lại trực tiếp xuyên thấu, không có tạo thành bất kỳ tổn thương, bốc lên mặt quỷ khí tức lại rất nhanh tiêu tán. Lúc này, kia thanh âm thần bí lại không có lần nữa xuất hiện. Núi lửa chỗ sâu, trong nham tương huyết sắc rõ ràng ảm đạm rất nhiều. Sau đó, nham tương đúng là tự hành hướng phía hai bên tách ra. Nội bộ lộ ra một cái màu đen nhánh, như cự hình quan tài cổ lão cửa ngầm. Két két, như sắt đâm bị mài vang lên thanh âm phát ra, cửa tự hành mở ra, trong đó, một tên luyện khí hóa thần cửu trọng viên mãn cấp lão nhân. Đôi mắt hung ác nham hiểm mà thâm thúy, từng bước một đi ra, đây là hỏa vân động mật địa ở ngoài vùng cấm vây. Ngươi là người phương nào, dám ở chỗ này như thế làm càn? Lão giả thanh âm trầm lãnh, hung ác nham hiểm chi cực, nói ra, lạnh lẽo mà sát ý nghiêm nghị, ngươi là ai? Phân thân ở trên cao nhìn xuống, lấy một loại dò xét tư thái nhìn chằm chằm lão giả. Cái này tu vi của lão giả không tầm thường. Phải biết, tại như vậy khắc nghiệt quy tắc phía dưới, đúng là còn có thể ở nơi như thế này sinh tồn. Vốn cũng không dễ dàng. Càng đáng sợ chính là, nó động phủ tại kinh khủng như vậy nham tương chỗ sâu. Mà loại này động phủ, cái gọi là hỏa vân động, càng làm cho trước đó, Tô Ly đều không có phát giác được. Cho nên, rất rõ ràng cái này, hỏa vân động, bên ngoài, bị bôi lên một tầng loại kia thần bí linh thể vật chất. Dùng để ẩn nấp, tựa như là đặc thù ẩn hình vật liệu, nếu như không có đối ứng nhân quả cùng đạo ngân khí tức cảm ứng. Như vậy đối phương liền xem như quang minh chính đại tồn tại ở Tô Ly dưới mí mắt. Đều phát hiện không được, phân thân đã có rõ ràng cân nhắc, nhưng là hắn không lo lắng, bởi vì nhân tình huống đã cho thấy, những chuyện này cũng sẽ không chân chính ẩn giấu đi. Bản thể bên kia, chí ít có thể hiểu rõ trong đó một bộ phân tình huống. Mà những cái kia linh thể, bản thể không nhìn thấy, nhân có thể nhìn thấy. Như vậy nhân thuật lại mặc dù không kịp nổi kinh nghiệm của hắn. Nhưng kết hợp bản thể thiên cơ thần toán 3.000 đại đạo loại hình năng lực. Nắm giữ năm thành trở lên tin tức, cũng tuyệt không phải việc khó gì. Như vậy tưởng tượng, phân thân cũng triệt để yên ổn. Kia dưới mắt, chính là bộ càng nhiều tin tức hơn là mục đích. Ta, Nhàn Vân Giã Hạc tán tu hoa cửu lê, phân thân lạnh nhạt mở miệng, một câu liền đem Thục Sơn hoa cửu lê chỗ có nhân quả phế bỏ. Đây chính là vào trước là chủ, chiếm cứ lấy sâu tạc thiên ưu thế. Hoa cửu lê, truyền môn Thục Sơn hoa thái sơ, có một tên phế vật tiểu sư đệ, năm đó bị trục xuất sư môn, tung tích không rõ, tên là hoa cửu lê, hẳn là chính là các hạ. Lão giả này ngược lại rõ ràng nhất lấy làm kinh hãi. Cũng không vẩn đục đôi mắt già nua bên trong, tinh quang khiếp người, loại này đối thoại, phân thân Tô Ly tự nhiên sẽ không đi tiếp, vô luật phải, hay là không phải, đó chính là đối phương định nghĩa thân phận, mấu chốt là, trong hiện thực phải chăng có hoa cửu lê, ai nói cũng không tính là, phân thân Tô Ly không có phủ nhận, cũng không có khẳng định, người lại là cái gì tồn tại, ở đây bán tổ cầu vinh, cùng một ruột, phân thân trực tiếp lạnh giọng chất vấn. Đối với đối phương hỏi ý, cũng không để ý, ta chính là hỏa vân động tuần tra trưởng lão mây một núi. Người xưng, một núi đạo nhân, cái này tự xưng, mây một núi, lão giả, nói ra tên của mình. Tô Ly lập tức nghĩ đến bố cục của nơi này lấy linh vì núi. Lấy linh vì vị, lập tức, hắn không khỏi cũng là cười lạnh. Một núi đạo nhân, ngươi không xứng, phân thân trực tiếp mở miệng trách cứ, mây một núi mặt mò càng thêm âm trầm mấy phân. Như muốn chảy ra nước, hoa cửu lê, cho dù ngươi đến từ Thục Sơn, nhưng là ngươi như thế không biết tốt xấu, ngông cuồng như thế không tuân theo quy củ, thậm chí còn phá ta Hỏa Vân Động Hỏa Linh Mạch. Kia, lần này liền dung không được ngươi. Mây một núi ngữ khí phá lệ uy nghiêm, phân thân Tô Ly cười lạnh liên tục. Thật sao, dung không được ta, chỉ bằng ngươi, ngươi đưa người Hỏa Vân Động một chút lão già toàn bộ kêu đi ra. Cùng lên đi, Mây một núi hừ lạnh một tiếng, nghiêm nghị nói, gióng ra, ta Mây một núi, lần này liền một cái tay nghiền chết ngươi, như nghiền chết một con giun dế. Trước đó ngươi hao tổn không nhỏ, còn muốn cố gắng chấn định, như vậy thế giới, sớm cũng chỉ có một kích chi lực, nội tình khôi phục gian nan, đều hiểu đạo lý, ngươi cũng đều không hiểu, cực kỳ thương cảm. Phân thân Tô Ly nghe vậy, hơi kinh ngạc, còn có sức mạnh sử dụng hết rất khó khôi phục thuyết pháp. Nha, tựa như là dạng này, bởi vì thế giới này quy tắc khắc nghiệt, linh khí thiếu thốn, cho nên thể nội linh khí hao tổn về sau, muốn khôi phục cần phải uống thuốc hoặc là bổ sung, nếu không thì không có cách nào tự chủ khôi phục. Nhưng là phân thân căn bản khỏi phải, bởi vì thế giới này chính là hắn, cái gọi là linh khí thiếu thốn, bất quá là phong ấn trạng thái, mà không phải thật không có. Trên thực tế không những có, còn có rất nhiều, nói lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn có chút khoa trương, nhưng là ngẫm lại, có thể nuôi dưỡng hồng hoang nội tình, có thể tùy tiện dùng đến song sao? Nếu như không phải nội tình như thế phong phú, làm sao đến mức dị tộc như thế càn rỡ bố cục mấy ngàn năm điên cuồng như vậy ngấp nghé? Đối với phân thân Tô Ly mà nói, đó cũng là tùy tiện sử dụng càng không nói đến, linh hồn của hắn nội tình dù là chỉ có một chút. Đó cũng là tầng cao nhất phía trên, kia đơn vị hoàn toàn khác biệt, cho dù là chút xíu, diệt một cái gì Hỏa Vân Động, thật là không cần tốn nhiều sức, cái này tự nhiên cũng không cần bổ sung, cái này một núi đạo nhân dùng tiêu chuẩn của hắn đi cân nhắc phân thân Tô Ly. Cái này liền đã phạm phải chí mạng sai lầm, hắn không chết, ai chết, nhưng giết người, xưa nay không là phân thân Tô Ly mục đích, chậc chậc chậc, thật là lợi hại bản sự, một cái tay nghiền chết ta. Vậy ngươi thử nhìn một chút, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Phân thân Tô Ly lẳng lặng nhìn, ánh mắt cô độc mà kiệt ngạo. Một núi đạo nhân hét lớn một tiếng, minh ngoan bất linh, chết. Sau đó, thân ảnh của hắn đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Cái này đúng là linh thể không gian đặc thù thân pháp thủ đoạn. Loại thân pháp này, ngược lại là cực giống thiên đao bỏ ngựa tộc cái chủng loại kia đặc thù ẩn nấp hư không ám sát. Thủ đoạn, loại này hư không ám sát thủ đoạn. Đã từng một trận để Tô Ly có chút đau đầu, bởi vậy hệ thống còn nghiên cứu qua, cũng đem nó sở trường vì một hạng công pháp đặc thù. Hư không trời đánh chấn hồn đạo, phân thân Tô Ly tuyệt đối không ngờ rằng, cái này bên trong, một cái danh xưng Hỏa Vân Động, tuần tra trưởng lão, vậy mà lại loại này dị tộc công pháp, hơn nữa còn như thế tinh thông. Suy suy, đứng giữa không trung bỗng nhiên dập dờn ra một cỗ đáng sợ gợn sóng. Sau đó, biến mất Hỏa Vân Động tuần tra trưởng lão, lấy một cái dị thường kỳ dị góc độ, hội tụ một viên ngân sắc gai độc, hướng phía phân thân Tô Ly cái ót đột nhiên đâm tới. Một kích này, như sấm chớp, phích lịch hỏa ánh sáng, hung mãnh vô địch, chỉ là, đối mặt dạng này một kích, đã sớm quen thuộc loại công kích này chi pháp phân thân Tô Ly. Tự nhiên sẽ không bỏ bê phòng bị, phân thân Tô Ly trên mặt, lộ ra một vòng vẻ đạm mạc, lập tức, đồng tử của hắn ngưng tụ, một cỗ đồng dạng cực hàn đạo vận hội tụ về sau. Đáng sợ, hư không trời đánh chấn hồn đạo, lấy cùng loại phương thức, đồng dạng giết ra, canh thứ tư, dâng lên, nước mắt cầu đặt mua cùng nguyệt phiếu. Hôm nay đã đổi mới 30,000 chữ rồi. Hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Bái tạ rồi, chương 1339, một núi đạo nhân tự tin vô cùng một kích bỗng nhiên ở giữa thất bại. Trên mặt hung ác nham hiểm tiếu dung đều lập tức dừng lại. Đà, hắn âm tàn ánh mắt bên trong, hiện ra rõ ràng kinh hãi thần sắc. Cái này chính là tuyệt thế thuật ám sát, nguồn gốc từ hư không trời đánh chấn hồn pháp tắc sát đạo. Dạng này sát đạo, đúng là bị đối phương tránh đi không nói, còn bị đối phương học quá khứ. Mấu chốt là, đối phương thi triển phải còn so hắn càng thêm thần bí. Quỷ dị, khủng bố, một núi đạo người tu hành nhiều năm. Kinh nghiệm đã cực kỳ phong phú, tại phát giác được dị thường về sau, phi thường quả quyết bộc phát toàn thân huyết mạch cùng thần hồn chi lực. Nháy mắt lần nữa trốn vào đứng giữa không trung, lần này, hắn đã cảm ứng được chí mạng tử vong áp bách, đó là một loại trong minh minh đại khủng bố. Đà, hưu, trốn vào hư không sát na, một núi đạo nhân tất cả tiềm năng toàn bộ bộc phát. Kia như là huyết độn, đốt hồn loại hình át chủ bài toàn bộ bộc phát ra. Không có nửa điểm tiết kiệm, lúc này tiết kiệm, vô cùng có khả năng rớt chính là tính mệnh. Chỉ có còn sống, mới thật sự là vương đạo. Ông, hư không bỗng nhiên như là định chủ, đón lấy, một cỗ càng thêm sức mạnh đáng sợ lan tràn mà ra. Đà, lúc này, kia kinh khủng ám sát chi lực, nháy mắt đồng dạng xâm lấn sau ót của hắn. Một núi đạo nhân dùng mình, lưng phát lạnh, chỉ cảm thấy lập tức sẽ chết đi. Nhưng là một kích này, cũng không có trực tiếp đâm vào sau ót của hắn, càng không có một kích đánh nát thần hồn của hắn. Tại thời khắc này, đối phương vậy mà thu tay lại. Một núi đạo trong lòng người thất kinh, bỗng nhiên thoát ly chí mạng nguy cơ sinh tử. Hắn nhưng không có thư giãn mấy phân, ngược lại thần kinh băng phải cực gấp. Hắn cũng đã không phải là thiếu niên, càng hiểu thế gian này người lừa ta gạt hiểm ác, hắn càng sẽ không cho là đối phương không dám giết hắn. Đà, vô luận cái này Hoa Cửu Lê lai lịch là cái gì? Hoa Cửu Lê có thể mưu phản Thục Sơn Kiếm Tông, liền tuyệt không phải thiện tới bối. Làm sao? Không phải muốn một cái tay nghiền chết ta sao? Ta đều để ngươi xuất thủ trước. Phân thân Tô Ly nhàn nhạt mở miệng, ngôn ngữ y nguyên mang theo vẻ trêu tức. Nhưng lần này, cái này vẻ trêu tức, chẳng những không có để một núi đạo nhân cảm thấy buồn cười, ngược lại cảm thấy trong lòng hãi nhiên, bất an, thậm chí sợ hãi. Đối phương trước đó xuất thủ qua, mà lại bây giờ thủ đoạn tùy ý thi triển, cử trọng nhược khinh, hoàn toàn như hạ bút thành văn. Đây chỉ có một loại đáp án, đối phương năng lực xa xa mạnh hơn hắn, nội tình xa xa so hắn phong phú. Đà, bởi vì đối phương không có ăn bất luận cái gì khôi phục đan dược, khí tức cũng không có bất kỳ cái gì hỗn loạn, mà hắn chuẩn bị thi triển nội tình cùng bộc phát huyết mạch chi lực, đều như cũ không cách nào ngay lập tức kích hoạt tự thân chạy trốn thủ đoạn. Vì cái gì? Không phải hắn lực phản ứng không đủ, mà là năng lượng thưa thớt về sau, tự thân vận chuyển liền sẽ ngưng trệ một chút, cho nên sẽ phản ứng chậm rất nhiều, chỉnh thể cứng ngắc, liền sẽ càng thêm dễ dàng bị địch nhân nắm. Nhưng phương diện này, đối phương lại một chút xíu đều không có. Cái này liền mang ý nghĩa, đối phương giết hắn, cùng nghiền chết một con kiến không nhiều lắm phân biệt. Đà, một người nghiền chết một con kiến, sẽ bị mệt đến mà cần nghỉ ngơi khôi phục sao? Hiển nhiên sẽ không. Ngươi, một núi đạo nhân chỉ nói một chữ, liền không nói gì thêm. Lúc này, hắn liền chạy trốn tâm tư cũng tuyệt. Hắn duy nhất mong đợi, là cái này bên trong phát sinh sự tình bị Hỏa Vân Động nội bộ phát hiện. Sau đó có nội bộ trưởng lão xuất hiện. Đáng tiếc, loại ý nghĩ này cuối cùng có chút ngây thơ. Đà, bởi vì, bên ngoài cùng nội bộ, y nguyên có đặc thù cấm chế. Ngoại bộ rất nhiều chuyện, nội bộ cũng sẽ không đặc biệt can thiệp. Trừ phi dính đến sinh tử tồn vong đại sự, nhưng loại chuyện này hiển nhiên cũng không đến nỗi chí ít, một núi đạo nhân cũng không cảm thấy sẽ là cái gì sinh tử tồn vong đại sự. Hoa Cửu Lê lợi hại là lợi hại, cũng bất quá một giới tán tu thôi, hơn nữa còn là bị trục xuất Thục Sơn Kiếm Tông tán tu. Nói chuyện a, phân thân Tô Ly thu, hư không trời đánh chấn hồn đạo, đưa tay một trường chụp về phía một núi đạo đầu người. Bành, đà. Một núi đạo người thân thể giống như là bóng da kéo lấy một cây trụ, hung hăng nện ở miệng núi lửa bên cạnh nham tương thổ địa bên trên. Hắn một trận mê muội, cho dù là người tu hành thể chất, đầu cũng bị nện rách một mảng lớn tử, máu tươi tại chỗ liền chảy ra ngoài. Hoa Cửu Lê, người đừng quá phách lối. Cái này bên trong là Hỏa Vân Động. Một núi đạo sắc mặt người hết sức khó coi, chật vật bò lên, nói chuyện có chút trung khí không đủ, có chút ngoài mạnh trong yếu. Phách lối sao? Đi vào tìm có thể người nói chuyện ra nói đi. Phân thân Tô Ly nhấc tay vồ một cái, trực tiếp bóp lấy một núi đạo nhân cổ, tại đứng giữa không trung nhấc lên. Lúc này, một núi đạo nhân toàn thân lực lượng đều thả không thả ra được, chính là nghĩ tự bảo liều mạng đều không có cơ hội. Đà, hắn bị phân thân Tô Ly bắt ở lòng bàn tay thời điểm, liền đã bị giam cầm một thân linh khí. Về phần giam cầm thủ đoạn, cái gì thất kiếp tỏa long, cái gì cửu long tỏa hồn, tuyệt hồn cổ cấm, muốn bao nhiêu phân thân Tô Ly đều sẽ nhiều ít. Phân thân Tô Ly lựa chọn cũng vẻn vẹn chỉ là phổ thông cổ cấm thủ đoạn, không liên lụy quá nhiều thần bí đồ vật. Nhưng dù cho như thế, khóa một cái chỉ là luyện khí hóa thần cửu trọng viên mãn tuần tra trưởng lão, vậy vẫn là cực kỳ dễ dàng. Về phần nói tránh thoát, giải khai, nằm mơ cũng không thể. Bởi vì bây giờ, trang tuần mộng điệp, mộng cảnh này nhân quả đều đồng dạng trưởng khống tại Tô Ly trong tay, toàn bộ thuộc về Tô Ly. Đà, giống như là nói, những người này tộc tộc nhân muốn làm gì mộng, vậy cũng phải từ Tô Ly đồng ý mới được, bình thường tự nhiên không quan trọng. Phàm là liên lụy đến đụng vào cấm kỵ quyền hạn, mộng đều làm không được, sẽ bị một phương thế giới này thiên đạo ý chí tự hành sớm chặn đường. Trừ khử, cho dù là thoát ly tầng này, cũng y nguyên sẽ phản hồi đến càng quyền cao hơn hạn kia bên trong, cũng chính là Tô Ly cái này bên trong. Phân thân Tô Ly biết được những này, từ là hoàn toàn không lo lắng. Lúc này, phân thân Tô Ly nắm lấy một núi đạo nhân cổ, vặn một cái về sau, để một núi đạo nhân như con gà con nhi đồng dạng. Hoàn toàn bị nắm, đón lấy, phân thân Tô Ly đem hắn giống như chó chết, đưa tay vung mạnh, hướng phía núi lửa khu vực trung tâm hung hăng đập tới. Cái này vung mạnh thủ pháp, chính là thiên mạch thẩm phán tội vực diệt thần đạo thủ pháp. Mặc dù không có vận dụng loại kia sát đạo, nhưng là lấy phân thân Tô Ly năng lực mà nói, lần này, tại đối phương không có năng lực phản kháng tình huống dưới. Quả thực so chó chết rơi xuống vách núi càng thêm thê thảm. Đà, bành, mặt đất chấn động mạnh, nguyên bản gào thét hắc ám cổ cửa, lập tức máu bắn tung tóe một mảnh, một núi đạo nhân thể chất rất mạnh, cho dù là như vậy nện như điên, cũng không có bị ngã thành bùn nhão, mà chỉ là tứ chi vỡ vụn, thân thể có chút thất linh bát lạc, bất quá, là một tên luyện khí hóa thần cửu trọng viên mãn cường giả. Hắn không có lập tức chết đi, mà là thống khổ kêu thảm kêu rên, luận tính nghiêm trọng, khẳng định là không có nghiêm trọng như vậy. Nhưng là một núi đạo nhân lại cáo già ta mẹ nó không gọi phải thê thảm một chút. Động tĩnh huyên náo lớn hơn một chút. Các ngươi một chút cường giả làm sao lại ra mặt can thiệp. Các ngươi không ra mặt can thiệp. Cái này hoa cửu lê đáng chết đồ hỗn trướng. Sao có thể để lão phu giải hận. Đà, một núi đạo nhân không để ý hình tượng. Ngửa mặt lên trời kêu rên. Dùng hết toàn lực, biểu hiện như vậy. Rốt cục để hỏa vân động phát sinh dị động. Một cỗ kinh khủng ánh lửa ngút trời mà lên, trực tiếp càn quét đi nằm trong vũng máu kêu rên một núi đạo nhân. Hiển nhiên, hỏa ân động bên trong tồn tại, tựa hồ cũng gánh không nổi mặt như vậy, gọi như vậy, như thế cao tuổi rồi, dạng này địa vị, đà, hỏa ân động sau này còn muốn mặt không muốn. Cái này còn chưa mở sơn môn, còn không có tại linh khí khôi phục đại tranh chi thế bộc lộ tài năng. Phong quang vô hạn, liền lập tức muốn làm trò hề cho thiên hạ rồi. Cho nên, kia cuốn đi một núi đạo nhân hỏa diễm không chỉ có dữ rồi, mà chuyên môn hướng một núi đạo nhân yết hầu bên trong rót. Chỉ cần đốt hắn không chết, vậy liền hướng chết bên trong đốt hắn. Giữa không trung, phân thân Tô Ly lẳng lặng nhìn một màn này. Đà, đây là ẩn chứa tam muội chân hỏa chân ý lửa. Bất phàm, như thế đốt, cái này một núi đạo nhân bất tử, vẫn còn có chút năng lực. Chỉ là lần này thảm là thật thảm, chết cũng là thật không chết được. Liền cái này, còn không bằng trước đó trực tiếp kiên cường một điểm, quả quyết một điểm tự bạo, còn tốt phải một cái giải thoát. Phân thân Tô Ly lẳng lặng nhìn, đối với đối phương như vậy thủ đoạn, cũng không quan trọng, chó cắn chó thôi. Hưu, lúc này, hỏa ân khí tức bên trong, hiện ra một đạo ngọn lửa màu xanh thanh lưu. Đà, thanh lưu bên trong, quần thoáng ánh lên sơn mạch hỏa linh đạo vận, ẩn chứa phi thường thuần túy hoàng khí đạo ngân. Cảm nhận được loại khí tức này, phân thân Tô Ly con mắt đều sáng tỏ mấy phân, hắn vô mặt trạng thái khuôn mặt, đều nhiều một tia hình dáng, chỉ là cái này hình dáng, đương nhiên cũng sẽ không bày biện ra bất kỳ đặc thù. Chi tiết, phân thân Tô Ly khi không sẽ sai lầm tất lại còn có đại nhân quả thuật uốn lượn hội tụ. Loại bỏ nhân quả, ông, khí lưu bên trong, một thân ảnh hội tụ mà ra, đà, cái này đồng dạng là một lão già, khí tức càng thâm thúy, nhưng là... cảnh giới của hắn vậy mà cũng đồng dạng là luyện khí hóa thần cửu trọng viên mãn chi cảnh. Nhưng là cảnh giới của hắn bên trong, nhiều một chút đặc thù đồ vật, giống như là tà linh, giống như là sương mù xám, giống như là dung hợp hồn bên trong hồn một loại nào đó thần bí linh thể. Người này, cho phân thân Tô Ly một sợi nhàn nhạt, cảm giác rợn cả tóc gáy, loại cảm giác này rất nhạt, nhưng là một luyện khí hóa thần cửu trọng viên mãn chi cảnh. Kẻ yếu. Có thể để cho hắn có một tia, dùng mình, cảm giác, liền đã rất là bất phàm. Đà, hoa cửu lê, lão giả này trầm giọng mở miệng, sắc mặt có chút âm tình bất định, hắn không có che giấu địch ý, nhưng là cũng không có ẩn chứa cái gì sát cơ, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm phân thân Tô Ly, người đến ta hỏa vân động như thế dương oai, ai cho ngươi lá gan? Lão giả thanh sắc lạnh lùng, thái độ có chút hùng hổ dọa người. Trong lúc nói chuyện, hắn đã chuẩn bị kỹ càng hết thảy, tựa như lúc nào cũng có thể phát ra một kích chí mạng. Đến cái này bên trong, điều tra nơi này hỏa linh tiệt mạch, linh năng linh thể hóa linh núi sự kiện chân tướng thôi. Không phải còn có thể tới nơi này làm gì? Đà, phân thân Tô Ly tùy ý một câu, lần nữa để lão giả sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Lúc này, đã không phải là ẩn nhẫn loại hình vấn đề, mà là chân chính nhất cử. Đánh cỏ động rắn, ngươi là ai? Ngươi đến cùng là ai? Ngươi dám thẩm thấu những này cấp độ bí mật? Lão giả thanh âm đều biến, không chỉ có vừa kinh vừa sợ, càng nhiều, hay là sợ hãi? Đúng vậy, sợ hãi, bí mật này cứ như vậy bị nói ra, đến mức hắn rõ ràng lộ ra sợ hãi thần sắc bất an. Đà, sự sợ hãi ấy, tràn tại nói đồng hồ, căn bản đều đã giấu kín không ngừng. Lấy lão giả loại này thân phận và địa vị, hiển nhiên không có khả năng đem khống không ngừng cảm xúc. Nhưng lúc này như thế, đủ để thấy cái này ẩn chứa trong đó cái gì. Ta là ai không trọng yếu. Trọng yếu chính là, ta hiện tại đại biểu Hồng Mông nghiên cứu khoa học viện mà đến. Các ngươi phải cho cái thuyết pháp mới là, phân thân Tô Ly tùy tiện vung nổi, dù sao hắn là ai, ai nói cũng không tính là, đương nhiên, chính hắn nói, người khác cũng chưa chắc có thể tin. Đà, nhưng người khác tin hay không không quan trọng, chính hắn cũng là không quan trọng. Người con mẹ nó ngươi đánh giám. Lão giả một cái giật mình, toàn thân khí thế đều dọa đều vỡ vụn một nửa. Hắn chân mềm nhũn, hơi kém liền quỳ. Một màn này, phân thân Tô Ly thấy cực kỳ rõ ràng. Đương nhiên, nhân nhân cũng thông báo phải vô cùng rõ ràng, cứ việc một màn này Tô Ly bản thể tại hồn trong biển cũng có thể thấy rõ, dù sao linh năng linh thể đều bị diệt mất đại bộ phận phân. Vậy còn dư lại nữ tử linh thể đã sớm biến mất chẳng biết đi đâu. Không có linh năng linh thể lẫn vào, rất nhiều nhân quả Tô Ly bản thể tự nhiên có thể nhìn thấy. Đà, nhưng Tô Ly bản thể cũng không có quấy rầy nhân nhân nhiệt tình thông báo. Phân thân Tô Ly thì như có điều suy nghĩ nhìn xem lão giả biểu hiện. Trong lòng nhân quả dần dần sáng suốt, đây cũng là Hoa Hạ một ít tu hành thế lực, mà lại lai lịch cổ lão, nhưng là quỳ rất sung sướng, còn rất ti tiện, không phải, không làm được cái gì. Hỏa Vân Động, Linh Sơn. Loại hình danh tự cùng nhân quả, mà lại như thế chủ động đi bán tổ cầu vinh, cho dù là phân thân trạng thái Tô Ly, đều đã bất lực nhả rãnh, chỉ có thể nói, thất vọng phải đã chết lặng, cũng đã thành thói quen. Đà, kỳ thật, ta chân chính danh tự, gọi, Liễu Thương Thanh, ngươi cũng có thể gọi ta, lão Liễu đầu, ta thật thích cái tên này. Phân thân Tô Ly cười cười, nụ cười kia quỷ dị phải lão giả tê cả da đầu. Lão giả ánh mắt kinh dị nhìn chằm chằm phân thân Tô Ly. Tựa hồ muốn nhìn ra một chút mánh khóe. Đáng tiếc lại cái gì đều nhìn không ra. Người ít tại kia bên trong hồ ngôn loạn ngữ. Người tại lừa gạt lão phu. Đáng ghét đến cực điểm. Tội đáng chết vạn lần. Lão giả thanh sắc lăng lệ. Thanh âm phát run. Không còn dám nghe bất kỳ lời nói nào. Một cỗ kinh khủng khí huyết chi lực liền muốn triệu hoán mà ra. Hội tụ sát cơ thẳng hướng phân thân Tô Ly. Phân thân Tô Ly cười lạnh, nói, tội đáng chết vạn lần, xem ra ngươi y nguyên không được, hay là không đủ tư cách, biểu hiện quá kém. Trong lúc nói chuyện, phân thân Tô Ly đột nhiên huy động đại thủ, đà, ba, một cái đáng sợ cái tát nương theo lấy một sợi ngự kiếm đạo lực lượng. Hung hăng quất vào lão giả trên đầu, oanh, trong nháy mắt đó, lão giả đột nhiên biến sắc, trên mặt đều là vẻ kinh ngạc, trong mắt càng là hiện ra cực hạn kinh hãi ý sợ hãi. Tựa hồ kia một sợi ngự kiếm đạo để hắn phát giác được cực kỳ đáng sợ đồ vật. Đáng tiếc, hắn đã không còn kịp suy tư nữa. Bành, đà, lão giả đầu tương đối cứng rắn. Tựa hồ còn dung nhập một ít linh năng linh thể đặc thù. Cho nên vậy mà không có bị phân thân Tô Diệp một bàn tay đập thành dưa hấu nát. Cái này liền giống như là một viên sắt thép đổ bê tông mà thành thiết cầu đồng dạng. Bị phân thân Tô Ly một bàn tay vỗ ngay tiếp theo thân thể cùng một chỗ hung hăng bay ra. Sau đó lấy một cái vô cùng thê thảm cùng chật vật tư thế, hung hăng nện ở kia lửa trong ngọn núi đen trên cửa. Bành, dạng này lực lượng khổng lồ phía dưới, đen cửa không chịu nổi tiếp nhận, bỗng nhiên nổ tung, nổ thành đại lượng hắc vụ bột mịn. Lần này, toàn bộ đen cửa bên trong, rốt cục xuất hiện khiến người vô cùng tim đập nhanh khí tức thần bí. Điều này cũng làm cho phân thân Tô Ly rốt cục nhìn thẳng vào. Canh, nam, dâng lên. Nước mắt cầu đặt mua cùng nguyệt phiếu. cúi đầu bái tạ rồi. Đà, chương 1340, loại này nhìn thẳng vào, nguồn gốc từ cái này một cỗ làm lòng người quý khí tức thần bí bên trong. Ẩn chứa tam hoàng thời cơ, phân thân Tô Ly làm phân thân, bị chém đứt nhân quả, không lưu lại đạo ngân, lại cũng có được đối với hoàng đạo mệnh cách bản năng cảm ứng. Lúc này, hắn vẻ mặt nghiêm túc, nguyên bản một chút nghi hoặc cũng bởi vậy mà giải khai. Rất nhiều chuyện, hắn lập tức minh ngộ mấy phân, Tiểu Liệt tại sao lại xuất hiện ở cái này bên trong? Bởi vì chó đối chủ nhân luôn luôn trung thành nhất, nhưng nếu là ngay cả chó đều phản bội chủ nhân, kia cái chủ nhân này đức hạnh liền nhất định là có vấn đề. Nơi đây, rõ ràng là Phượng Lâm Sơn núi lửa, nó hỏa diễm phía dưới lại bị định nghĩa vì hỏa vân động, nó đủ thấy đối phương dã tâm sáng tỏ, thiên lý nan dung, lại có ba đạo thiên địa nhân cùng linh có thể kết hợp ra hình thành hoàng khí. Cái này hoàng khí, lại là do ai đến cung cấp? Hồn trong biển, Tô Ly thần sắc giống vậy ngưng trọng, ánh mắt bên trong cũng hiện ra dị sắc. Có hoàng khí sao? Ta vậy mà nhìn không ra. Nữ đế Phương Nguyệt ngưng tại Tô Ly bên người nhẹ giọng mở miệng. Nàng tuyệt mỹ dung nhan tại nơi này huy quang làm nổi bật phía dưới. Gần như khiến người ngạt thở, Tô Ly sớm đã thành thói quen nàng vẻ đẹp. Trong lúc nói chuyện kiểu gì cũng sẽ nhìn nhiều một hồi. Khiến người cảnh đẹp ý vui. Lúc này, nàng môi thơm khẽ mở, thần sắc dáng vẻ nghi hoặc, cũng rất là làm người tâm động. Tô Ly nhìn nàng một hồi, mơ hồ nhìn ra nàng có chút mất tự nhiên nhưng lại dáng chống đỡ không thèm để ý dáng vẻ. Trong lòng cũng có chút buồn cười, bất quá Tô Ly hay là nghiêm mặt nói, hỏa ân động nơi này, tại Tây Du Ký bên trong, là thuộc về Đỏ Hài Nhi địa bàn, nhưng là tại Phong Thần Bảng bên trong, lại có hỏa vân động tam hoàng, tam thánh loại hình thuyết pháp. Nữ đế Phương Nguyệt ngưng nghe vậy, cũng không khỏi có chút chấn kinh. Hỏa vân động, có tam thánh, mạnh như vậy sao? Tô Ly gật đầu, nói, cái này vẻn vẹn giới hạn tại Phong Thần Bảng cùng một chút trong truyền thuyết. Mà không chiếu rọi hiện thực, trong hiện thực ta tự nhiên cũng sẽ không tán thành những này nhân quả. Tô Ly nói điểm này thời điểm, ngữ khí còn rất khẳng định, rất nghiêm túc, dù chỉ là giảng thuật thần thoại cùng truyền thuyết, hắn cũng sẽ không xác định. Sẽ không cho đối phương bất kỳ một cái nào có thể chui chỗ trống. Phương Nguyệt ngưng nói, cụ thể lại là cái gì tình huống? Tô Ly nói, tam hoàng mà nói, thiên hoàng Phục Hy, địa hoàng Thần Nông, nhân hoàng Hiên Viên. Phục Hy chính là tam hoàng đứng đầu, đỉnh sinh hai giác ở giữa mà ngồi. Thần Nông cư trái khoác lá cái vai vòng eo hổ báo ra. Bên phải là người mặc đế phục Hiên Viên. Cố sự bên trong, tam hoàng cùng nữ oa nương nương đồng dạng đối thương sinh đều có thánh đức. Bất quá, hỏa vân động tam hoàng có thánh nhân chi danh lại vô thánh nhân chi thực. Đây là ý gì đâu? Chính là không có pháp lực mà có đạo hạnh tu vi. Tô Ly nghĩ nghĩ, bổ sung một điểm nói rõ. Phương Nguyệt ngưng nghe vậy, lại yên lặng nhìn về phía hồn hải hình chiếu bên trong ngoại giới miệng núi lửa trang cảnh. Rơi vào trong trầm tư, nửa ngày về sau, nàng như có điều suy nghĩ nói. Sẽ có hay không có loại tình huống này? Chính là trong truyền thuyết hữu danh vô thực. Mà cái này bên trong là muốn mồi vững một vài thứ. Thay vào đó, không phải nơi nào đến ngươi chỗ đề cập tam hoàng chi khí. Tô Ly nghe vậy, hai mắt có chút híp híp. Hắn trầm ngâm một lát sau, lại nhìn về phía kia miệng núi lửa bày biển ra khí tức thần bí. Thần sắc thoáng có chút biến hóa. Lúc này, nhân nhân hồn nhiên nói, đại ca ca, linh năng linh thể cũng là có thể mô phỏng vạn vật. Tô Ly nói, nhân nhân ý của ngươi là chỉ. Linh năng linh thể có thể diễn hóa vạn vật tiến hành mô phỏng. Nhân nhân dùng lực gật đầu, lại giải thích nói, đại ca ca, loại này mô phỏng đâu? Chính là có thể cơ hồ dựa theo nó nguyên bản hình thái tiến hành mô phỏng. Giống nhau như đúc, ngay cả quy tắc đều có thể mô phỏng ra một bộ phân. Chính là nói, cho dù là cái gì mệnh cách cũng đều có thể ẩn chứa trong đó. Linh năng linh thể loại này linh năng thiên phú, đủ loại, nhưng là trong đó mô phỏng năng lực. Được xưng là công tham tạo hóa, đây chính là một loại bản chất, mà công tham tạo hóa trên thực tế là bị định nghĩa là một loại quy tắc, một loại cân nhắc tu hành tiến độ tiêu chuẩn, loại này tiêu chuẩn bản thân cũng là một loại linh năng thiên phú. Nhân nhân tận lực đi giải nói loại này có thể hiểu ý mà không thể ngôn truyền đồ vật, như thế thật là có chút khó khăn nàng. Trên thực tế, nàng đề cập điểm này về sau, Tô Ly liền đã có nhất định nhận biết. Dù sao Tô Ly đã đứng ở tầng chót vót phía trên cấp độ, mặc dù kia là đỉnh phong cực hạn hạn mức cao nhất, nhưng là hạn mức cao nhất đi lên, hạn cuối cũng thăng lên đến rất nhiều. Bây giờ cố nhiên có chút ảnh hưởng, nhưng là đã vượt xa phổ thông tồn tại, đứng tại phi thường cao cao độ. Cái này liền khiến cho Tô Ly rất dễ dàng minh bạch người khác không cách nào minh bạch một hệ liệt nhân quả, lại thêm thiên cơ thần toán cùng một loạt 3.000 đại đạo nội tình. Phương diện này, Tô Ly đã có chút không tầm thường. Linh năng linh thể, tựa như là một đem vạn năng chìa khóa, kết hợp những này quy tộc đặc thù, hơn phân nửa là có thể bởi vậy đến mở ra một ít khóa lại quyền hạn. Cái này thật là tuyệt thế tốt phối hợp a. Tô Ly cũng không nhịn được mở miệng chào phúng một câu. Thật là cấu kết với nhau làm việc xấu, cùng một ruột, cũng khó trách, nếu như linh năng thiên phú như bước như vậy lời nói. Kia những thứ hỗn trướng này quỳ, liền một chút cũng không kỳ quái, mô phỏng vạn vật, giống như là để mỗi người bọn họ đều có được không có hạn chế. Bát cửu huyền công, hơn nữa còn là tu hành đến cao thâm nhất khó lường cấp độ cái chủng loại kia. Đây không phải có thể muốn làm gì thì làm sao? Cái này hỏa vân tam thánh nhân quả, phàm là lấy ra đến một điểm, kia nhất định là cả đời hưởng thụ, mà linh năng mô phỏng, nếu là tại che đậy thiên đạo cảm giác tình huống dưới, kia tự nhiên cũng có thể làm ra các loại thu hoạch sự tình tới. Tuần thụ nhân nói qua, kiên cố thành bảo cho tới bây giờ đều là từ nội bộ bắt đầu công phá. Tô Ly thấy rõ những vật này, trong lòng cũng là có cỗ tử khó tả tức giận sinh sôi. Chân quý như vậy, Tam Thánh nói, kết quả không chỉ có nghĩ bán, còn quỳ liếm lấy đi cầu lấy bán cho người khác. Đổi lấy người khác một chút buồn cười bố thí, giống như là bị đuổi ăn mày đồng dạng. Đây là gì chờ tự tiện? Người đều là quỳ, mặt cũng đều là mình rớt. Tô Ly trầm giọng nói một câu. Phương Nguyệt Ngưng lúc này cũng kém không nhiều nghĩ rõ ràng. Là lấy cũng chỉ là yên lặng tới gần Tô Ly mấy phân. Yên lặng bồi bạn mà không nói gì nữa. Một người thống trị, thiên đạo chi chủ tồn tại, nhìn thấy tộc nhân của mình như thế hèn mọn tự tiện. Bán chủ cầu vinh. Cái này tại Phương Nguyệt Ngưng mà nói, đều là có chút không cách nào tưởng tượng. Bất quá, như vậy sự tình nàng cũng đã thấy rất nhiều. Cho nên nàng cũng vẫn cho rằng, thế giới này người rất không thể nói lý. Nàng không nói gì, lẳng lặng bồi bạn Tô Ly quan sát ngoại giới miệng núi lửa biến hóa. Lúc này, tam hoàng chi khí tràn ra về sau. Một tên thiếu niên ở trần, trên cổ mang theo vòng cổ. Cái này vòng, lúc trước là Tô Ly cho chó mang. Lúc này... vậy mà mang tại thiếu niên này trên thân, ngươi là cái thứ gì, dám ở ta hỏa vân động dương oai? Thiếu niên này chân đạp, tam hoàng chi khí, chui ra, tay cầm một thanh bao phủ hỏa long đồ đằng trùm tua đỏ thương. Đưa tay chỉ hướng phân thân Tô Ly, phân thân Tô Ly khẽ nhíu mày, sau đó không có chút gì do dự, bỗng nhiên huy động tay phải, hướng phía hư không mãnh vỗ, oanh, cái này một cái tay, như một đạo lưu quang, quét ngang hư không về sau. Hùng hăng quất hướng thiếu niên này, thiếu niên phản ứng cực nhanh, lập tức đưa tay ngăn cản, bởi vì khí thế hung hung, lực lượng bất phàm, mơ hồ có phong lôi âm bảo đạo âm thanh âm, cho nên thiếu niên hai tay phát ra ánh lửa linh vận. Hình thành ẩn chứa phạn văn linh năng tấm thuẫn, muốn ngăn cản phân thân Tô Ly một kích này. Bành, thiếu niên này ý nghĩ rất tốt đẹp, nhưng là hiện thực rất tàn khốc, phân thân Tô Ly đồng dạng nhìn ra bất phàm nhân quả. Tất nhiên là trong lòng tức giận sinh sôi, xuất thủ càng thêm không lưu tình, kia tấm thuẫn mặc dù ẩn chứa linh năng thiên phú thần thông, nhưng cũng ngăn không được phân thân Tô Ly công kích, bành một tiếng vang trầm về sau, tấm thuẫn trực tiếp bị một chưởng đập nát, thiếu niên kia giận dữ, lập tức thu vỡ vụn tấm thuẫn, thân ảnh vặn vẹo, thoát ly dư uy không giảm bàn tay phạm vi công kích. Sau đó, hắn mãnh nhưng biến mất, đồng dạng thi triển ra chính là cùng loại với hư không trời đánh chấn hồn đạo, loại hình ám sát thủ đoạn. Chỉ bất quá, hắn thi triển càng thêm lô hỏa thuần thanh, đã có thiên đao bọ ngựa tộc tộc nhân thi triển đi ra loại này ám sát đạo cảm giác. Điểm này, đã tương đương bất phàm. Hắn trốn vào hư không, cũng sau đó một khắc xuất hiện tại phân thân Tô Ly trái phía trên. Hắn trong đôi mắt phát ra hung lệ hàn quang, sát ý như cuồng, nhưng lại cực điểm thu liễm, không có tiết lộ nửa phân khí tức, đón lấy. Hắn thân ảnh như lợi kiếm, trong tay chùm tua đỏ thương hóa thành một điểm cực đạo thương mang. Mãnh nhưng hướng phía phân thân Tô Ly ám sát mà ra. Loại thủ đoạn này, bình thường luyện khí hóa thần cửu trọng viên mãn, căn bản không phải nó một hiệp chi địch. Thậm chí, cho dù là luyện thần phản hư tam trọng viên mãn, đều muốn bị nó nhất kích tất sát, không có gì phản kháng chỗ trống. nhưng phân thân Tô Ly cấp độ quá cao, cao đến những tồn tại này thấy không rõ, cho nên phân thân Tô Ly không có chút nào cái gì dị thường biến hóa. Thần sắc càng là không hề bận tâm, hắn lẳng lặng lập vào hư không, không có né tránh, cũng không có cái gì khí tức bên trên phun trào. Hắn chỉ là hai con ngươi thâm thúy, nhìn chằm chằm vào thiếu niên kia ám sát mà đến phương hướng. Thẳng đến chùm tua đỏ thương kia một điểm hồng mang mãnh nhưng đâm về mi tâm của hắn thời điểm. Phân thân Tô Ly mới bỗng nhiên xuất thủ, một phát bắt được kia một điểm hồng mang, oanh, chùm tua đỏ thương chấn động, lập tức tất cả sát cơ trực tiếp tại phân thân Tô Ly trong tay vỡ nát. Thiếu niên sắc mặt hoàn toàn thay đổi, lập tức ý thức được không ổn, không chút do dự vung ra nắm chặt chùm tua đỏ thương tay. Liền muốn chạy trốn, kẻ này quá mãnh, là cái nhân vật, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, quân tử không đứng dưới tường sắp đổ. Trong một chớp mắt, thiếu niên đã tìm cho mình rất nhiều quang minh chính đại chạy trốn lý do. Nhưng là, trễ, vì tìm tòi bí mật, phân thân Tô Ly trên thực tế đã rất là khách khí. Không phải, trực tiếp một trường liền có thể để hắn hồn bay Tây Thiên. Đạp lên cực lạc, phân thân Tô Ly mãnh phát lực kéo một phát, chùm tua đỏ thương vỡ nát về sau. Thân thể thiếu niên bị lập tức lôi kéo đi qua, lực lượng kinh khủng cùng tốc độ, dẫn đến thân thể thiếu niên tốc độ, dẫn xuất ngắn ngủi hư không khí lưu sụp đổ, bộc phát ra âm bạo thanh, đón lấy, phân thân Tô Ly một phát bắt được trên cổ hắn vòng cổ. Vòng cổ vào tay, cảm giác quen thuộc mãnh liệt mà tới, đây chính là con chó vàng tiểu liệt vòng cổ, lại mang tại thiếu niên này trên cổ. Phân thân Tô Ly lòng bàn tay dùng sức, đem thiếu niên một chút nhắc, như vạn lấy bị sáo trụ cổ đồ chó con đồng dạng. Phốp, sau một khắc, phân thân Tô Ly đưa tay chính là một bàn tay, hung hăng đập vào thiếu niên trên ót. Động tác này, giống như lúc trước hắn đánh nhà bên trong đầu kia con chó vàng. Có đôi khi, con chó vàng tiểu liệt ăn vụng trứng gà hoặc là không nghe lời. Bị Tô Ly bắt được về sau, Tô Ly liền sẽ một cái nhấc lên nó trên gáy chó ra. Sau đó mấy cái bàn tay không chút khách khí hướng phía trên mặt chào hỏi. Lúc này, phân thân Tô Ly đồng dạng dùng một chiêu này, nhưng cũng có chút tận lực, dù sao lúc trước hắn lại là Hoa Cửu Lê lại là Liễu Thương Thanh. Bản thân cái này liền để lai lịch của hắn trở nên mô hình hồ không rõ. Bây giờ dạng này, ngược lại có vẻ hơi buồn cười, những tin tức này, người khác cho dù là cân nhắc, cũng sẽ xem nhẹ bởi vì Tô Ly không xứng mạnh như vậy a. Còn nữa, vẻn vẹn một lần cách làm như vậy, lại có thể nói rõ cái gì đâu. 3. Phân thân Tô Ly một chưởng chụp được, chính giữa thiếu niên bộ mặt, thiếu niên mặt lập tức bị đánh cho biến hình, nước bọt phun ra, huyết thủy bay phun, dạng như vậy sự thê thảm, quả thực là khiến người không đành lòng nhìn thẳng. Thế nhưng là một tát này xuống dưới, thiếu niên lại ngẩn ngơ, tựa hồ có một sát na mờ mịt. Ngươi tên là gì? Phân thân Tô Ly sắc mặt trầm lãnh, đại thủ hội tụ lực lượng, có một loại phàm là đối phương không thành thật, liền làm cho đối phương hai nở hoa du thế. Ta gọi Mây Huyền Cơ. Thiếu niên mở miệng chính là một cái rất có ý tứ danh tự. Dứt bỏ Mây, cái họ này không nói, Huyền Cơ cái tên này, tiểu liệt liệt họ, ở trong đó nhân quả, không cần nói cũng biết. Nói một cách khác, những người này, hoặc là chó, tại đầu nhập địch người về sau, lại đổi tên đổi họ, vậy thì không phải là Mây Huyền Cơ, mà là Liệt Tuyền Cơ. Huyền Cơ vô vương, mà Toàn Cơ thì là chữ vương bên cạnh, mà lại, Toàn Cơ hai chữ, ẩn chứa hai cái, vương, bàng thân, nếu là tính đến tự thân vương mệnh, đây chính là tam vương, đối ứng tam hoàng, tam thánh. Một nháy mắt, cho dù là phân thân Tô Ly trạng thái, đều có thể nhìn ra ý đồ của đối phương. Các phương diện, ngược lại là chỉnh rất là chuyện như vậy. Đáng tiếc, bị Tô Ly cái này thiên đạo chi chủ tóm gọn, người một thiếu niên, mang theo cái này lão vòng cổ chó, còn dẫn lấy làm vinh hạnh. Phía trên này cho khí tức đều như thế nồng đậm, phân thân Tô Ly mở miệng mỉa mai, thiếu niên thì là biểu lộ ngượng ngùng, không có mở miệng giải thích, nhưng là hắn mắt đồng chỗ sâu loại kia xem thường, lại là khiến phân thân Tô Ly càng thêm nổi nóng, loại này ý vị là con mẹ nó ngươi căn bản không hiểu ở trong đó vinh quang. Ngu xuẩn một cái, ba ba ba, đây là rút tát tai thanh âm, phân thân Tô Ly đưa tay liền chiếu vào thiếu niên mặt chào hỏi. Chỉ đánh cho hắn máu tươi phun tung tóe, huyết nhục mô hình hồ, toàn bộ người linh hồn đều hơi kém bị đánh tan. Lúc này, thiếu niên đã giống như chó chết, gần chết. Đón lấy, phân thân Tô Ly đưa tay, đem thiếu niên này ném tiến vào kia đen như mực phá cửa bên trong. Chậm đợi động tĩnh bên trong, lần này về sau, trong môn đúng là yên tĩnh một lát, phân thân Tô Ly thì là âm thầm thôi diễn qua, kết hợp thiếu niên kia huyết dịch, hắn không khó phát hiện, thiếu niên cũng không phải là tiểu liệt, mặc dù đây cơ hồ có thể khẳng định là liệt tuyền cơ nhân quả căn nguyên thể. Chỉ là, trong môn y nguyên yên tĩnh, đúng là lại không có dị động, tình huống như vậy, để cái này bên trong có vẻ hơi quỷ dị, xem ra, còn chưa đủ. Phân thân Tô Ly trầm ngâm một lát, lập tức ánh mắt nhìn về phía môn kia bên trong hư không nổi lơ lửng thiếu niên. Mây huyền cơ, bỗng nhiên trong mắt hiện ra một vòng sát cơ. Không xuất thủ, vậy liền đoạn cái này tương đối trọng yếu nhân quả căn nguyên. Đừng, suy nghĩ khẽ động, phân thân Tô Ly hội tụ một sợi hồn niệm hóa thành hồn kiếm. Ngự kiếm đạo sát na điều động, phốp, đáng sợ ngự kiếm nói, một nháy mắt liền vượt qua hư không, giết vào đen như mực trong môn. Chính giữa thiếu niên kia mi tâm, oanh, đúng lúc này, một cỗ vô cùng đáng sợ linh năng mãnh nhưng nổ tung. Khí tức hủy diệt trực tiếp trùng kích tứ phương hư không. Nổ tung một mảnh kinh khủng gợn sóng, để hư không có sát na vặn vẹo, mà ở trong đó, một cỗ càng khủng bố hơn tà ác hồn khí, mãnh nhưng tàn quét hướng phân thân Tô Ly, hình thành hủy diệt sát cơ, nhưng cỗ khí tức này lại tại chạm đến phân thân Tô Ly điều động ra ngự kiếm đạo sát cơ về sau. Lập tức như băng tuyết tan rã, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Một bên khác, bị ngự kiếm đạo giết bên trong mi tâm thiếu niên mây huyền cơ. Mi tâm phá vỡ một cái huyết bồn đại khẩu, máu tươi cốt cốt tuôn ra. Sau đó, thiếu niên mây huyền cơ đầu lâu chấn động, phốp, đầu nó tại máu tươi chảy hết. Chấn động một lúc sau, nháy mắt nổ tung, đúng lúc này. Hắc ám trong môn, kia một cỗ yên lặng khí tức lần nữa bộc phát, sau đó lâm vào điên cuồng trạng thái. Trong đó, số đạo huyết quang mãnh nhưng xông ra, hóa thành trọn vẹn 6 tên trung niên nam nữ. Những người này, nhìn nó dung mạo, tuổi tác bất quá hơn 40 tuổi, nhưng nhìn nó trên thân khí tức cổ xưa, thì tối thiểu có 3,000, 5,000 năm khí tức. Đây chính là trước đó bị đề cập, hỏa vân động nội bộ, một chút cường giả. Rốt cục ra, không còn ra lời nói, ta liền muốn giết tiến vào đi. Phân thân Tô Ly lẳng lặng nhìn cái này đem hắn vây khốn 6 tên trung niên nam nữ. Ngữ khí dường dưng mở miệng, ngươi đến cùng là ai? Ngươi dám đánh giết ta hỏa vân động hỏa vân thánh tử. Tội lỗi đáng chém, liên lụy cửu tộc, tội đáng chết vạn lần. Một cặp trung niên nam nữ trước sau mở miệng, trong giọng nói ẩn chứa kiềm chế đến cực hạn sát cơ. Toàn thân càng là bộc phát ra kinh khủng sát khí. Ta là ai? Đây là một cái tốt vấn đề. Phân thân Tô Ly không chút phật lòng. Hắn không nghĩ tới, cái này hỏa vân động ngược lại là có chút quy mô. Lần này xuất hiện 6 tên tu sĩ, thực lực liền rất là bất phàm. Đương nhiên, trên người bọn họ linh năng cũng càng thêm thuần túy, càng thêm cường đại. Nói cách khác, bọn này, quỳ được hoàn toàn hơn, đạt được chỗ tốt càng nhiều. Như vậy, phân thân Tô Ly giết, tự nhiên cũng càng thêm không lại nương tay. Các ngươi có thể gọi ta Liễu Thành ấm, kỳ thật, Liễu Thương Thanh là đệ đệ ta. Phân thân Tô Ly lộ ra một cái rất là quỷ dị cười. Nụ cười này, để ở đây 6 tên hỏa vân động trưởng lão đều có chút dùng mình. Ngươi làm càn, ngươi làm sao có thể là Liễu tiền bối? Có một cái trung niên nữ tử nghe xong lời này, lập tức cảm xúc có chút kích động. Giọng nói kia, mới mở miệng liền để phân thân Tô Ly nghe ra một vài thứ cái này trung niên nữ tử dáng người nổ tung. Biên độ khoa trương, thân bên trên tán phát ra hừng hực hỏa diễm mị khí. Đây là cái tình huống như thế nào? Phân thân Tô Ly cái kia bên trong còn nhìn không ra. Cái này không chính là cái gì? Liễu tiền bối, nhân tình a, không nghĩ tới, như vậy, thử lỗi, tình huống dưới, vậy mà trúng đích một nhân vật. Như thế càng thú vị. Phân thân Tô Ly trước đó đề cập Liễu Thương Thanh thời điểm, liền đã phát giác được những cái tên này rất có uy lực. Bây giờ đề cập Liễu Thành ấm, nhìn thấy trung niên nữ tử phản ứng, càng là đã ngồi vững một ít đáp án, ngậm miệng, lúc này, mấy tên khác trưởng lão hiển nhiên là phát giác được cái gì. Lập tức mở miệng quát lớn, trung niên nữ tử sắc mặt có chút mất tự nhiên, nhưng vẫn là đàng hoàng ngậm miệng, không có tranh luận cái gì. Một người đàn ông tuổi trung niên sắc mặt hung ác nham hiểm. Hai con người nhìn chằm chằm Tô Ly, trong mắt hiện ra ngoan lệ chi sắc, chẳng cần biết ngươi là ai. Hôm nay ngươi như thế điên cuồng, chắc chắn trả giá cao thảm trọng. Phân thân Tô Ly cười nhạo nói, Thật sao? Vậy liền để ta rửa mắt mà đợi đi. Nam tử trung niên trên mặt cơ bắp dữ tợn, run rẩy một chút, trong mắt lóe ra hung lệ hàn quang. Chết! Trong lúc nói chuyện, hắn đã xuất thủ. Lần này, hắn vận dụng một đạo phù ấn, ấn phù diễn hóa hủy diệt sát đạo, phóng xuất ra kinh khủng uy năng. Nhưng là, phân thân Tô Ly không chút do dự, xuất thủ chính là kiếm hồn sát đạo, lấy hồn ngưng tụ làm kiếm, lấy kiếm diễn hóa kiếm hồn, lấy kiếm hồn thi triển ngự kiếm nói, không cho đối phương cơ hội, như là đã bắt đầu đâm, vậy liền đem cái này tổ ong vò vẽ đâm nát tốt. Phân thân Tô Ly đã biết được chuyến này chính là hy sinh tuyến, mà bản thể ngay tại hồn trong biển quan sát, tất nhiên là sẽ không lưu cái gì chỗ trống. Phốp, đáng sợ công kích nháy mắt chôn vùi, kia cái gọi là ấn phù, tại phân thân Tô Ly trong mắt, như tôm tép nhãi nhép, đồng dạng không chịu nổi một kích. Nam tử trung niên trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc, sau một khắc, hắn không chút do dự kích hoạt kinh khủng ấn ký. Oanh, một đạo hỏa mây huyết quang phóng lên tận trời, tại hư không nổ tung, hình thành một trương huyết sắc vặn vẹo mặt quỷ. Cái này mặt quỷ cũng không phải là Lý Quyên hình tượng, cũng không phải ai dung mạo, mà chính là một trương 10 điểm vặn vẹo mặt quỷ, vô cùng khiếp người. Bất quá những này, phân thân Tô Ly cũng không để ý, hắn diễn hóa ngự kiếm đạo dừng lại sát na, đang chờ nam tử trung niên phát ra cảnh báo về sau, mới hóa thành một đạo cực đạo sát cơ, hung hăng đâm trúng nam tử trung niên mi tâm. Phốp, nam tử trung niên thân thể đột nhiên dừng lại, đầu dừng lại sát na về sau, liền phát ra một tiếng chói tai tiếng nổ vang, sau đó chính là máu tươi phun tung tóe tứ phương tràng cảnh. Nam tử trung niên đầu cùng thiếu niên mây huyền cơ đồng dạng triệt để nổ tung, trong đó thần niệm hoặc là nói là linh hồn lại trong nháy mắt muốn thoát ra. Nói đùa cái gì, còn muốn linh hồn bỏ chạy, cho ngươi mặt mũi rồi, như ngươi loại này bán tổ cầu vinh hạc người, chết sẽ tuyệt tử, không có kiếp sau. Phân thân Tô Ly lạnh giọng mở miệng. Đừng. Sau một khắc, đáng sợ kim quang thần chú ẩn chứa tử sắc thiên mạch thẩm phán tội vực diệt thần đạo thẩm phán tử điện, trực tiếp thẩm thấu hư không, mãnh nhưng đánh trúng hóa thành linh năng hồn thể nam tử trung niên linh hồn. Phốp, nam tử trung niên thân thể chấn động, lập tức toàn thân linh hồn hồn có thể phá diệt. Sau một khắc, linh hồn của hắn chia năm xẻ bảy, tại kim quang thần chú bên trong, dần dần tiêu vô, hiện trường bỗng nhiên lâm vào tĩnh mịch trạng thái. Còn lại năm người càng là sắc mặt cuồng biến, toàn thân phát run, bọn hắn bán tổ cầu vinh, cầu chính là cực đạo cùng trường sinh, cầu chính là tương lai vĩnh sinh bất hủ, tiên đạo vĩnh xương, nhưng hôm nay, bỗng nhiên đối mặt tử vong, sự sợ hãi ấy tự nhiên cũng để bọn hắn không thể thừa nhận. Không, năm người kêu sợ hãi, lập tức không chút do dự bộc phát ra át chủ bài sát cơ, tế ra bản mệnh pháp bảo, muốn đối phân thân Tô Ly tiến hành nhất kích tất sát. Giờ khắc này, bọn hắn không có nghĩ qua thỏa hiệp, bởi vì phân thân Tô Ly hung tàn tàn nhẫn, vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, mà trung niên nhân kia chết thảm tràng cảnh, càng làm cho bọn hắn minh bạch, nếu như không có thể ngăn cản cái này, liễu thành ấm, một lát, vậy bọn hắn thậm chí ngay cả cơ hội chạy trốn đều không có. Phải biết, linh hồn bỏ chạy tốc độ cùng xác suất thành công, hoàn toàn là miểu sát nhục thân bỏ chạy, nhưng dù cho như thế, đại trưởng lão đều không thể đào tẩu. Kia kẻ này khủng bố như vậy. Rầm rầm rầm, suy suy, trên bầu trời huyết quang bốn phía, kim quang óng ánh, hỏa diễm ngập trời, động tĩnh như vậy, tại dạng này phàm trần thế giới, quả thực là tiên đạo lại xuất hiện. Chỉ là đáng tiếc, nơi đây hoang dã, cũng không người có thể nhìn thấy. Không phải đem trực tiếp phá vỡ thế giới này tất cả mọi người nhận biết, mà chiến đấu như vậy, linh khí bốn phía uy lẫm trùng thiên, nhưng cũng không thể bị vệ tinh chụp được, bởi vì linh khí bốn phía về sau, bản thân liền sẽ che đậy thiết bị điện tử, tách ra các loại điện hiệu ứng từ. Trên bầu trời, pháp bảo bay tứ tung, hỏa diễm sôi trào, những vật này tiềm năng toàn bộ bị kích phát ra, thiêu đốt đến cực hạn, cũng bộc phát đến cực hạn, nhưng là y nguyên không có khả năng dung chuyển phân thân Tô Ly năng lực. Cái này một sợi phân thân, vận dụng là Tô Ly linh hồn nội tình. Đây ít nhất là thiên tiên cấp nội tình, cho dù là trăm triệu chọn một sợi, tại không có nhục thân hạn chế về sau, nó bạo phát đi ra nội tình, xa xa nghiền ép chúng sinh, càng không nói đến, thế giới này, Tô Ly làm chủ, dù là chính hắn không thèm để ý, không để ý tới, một phương thế giới này, thiên đạo gia trì, cũng y nguyên sẽ để cho, phân thân Tô Ly, càng cường đại, càng vô địch, đây chính là thiên đạo quyền chú ý, thuộc về tuyệt đối bị động gia trì. Đây cũng là đã từng kia dòng huyết bắt đầu mà không có triệt để tan tác nguyên nhân căn bản một. Trong thế giới nội tình, tinh thần bất khuất, máu cùng nước mắt trèo trống. Đây là tín ngưỡng, cũng là truyền thừa, càng là nhân tộc bất diệt tân hỏa. Mà cái này hỏa vân, nghĩ lấy phản đồ chi thân, nhóm lửa cái gọi là truyền thừa tân hỏa. Để sau tiếp theo nhân tộc toàn bộ quỳ xuống, lấy hiệu thần phục của bọn họ chi tâm. Như thế, quả thực thiên lý nan dung. Tô Ly bản thể nhìn càng thêm rõ ràng, càng thêm thông thấu, đây càng phù hợp thiên thời địa lợi nhân hòa, càng phù hợp thiên đạo ý chí cùng chấp niệm. Có lẽ, đối với trên thân cái này, lại sẹo đau nhức, thế giới này cũng đã sớm nghĩ trừ chi cho thống khoái. Chỉ là, khổ vì không có đối ứng lực chấp hành, mà bây giờ, phân thân Tô Ly, tựa hồ vừa vặn liền trở thành cái kia, người phát ngôn, cầm kiếm người. Lúc này, bản thể Tô Ly thậm chí minh bạch, thiên đạo ý chí, đại biểu ý nghĩa chỗ, thiên đạo bản thân, không cách nào giáng lâm trừng phạt hoặc là tiến hành xóa đi thời điểm. Liền sẽ có thiên đạo ý chí đại biểu xuất thủ, đi thiên phạt, chém yêu nghiệt, phân thân Tô Ly lúc này ở vào chiến đấu bên trong. Đối mặt bỗng nhiên bộc phát các loại pháp bảo công kích. Hắn trực tiếp diễn hóa ngự kiếm nói, liên tục phản sát mà ra, những pháp bảo kia uy lực bất phàm, nhưng là cảnh giới cùng năng lực bên trên chênh lệch như lệch trời. Căn bản không thể vượt qua, ầm ầm, tất cả pháp bảo cùng ấn phù loại hình át chủ bài công kích. Toàn bộ bị chợt bộc phát ra tuyệt thế ngự kiếm đạo nhất cử đánh nát. Hồn kiếm hoành không, giết ra kinh khủng đạo ngân nghiền ép phía dưới. Tất cả pháp bảo bụi về với bụi, đất về với đất, không cần phải suy nghĩ nhiều. Sau đó, phân thân Tô Ly lần nữa kích hoạt ngự kiếm nói, một sợi kiếm ý, chia ra làm năm, tại trong một chớp mắt. Mãnh nhưng đâm về sâu trong hư không, phốc phốc phốc phốc phốc, năm cái đầu người dừng lại, sau đó đồng thời nổ tung, trên mặt của bọn hắn biểu lộ khác nhau, nhưng cũng có một cái biểu lộ phá lệ rất giống, đó chính là sợ hãi về sau, là thật sâu tuyệt vọng cùng không cam lòng, không cam tâm trả giá nhiều như vậy cứ như vậy chết rồi, không cam tâm trả giá khổng lồ như thế tiền cảnh tốt đẹp như thế, cứ như vậy chết rồi. Càng không cam tâm chẳng mấy chốc sẽ nhìn thấy huy hoàng thịnh thế mở ra. Mình cũng đã không thể tồn lưu tại thời đại này. Thậm chí, lấy đối phương tàn nhẫn, liền ngay cả linh hồn của bọn hắn đều muốn tiêu diệt. Hơn nữa còn là lợi dụng cái kia đáng chết kim quang thần chú diệt sát. Đây là dạy bọn họ hồn phi phách tán, vĩnh thế không được phục sinh. A, đây là sau cùng hò hét, đây là không cam lòng tuyệt vọng thanh âm, nhưng dù cho như thế, phân thân Tô Ly lại không có nửa điểm đồng tình, tội đáng chết vạn lần. Đây là bọn hắn cho lúc trước phân thân Tô Ly dưới định nghĩa. Bây giờ, phân thân Tô Ly lại cảm thấy, bọn hắn muôn lần chết khó từ tội lỗi. Cho nên, ngự kiếm đạo uẩn hàm kim quang thần chú về sau, linh hồn của bọn hắn đều trực tiếp bị nhất cử ma diệt. Phân thân Tô Ly vận dụng như vậy thủ đoạn, tự nhiên là muốn giết ra nhiều thứ hơn, kết quả lại cũng không có quá mức như ước nguyện của hắn. Sáu đại trưởng lão bị triệt để xóa bỏ giết xuyên về sau. Hiện trường liền triệt để lâm vào tĩnh mịch, chính là kia khí tức thần bí, cũng không còn hiện ra. Cái này hiển nhiên là bị giết sợ. Cái này cũng là phân thân Tô Ly trước đó không nghĩ quá kiêu ngạo xuất thủ nguyên nhân một trong. Quá mạnh về sau, rất nhiều bí mật liền sẽ trốn vào dưới nước. Nhưng mặt đối mặt, nếu là giấu rốt, tự nhiên sẽ lâm vào bị động, lập vào hư không. Phân thân Tô Ly lẳng lặng quan sát sau một lát, mới hóa thành một vệt ánh sáng, trốn vào hắc ám đại môn bên trong, nội bộ, cũng không phải thật sự là nham tương bị sau khi tách ra, liền không lại ẩn chứa nham tương, phân thân Tô Ly tiến vào hắc ám cửa lớn nội bộ về sau, liền phảng phất tiến vào một cái thế giới hoàn toàn mới đồng dạng. Đây là đặc biệt, nội thế giới, hệ thống, như là đặc thù không gian bí cảnh, chỉ bất quá, trước mắt mà nói. Trên địa cầu cũng không có loại này bí cảnh, điều kiện chí ít phong ấn không có mở ra tình huống dưới. Cũng không có, cho nên, loại này không gian, càng nhiều giống như là một loại đặc thù sơn môn, động phủ, hỏa vân động, ba cái cổ lão văn tự, điêu khắc ở chính diện trên vách tường, đỏ sậm nhan sắc, như nước chảy cổ lão văn tự, lại mang theo mãnh liệt tam muội chân hỏa chân ý. Ba chữ này, đích thật là chính bản, trong đó tam muội chân hỏa chân ý. Cũng đồng dạng là chính bản, thậm chí, cái này, hỏa vân động, bản thân cũng tràn ngập thật sâu chính bản khí tức. Phân thân Tô Ly lẳng lặng cảm ứng một lát, trong lòng cũng có một chút rung động. Cái này không giống như là ngụy tạo nên động phủ, mà giống là chân chính hỏa vân động. Phân thân Tô Ly vẻn vẹn chỉ là nhìn cửa động cấu tạo, cảm thụ một chút đối ứng hỏa diễm khí tức, liền đã có nhất định phán định. Bất quá, hắn sẽ không thừa nhận, cũng sẽ không tán thành loại này động phủ. Vô luận là chính bản hay là giả tạo, với hắn mà nói, cũng sẽ không quá để ở trong lòng. Mà lại, như cái này hỏa vân động là chân chính hỏa vân động, kia mất đi động phủ đối với động phủ chủ nhân mà nói, ý vị như thế nào đã không cần nói cũng biết. Dưới tình huống nào, một đại nhân vật động phủ sẽ bị xâm chiếm? Nghĩ một hồi kết quả này, tự nhiên là nghĩ kỹ cực sợ. Xem ra, Hoa Hạ những cái kia tu hành môn phái hiện trạng vô cùng đáng lo. Dựa theo những tồn tại này tính nết mà nói, dưới tình huống bình thường cũng không đến nỗi quỳ phải như thế hung ác. Mặc dù bọn họ đích xác là tội đáng chết vạn lần, nhưng là hoàn cảnh cho phép cũng nhất định có nhất định nguyên nhân. Phân thân Tô Ly cũng là Tô Ly, sẽ không đi tha thứ những này bán tổ cầu vinh hạng người, nhưng là cũng không trở ngại hắn càng lý tính đi phân tích. Phân thân Tô Ly một đường hành tẩu, đồng thời cũng ở trên người minh tưởng vẽ khắc một mặt đặc thù tấm gương. Tấm gương này cấu tạo vì kiếng bát quái, hình thái ẩn chứa càn khôn kính khí tức, đồng thời lại ẩn chứa một sợi đại nhân quả thuật đạo ngân. Làm như vậy tự nhiên là để cho tiện bản thể cảm ứng tình huống nơi này, hiểu rõ nơi này nhân quả, lấy đại nhân quả thuật vì đạo ngân, lấy tấm gương vì dẫn dắt, dạng này có thể để cho bản thể hiểu rõ nhân quả, lại không đến mức liên lụy nhân quả. Về phần nói làm như vậy có thể hay không bại lộ cái gì, tự nhiên là sẽ không, bởi vì những này trừ Tô Ly mình, nó hơn không người hiểu. Đây chính là lập mình đạo hạch tâm nguyên nhân, người khác không hiểu hắn nói, hắn mới sẽ không lấy người khác nói, cũng sẽ không bị người khác thăm dò sáo lộ của hắn. Điểm này cũng cùng linh năng linh thể không cách nào bị bản thể cảm giác biết được tính chất hoàn toàn giống nhau. Phân thân Tô Ly nhìn trước mắt hỏa vân động, thi triển xong một hệ liệt thủ đoạn, như cùng ở tại làm lấy tự thân phòng hộ đồng dạng. Sau đó, hắn mới yên lặng đi tiến vào hỏa vân động bên trong. Hỏa vân động ba chữ khí cơ bên trong, một đôi ám con mắt màu đỏ lẳng lặng nhìn một màn này, lộ ra vẻ trầm tư. Một hồi lâu về sau, một chỗ thần bí huyết sắc không gian bên trong, một tên huyết y nữ tử lẳng lặng mà đứng. Trước người của nàng, một tên áo bào màu xanh nam tử yên lặng quỳ. Liễu Thanh, người này tự xưng Liễu Thương Thanh, lại tự xưng Liễu Thành Ấm, ngươi như thế nào nhìn? Cái này huyết y nữ tử nhẹ giọng mở miệng, thanh âm mang theo rõ ràng huyết tinh chi ý, âm lãnh mà khiến người dùng mình. Quỳ thanh y nam tử nghe vậy, khẽ ngẩng đầu, trên mặt hiện ra một vòng vẻ nghi hoặc, lập tức, hắn lắc đầu, thần sắc cô đơn, không có mở miệng. Xem ra, ngươi song hồn kế hoạch hay là bại lộ, ngươi trọn vẹn bố trí kế hoạch này gần ngàn năm, hướng ta cam đoan hiệu quả mới vừa vặn hiện ra, lúc này liền đã bị ngoại nhân biết được, người này lại là như thế nào biết được? Huyết y nữ tử thanh âm rất bình tĩnh, lời nói bên trong tựa hồ cũng không có cái gì quá mức ý trách cứ, tựa hồ vẻn vẹn chỉ là một chút bất mãn. Nhưng là thanh y nam tử Liễu Thanh lại thần sắc cô đơn, nửa ngày đều nói không ra lời. Huyết y nữ tử lại nói, mà lại người này xem ra rất đột ngột, rất thần bí. Liễu Thanh lúc này mới bỗng nhiên ngẩng đầu, lộ ra một đạo phi thường dữ tợn đáng sợ vết sẹo. Đầu này vết sẹo từ bên trái cái cằm một mực xéo xuống đến bên phải con mắt khóe mắt, tựa như là cả khuôn mặt thậm chí cả cái đầu bị tích thành hai nửa về sau lại bị khâu lại đồng dạng. Vết sẹo này chính là con mắt bên trong đều có, cái này khiến ánh mắt của hắn xem ra cũng rất khủng bố. Nhưng là hắn hay là bình thường, vô luận là mặt hay là con mắt, tựa hồ cũng đều cũng không có cái gì dị thường. Có lẽ này người đến từ tại thời gian nói ước, hoặc là loại kia có thể thôi diễn tương lai tồn tại. Dù sao, bất kỳ cái gì đạo một khi thành lập, phát triển, liền nhất định sẽ gây nên nhất định biến hóa. Biến hóa về sau, tự nhiên là sẽ lưu lại nhất định vết tích. Có vết tích, liền sẽ bị đại đạo chiếu rọi. Liễu Thanh cho rằng, vừa vặn là loại này nói, loại này song hồn kế hoạch quá cường đại, mới sẽ khiến đối ứng nhằm vào. Người này biểu hiện, thậm chí hẳn là đối với chúng ta có hiểu biết tồn tại. Mà loại tồn tại này từ trước đến nay cũng sẽ không đơn giản, bởi vậy chứng minh kế hoạch rất tốt, rất mạnh, hiệu quả cũng siêu quần bạt tụy. chỉ cần chúng ta có thể gánh vác xung kích, nó chắc chắn nở rộ càng thêm cường đại cùng hào quang sáng chói. Liễu Thanh mở miệng, mỗi chữ mỗi câu, mặc dù quỳ, lại không kiêu ngạo không tự ti. Huyết y nữ tử chắp hai tay sau lưng, đi qua đi lại một lát, nói, không sai, nói xong, nàng lại nhìn Liễu Thanh một chút, nói, người này, hẳn là cùng loại với phân thân hoặc là khôi lỗi tồn tại. Ngươi có thể đối phó sao? Liễu Thanh trầm ngâm, lập tức lắc đầu, nói, nắm chắc không lớn, thực lực có thể phá hạn mức cao nhất, hẳn là ẩn chứa thiên đạo quyển chú ý nhân tố, linh năng bao trùm bị phá trừ. Nơi này hết thảy tất nhiên là bị thiên đạo thăm dò. Hỏa ân động nhân quả không cách nào kế tiếp theo, cho nên nhất định phải tu chỉnh, chuyển di, huyết y nữ tử nói, ngươi đã không có cách nào đối phó, kia tự nhiên cũng không tiện chuyển di. Liễu Thanh nói, không có cách nào đối phó, nhưng có thể gông xiềng, vây nhốt, chấn áp, thu hoạch, thực tế không được, liền phá hủy. Huyết y nữ tử hơi trầm ngâm, nói, không sai, kia chuyện này, liền giao cho ngươi đi làm. Liễu Thanh nói, vâng, đại nhân. Sau khi nói xong, Liễu Thanh lại lễ bái ba lần, chờ hắn lần nữa ngẩng đầu, kia huyết y nữ tử thân ảnh đã triệt để biến mất không thấy gì nữa. Nó không biết từ nơi nào mà đến, cũng không biết đi hướng nơi nào, nhưng dù cho như thế, Liễu Thanh cũng không có nửa điểm lười biếng, càng không có nửa điểm bất kính. Hắn yên lặng đứng lên, lập tức ánh mắt rạng rỡ tia chớp nhìn chằm chằm huyết sắc mây mù về sau hình chiếu. Cả người mang theo một loại bình tĩnh phía dưới điên cuồng. Không có cái gì có thể ngăn cản. Liễu Thanh yên lặng nhắc tới một câu. Sau một khắc, một cái cùng Liễu Thanh không sai biệt lắm người từ hắn bóng tối bên trong thoát ra. Hát nói, ngươi đối với mình từ hướng tới. Thiên mã hành không kiếp sống. Tâm của ngươi không có vướng víu. Thân ảnh này hát một câu còn chưa đủ. Lại hát hai câu, ngu xuẩn. Liễu Thanh trầm mặt, mắng một câu, ngu xuẩn mắng ai? Cẩu vật không muốn mặt, liếm một cái tiện nữ, ngậm miệng, ngươi muốn chết sao? Ha ha, chết, ta Liễu Hoàng sẽ sợ chết. Đúng, ngươi thật sự không sợ chết, nhưng là ngươi cho rằng ngươi muốn chết liền có thể chết. Thế gian này để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong biện pháp còn nhiều. Mà lại, ngươi xương cốt cũng không đủ cứng rắn, bất quá là ta khiêng thôi, đó bất quá là ngươi cho rằng. Vâng, nhưng ta gặp qua rất nhiều xương cốt so ngươi cứng hơn. Kết quả gặp được nàng về sau, trở nên mềm hơn, ha ha, ta không cùng ngươi phân biệt, ngươi đừng làm tâm ta thái, ta muốn đi làm sự tình, ta biết, ngươi cho rằng ta nghĩ ra được, ta chỉ là muốn nói, ngươi ghi nhớ một trưởng kia không, kia đánh mặt mây huyền cơ cái ót một trưởng kia. Liễu Thanh nghe vậy, sắc mặt mãnh trầm xuống, thân thể của hắn dừng lại, hạ giọng nói, con mẹ nó ngươi muốn nói cái gì, ngươi cho lão tử bế giang. Liễu Hoàng khinh thường cười một tiếng, nói, ta không tin ngươi không có ghi nhớ, ta chỉ có thể nói, liền một trưởng này, ngươi nếu là dám thu hoạch hắn, ta sẽ để cho ngươi thể hội một chút, cái gì là sống không bằng chết. Liễu Thanh toàn thân chấn động, nói, ngươi dám. Liễu Hoàng nói, ngươi nhìn ta có dám hay không, ta còn thực sự liền không tin, không tin ta xương cốt đến cùng cứng đến bao nhiêu, không tin gặp được nàng về sau, lại sẽ trở nên có bao nhiêu mềm. Liễu Thanh sắc mặt âm trầm, không nói gì, sau đó, hắn nhanh chân đi ra mảnh này huyết sắc không gian, tiến vào hỏa vân động chỗ sâu, hỏa vân động chỗ sâu, hoàn toàn u ám huyết sắc, cả cái hoàn cảnh đều là màu đỏ sậm, u ám mà kiệt chế, tựa như là bị phong cấm 10 triệu năm huyết sắc lồng giam bên trong hoàn cảnh đồng dạng. Canh thứ nhất vạn chữ dâng lên, nước mắt cầu đặt mua cùng nguyệt phiếu, cúi đầu bái tạ rồi, chương 1341. Liễu Hoàng lơ đễnh, giống như U Linh đi theo Liễu Thanh sau lưng, cũng cùng nhau tiến vào hỏa vân động chỗ sâu. Dĩ, đi theo làm cái gì? Muốn chết sao? Liễu Thanh dừng lại bộ pháp, thanh âm âm trầm khó nghe. Đúng, muốn chết, Liễu Hoàng xem thường đáp lại, kia không để ý thái độ, để Liễu Thanh hận đến hàm răng ngứa, nhưng lại hết lần này tới lần khác không có biện pháp. Ngươi không được quên, Liễu Thanh đề cập chuyện nào đó, đôi mắt âm trầm như nước. Phát ra một loại nào đó cảnh cáo, dĩ, Liễu Hoàng bộ pháp có chút cứng đờ, tựa hồ nghĩ đến cái gì, ánh mắt bên trong hiện ra vẻ do dự, nếu như vẫn luôn là tại trà đạp ranh giới cuối cùng, hoặc là tại ranh giới cuối cùng phạm vi bên trong không ngừng thăm dò. Vậy ta chỉ có thể nói, cuối cùng nhất phách lưỡng tán, lúc ấy ta đáp ứng thời điểm, là tình huống như thế nào, mà bây giờ lại là cái gì tình huống? Không cần ta nhiều lời a. Liễu Hoàng Tại trầm ngâm một hồi lâu về sau, mới mở miệng lần nữa. Liễu Thanh trên mặt, cơ bắp run rẩy một chút, lập tức mới trầm giọng nói, những này không cần ngươi nhiều lời, trong lòng ta tự có chừng mực, có một số việc, ngươi một cái xúc sinh căn bản cũng không hiểu. Liễu Hoàng lơ đễnh nói, xúc sinh không hiểu, ngươi tự nhiên càng thêm không hiểu, dù sao chính là câu nói kia, đừng có lại nhiều lần hoành nhảy, nên làm sự tình, có chút ta có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng là có một số việc, ngươi không thể làm, dĩ, tỷ như nói lần này. Liễu Thanh nói, ngươi xem không hiểu tình thế. Liễu Hoàng nói, ta chỉ thấy ngươi tại chó vẫy đuôi mừng chủ. Liễu Thanh nói, kia là ngươi bản lĩnh giữ nhà. Liễu Hoàng nói, kia đích thật là bản lĩnh giữ nhà, nhưng ngươi lại ngay cả nhà đều bán. Liễu Thanh ngữ khí oán hận, ngươi là bám dai như đỉa đúng không? Liễu Hoàng nói, ngươi biết mục đích của ta, ta chỉ cần xác định hắn có thể đi ra cái này bên trong liền tốt. Dĩ, Liễu Thanh cười nhạo, đừng nghĩ lấy chủ nhân của ngươi, không có khả năng, ngươi đã không phải là lúc trước tiểu liệt, mà ta cũng không phải lúc trước tiểu thương. Liễu Hoàng cười lạnh một tiếng, không có trả lời. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Liễu Thanh lại nói, bất quá là vỗ một cái tên phế vật kia sau đầu thôi. Cho dù là động tác tương tự, ngươi có đại nhập cảm, kia cũng chỉ là tương tự thôi. Người này mở miệng Liễu Thương Thanh ngậm miệng Liễu Thành ấm. Còn đề cập hoa cửu lê, xem xét chính là ăn vạ nhân quả tồn tại. Cái này nói chung bên trên là Hồng Mông nghiên cứu khoa học viện bên kia một cái khác phe phái. Ngươi cuốn vào trong đó làm cái gì? Dưới mắt, chúng ta không có tư cách nói tới yêu cầu gì cùng điều kiện. Một khi xuất hiện sai lầm, ngay cả sống tạm cơ hội đều không có. Ngươi phải hiểu được, còn sống ngươi mới có cơ hội. Dĩ, có cơ hội mới có thể nắm chắc cơ hội. Mà chết rồi, ha ha, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể làm đến cái gì? Càng không nói đến, ngươi bất quá một đầu sắp chết lão cẩu, là bọn hắn cho ngươi làm người cơ hội, bất quá là cái hình người chó thôi. Chuyện cũ đã qua, quá khứ cũng đã là quá khứ. Hảo hảo hầu hạ tốt ngươi tân chủ tử đi, về phần ngươi lúc đầu kia phế. Dĩ, ngươi dám nhục mạ ta chủ nhân, có tin ta hay không cắn chết ngươi? Liễu Hoàng nhe răng trợn mắt. Trên mặt hiện ra đầu chó hình thái, xem ra buồn cười mà xấu xí, dữ tợn, nhưng là hắn cái chủng loại kia trạng thái điên cuồng, để Liễu Thanh cuối cùng vẫn là cũng không nói đến một chút bất kính lời nói. Liễu Thanh sắc mặt rất là khó coi, nhưng là hết lần này tới lần khác, một loại nào đó song sinh loại dây dưa nhân quả, để hắn tạm thời không thể thoát khỏi cái này xúc sinh. Hắn dừng lại bộ pháp, yên lặng nhìn xem cái này một mảnh màu đỏ sậm mà kiềm chế hoàn cảnh. Nhìn xem bốn phía một chút nhện hồn, hắc ám tinh linh hồn, cùng một chút dị thú biến dị chi hồn linh thể, trong lòng một trận bực bội, ta cố gắng như vậy, như thế liều mạng thu hoạch một chút cơ hội, vì cái gì luôn có như ngươi loại này không có mắt thấy xúc sinh cản trở. Dĩ, quả nhiên là heo chó đồng đội, chuyên môn cản trở, cái này mẹ hắn là cái gì cẩu thí song hồn kế hoạch. Thật là buồn nôn, ngươi lại cố gắng. Cũng không thể không buồn nôn tại loại này ác liệt xúc sinh lôi kéo. Liễu Thanh siết chặt nắm đấm, thân thể đều run rẩy mấy phân. Hiển nhiên, loại này tức giận cùng kiềm chế, để hắn gần như tinh thần sụp đổ. Có mấy lời, hắn không có nói ra, nhưng lại đã biểu hiện ra một chút vết tích. Liễu Hoàng lại chỉ là lạnh lùng nhìn xem, ánh mắt khinh miệt, lãnh ngạo, khinh thường, thậm chí, kia nguồn gốc từ xương bên trong căm thù cùng khinh miệt. Đều không giữ lại chút nào hiện ra. Dĩ, Liễu Thanh thở phào ra một ngụm chọc khí, yên lặng đè xuống nội tâm nóng nảy cùng sát cơ. Cùng đối với Liễu Hoàng tuyệt thế sát cơ, hắn lần nữa bước ra bộ pháp, từng bước một hướng phía nơi xa đi đến. Liễu Hoàng cùng mấy bước về sau, bỗng nhiên ngừng lại, cái mũi của hắn hít hà, lập tức lộ ra một vòng vẻ ngưng trọng, nghĩ muốn xử lý ta. Luật chó, ta mới là thật chó, ta chậm đợi biểu hiện của ngươi. Đây cũng là ngươi cơ hội, hy vọng còn có thể trở lại lúc trước. Dĩ, đến lúc đó cũng không cần cái này buồn nôn dòng họ, ta muốn họ Tô, cũng muốn làm người, vậy liền cố mà làm gọi Tô Nhân Hoàng. Tốt, Liễu Hoàng mang theo mặt chó đặc thù mặt lộ ra một vòng cười ngây ngô, sau đó lè lưỡi liếm liếm hắn cái mũi của mình, biểu hiện ra đầu chó biểu lộ bộ dáng. Liễu Hoàng cũng không biết hắn cho mình lấy cái tên này tương lai phải bị bao nhiêu đánh đập. Đương nhiên, Tô Ly lúc này cũng tương tự không biết, cái này chó thành tinh, nhưng cũng vẫn là chó. Dĩ, phân thân Tô Ly bước vào hắc ám chi môn, tiến vào hỏa vân động bên trong. Hỏa ân động cho hắn rung động rất lớn cùng xung kích, cũng có chút để hắn hiểu được đến một chút nhân quả. Có hỏa vân động tồn tại, kia còn lại động đâu? Nếu như vùng này đều bán được như thế triệt để, như vậy còn lại những cái kia động, có phải là đồng dạng bán được rất triệt để? Nếu như là một chỗ bán, còn vẫn có thể hiểu được trong nhân tộc, luôn luôn sẽ có chút sâu mọt. Nhưng nếu là khắp nơi đều bán đây, có một số việc, chung quy không phải như vậy mặt ngoài. Dĩ, 1,000 dặm con đê bị hủy bởi tổ kiến. Rất nhiều nhân quả sụp đổ, thường thường nguồn gốc từ một chỗ tan tác, một lần lơ đãng bỏ sót, trở lại khởi nguyên điểm. Phân thân Tô Ly phán định ở giữa, cũng không có khóa định đến những vật này bên trong trọng yếu nhân quả. Hắn lúc này năng lực, có thể làm sự tình kỳ thật cũng không nhiều. Sinh tử của hắn, kỳ thật liền đã hạn định tại một phương này khu vực. Ra phiến khu vực này, liền sẽ đi hướng bản thân xóa đi, tự chém hủy diệt. Đây là không lưu nhân quả biểu hiện, cũng là tất nhiên, bụi về với bụi, đất về với đất, dĩ, xóa đi, hủy diệt về sau, những này bản nguyên sẽ một lần nữa quy về đại địa. Sau đó một lần nữa tại hồn trong biển ngưng tụ ra. Chỉ bất quá cái này một phần kinh lịch lưu lại mà thôi. Về phần cụ thể tin tức, thời gian ngắn cũng vô pháp tìm đọc, nhất định phải từ tương lai hệ thống kích hoạt về sau. Tại Hoàng Cực Kinh Thế Thư, bên trong thẩm tra mới có thể thẩm tra đến. Phương diện này, đối với bản thể mà nói, trên thực tế cũng là cần thời gian nhất định mới có thể thu hoạch được. Thu hoạch, phân thân Tô Ly dọc theo đường tiến lên, hắn không đi qua một khoảng cách, đều sẽ tao ngộ đến các loại hồn thể. Dĩ, những này hồn thể đã không chỉ là chim chóc hồn thể, còn có các loại kỳ dị động vật hồn thể, giống như là cự hình con sóc hồn thể, to lớn gấu ngựa hồn thể, sài lang hổ báo hồn thể cùng các loại, những này đều có, mà lại số lượng không ít. Những vật này hỗn loạn phân bố tại cái này hỏa vân động bên trong. Dọc theo đường đi qua, phân thân Tô Ly cũng từng chịu đựng mấy đợt hồn thể linh năng sát cơ công kích. Bất quá những công kích này đối với phân thân Tô Ly mà nói, không đau không ngứa, ảnh hưởng không lớn. Phân thân Tô Ly cũng không chút khách khí, đối với những vật này, xuất thủ chính là tuyệt sát, tuyệt không dễ tha. Dĩ, lúc bắt đầu, những này hồn thể còn đại lượng chạy tới, nhưng dần dần, theo phân thân Tô Ly thủ đoạn hung tàn về sau, những cái kia hồn thể đã phát giác được phân thân Tô Ly hung tàn khủng bố. Liền thời gian dần qua bắt đầu né tránh, cho nên, phân thân Tô Ly gặp phải hồn thể thời gian dần qua bớt đi. Cuối cùng, phân thân Tô Ly tại ghé qua một đoạn khu vực về sau, đã không nhìn thấy cái gì hồn thể xuất hiện, toàn bộ thông nói, bắt đầu trở nên tĩnh lặng. Cả cái khu vực cũng bắt đầu trở nên càng thêm đỏ sậm mấy phân, một loại âm lãnh, kiềm chế không khí tự nhiên sinh ra. Dĩ, phân thân Tô Ly dừng lại bộ pháp, ánh mắt thâm thúy nhìn sang, rất nhanh, ánh mắt của hắn nhiều mấy phân vẻ mặt ngưng trọng, đón lấy, hắn thôi diễn một phen, trên thân, cấu trúc ra kiếng bát quái, đem nơi này tất cả trang cảnh hoàn toàn hình chiếu ra. Lấy nhất là thuận tiện phương thức hiện ra, Hồng Mông Nghiên cứu Khoa học Viện. Tại lão y nguyên đứng tại trời trụ cột tinh thạch bên cạnh, không ngừng quan sát đến. Dĩ, trời trụ cột tinh thạch bên trên có rất nhiều điểm sáng. Mỗi một điểm sáng đều có rất nhiều tuyến đường dẫn dắt, cũng kết nối rất nhiều giả lập màn hình. Giả lập trên màn hình, tại phát hình một chút thần bí mà hỗn loạn hình chiếu. Những này liên lụy đến cả nước các nơi một ít danh sơn đại xuyên. Hết thảy tiến triển cũng rất thuận lợi. Chỉ là đáng tiếc linh mạch tiến triển y nguyên chậm chạp. Mặc dù tại tăng thêm tốc độ, nhưng là bởi vì hao tổn nghiêm trọng, ngược lại được không bù mất. Lẽ ra, càng hẳn là tuần tự dần tiến vào mới là. Tại lão bên người, một tên xem ra phá lệ tuấn giật thanh niên nam tử mở miệng nói. Dĩ, Khương đạo trưởng, cái này cùng các ngươi trước đó thuyết pháp không nhất trí a. Bát tiên địa vị chúng ta hứa hẹn, nhưng là ngươi bên này, cũng không có làm được. Tại gia thái độ có chút lạnh lùng, hiển nhiên, đối với như vậy kết quả, hắn có chút không vui. Họ Khương thanh niên lơ đánh, nói, thiên đạo bên dưới, thường thường chính là như thế, dục tốc bất đạt, chúng ta kỳ thật không để sướng đi đường tắt. Về phần nói bát tiên chi vị, những cái kia kỳ thật cũng là tất nhiên, không kém cái này một chút thời gian, nói cho cùng, là tại lão các ngươi bên này chịu không được, mới bí qua hóa liều, không phải sao? Tại lão nghe vậy, sầm mặt lại, lạnh giọng nói, Khương Quân còn, ngươi là có ý gì? Ngươi không được quên, ngươi tiên hồ lô tiểu thế giới, chúng ta đã hỗ trợ chế tạo, thậm chí vì thế săn giết vượt qua vạn tên nam nữ cho các ngươi cung cấp hồn đạo tín ngưỡng. Dĩ, ngươi là nghĩ trở mặt sao? Khương Quân còn nghe vậy, hẹp dài mà tuấn mỹ hai mắt hơi lạnh lẽo mấy phân. Nhưng là hắn hay là nhẫn nại tính tình, thu liễm hàn ý, nhẹ nhàng lắc đầu, nói, nếu là muốn trở mặt, ta há lại sẽ tại vừa mới, vì kia họ Tô lòng lang dạ thú hạc người cung cấp hồn khí. Cung cấp hắn nghiên cứu cái gọi là hồn có thể, chế tạo siêu cấp hồn thể. Tại lão ngươi phải biết, ta cái này họ, ta cái tên này, ta tồn tại phần này nhân quả là cái gì? Cái này nói lớn có lẽ trước mắt không tính lớn, nhưng là nói nhỏ, ai đỡ được, linh mạch loại vật này, liên quan đến thiên đạo, liên quan đến mệnh mạch, nếu là có thể thôi động gia tốc, sớm đã bị thôi động gia tốc, các ngươi làm như thế, vốn cũng không bị tiếp nhận, bây giờ trách trách chúng ta không tận lực, cảm giác cho chúng ta sẽ trở mặt vậy ta chỉ có thể nói. Ta bất lực, các ngươi mời cao minh khác tốt. Dĩ, tại lão nghe vậy, đôi mắt nhìn chòng chọc vào Khương Quân còn. Khương Quân còn không để ý, ánh mắt bình tĩnh ứng đối, ánh mắt hai người ở không trung, rằng co một lát, nửa ngày về sau, Khương Quân còn thu hồi ánh mắt, sắc mặt không vui không buồn, không nói gì, tại gia ngữ khí thì có mấy phân thu liễm, linh mạch các ngươi cảm thấy không ngại, ta lại cảm thấy, hơn phân nửa hay là xảy ra vấn đề, cái này thiết kế phương án, ngươi khi đó nói là ai làm, Khương Quân còn nói, cái này thiết kế phương án, xuất từ Thục Sơn lão sơn chủ chi thủ, tại lão nói, hắn bây giờ người ở đâu, dĩ, Khương Quân còn nói, không biết, tại lão nói, hoa thu đạo có đó không, hắn hay là tìm không thấy vết tích, Khương Quân còn nói, tìm không thấy, dạo chơi thiên hạ, không biết tung tích, tại lão nói, hắn sẽ hay không âm thầm ra tay can thiệp, mà chúng ta lại không được biết, Khương Quân còn nói, sẽ không, bởi vì hắn vốn cũng không biết, dù sao. Linh năng bao trùm phía dưới, linh mạch bản thân đã ở vào đặc thù thiên cơ che đậy bên trong. Nghĩ phải sửa đổi, là vô hiệu, trừ phi, nhân hoàng đích thân tới. Hội tụ hoàng quyền, trưởng khống mệnh cách cùng luân hồi quyền hạn, mới có thể tại đại cục bên trên. Chỉ điểm giang sơn, như thế, đó chính là thật sửa đổi. Chúng ta cũng không thể nào can thiệp, cũng không thể nào thăm dò. Dĩ, tại lão nói, vậy cái này khả năng, phải chăng có? Khương Quân còn nói, nếu là có, chúng ta đã triệt để tan tác, hoặc đã tại tan tác bên trong, nếu là như vậy, chúng ta tộc khi hưng, nhưng tại lão cũng biết, cái này đâu chỉ tại người si nói mộng, hoang đường không bị trói buộc, hoàn toàn không có khả năng. Tại lão nói, kia hoàng mệnh người, có chỗ siêu thoát, Khương Quân còn nói, lẽ ra như thế, dù sao bị đế hồn giáng lâm, quấn sửa chữa ở giữa, thải bổ thu hoạch, tất nhiên là sẽ kích phát. Mà hắn càng là trầm luân hưởng thụ, tất nhiên là sẽ bị phế phải càng phát ra triệt đề. Khương Quân còn nói, lại nói, chỉ có thể nói, đế hồn hơn phân nửa là mình sinh dã tâm, muốn quật khởi, cho nên dẫn dắt hắn hướng phía Hồng Mông nghiên cứu khoa học viện hạ thủ. Phương diện này, chỉ có thể nói các ngươi xác thực là có chút khiến người thất vọng. Đúng là để mạch máu kinh tế bị hắn bắt lấy, tại lão nghe vậy, tất nhiên là minh bạch Khương Quân còn đang nói cái gì. Sắc mặt cũng khó coi mấy phân, chuyện này chỉ có thể nói là sơ sẩy, mà lại tại trật tự bên trong, hắn khí vận là mạnh nhất, cho nên một bước này để tay của hắn duỗi tiến đến. Đích thật là vội vàng không kịp chuẩn bị, dĩ, nhưng duỗi tiến đến cũng tốt, duỗi tiến đến lại nghĩ rút ra ngoài, cũng không phải là dễ dàng như vậy, đến lúc đó, liền đem cái này tay hung hăng chặt, ăn đi vào, phun ra càng nhiều đến. Chuyện này, chúng ta bên này đã bắt đầu dự trữ. Mặt khác, chúng ta đã dự trữ một cái đặc thù linh năng kế hoạch. Đây cũng là một cái đặc thù, công tâm, kế hoạch, dĩ, đến lúc đó, ngươi liền biết, kế hoạch này đến cỡ nào hoàn mỹ, tuyệt đối nhất cử mà tính ra. Tại lão đang nói đến chuyện này thời điểm, trên khuôn mặt già nua đều hiện ra hồng nhuận quang trạch. Khí thế loại này, loại kia kinh khủng lực khống chế, chính là Khương Quân còn, đều có chút xúc động, tốt, đã tại lão nói như vậy. Kia linh mạch phương diện này, chúng ta lại tăng thêm một chút trật tự, tiến hành một phen thôi động. Mặt khác, nó hơn những cái kia luyện khí sĩ, cũng kém không nhiều đều tức sẽ xuất hiện. Hồng Mông nghiên cứu khoa học viện bên này cũng cần mau chóng đem căn cứ chế tạo ra đến. Đến lúc đó, Hồng Mông thế giới hình thức ban đầu nhất định muốn gặp đến. Dĩ, Khương Quân còn ngữ khí hòa hoãn mấy phân, từ Tại Lão lời nói bên trong, hắn nghe tới rất lớn hy vọng, Tại Lão cái này tồn tại, Khương Quân còn rất rõ ràng, nếu như không phải có tuyệt đối hy vọng, như vậy có mấy lời đối ứng kết quả, hắn sẽ không sớm lộ ra ngoài. Lúc này, Khương Quân còn kỳ thật trong lòng cũng là có chút hiếu kỳ. Đến cùng Hồng Mông nghiên cứu khoa học viện chỉ định cái gọi là công tâm kế hoạch là cái gì, vì cái gì có thể làm đến nước này, nhất cử mà tính ra, mà lại có thể để cho Tại Lão loại này bắt bẻ, Hà Khắc người như thế hài lòng, như vậy, kế hoạch này lại có thêm a hoàn mỹ cỡ nào làm cho người rung động. Công hiệu quả lại sẽ cỡ nào khoa trương. Dĩ, Khương Quân còn mặc dù tính tình lệch nhạt, cũng không bát quái, lại y nguyên vẫn là có một chút chờ mong. Các ngươi liền đợi đến xem trọng. Đến lúc đó, vô luận là hoàng quyền, mệnh cách, khí vận, luân hồi, đem toàn bộ cho chúng ta nắm trong tay. Khương Quân còn nghe vậy, lập tức có chút động dung, lập tức hắn liền thoải mái. Hắn lộ ra một cái sáng rỡ tiếu dung, nói, được, vậy liền để chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Khương Quân còn rời đi về sau. Dĩ, Tại gia ánh mắt y nguyên dừng lại tại ngày đó trụ cột tinh thạch liên tiếp những cái kia trên màn. Hình, trên màn hình, các loại số liệu, các loại tràng cảnh thỉnh thoảng hiển hóa, thỉnh thoảng hiện ra, những vật này, người bình thường căn bản xem không hiểu, cũng không có khả năng xem hiểu, nhưng là Tại Lão lại thấy rất là say sưa ngon lành. Một hồi lâu về sau, Tại gia trong mắt nhiều mấy phân vẻ chờ mong, tan hồn bên trong, đời thứ nhất vật thí nghiệm tan hồn hoàn thành, dĩ, kết quả kiểm trắc hoàn mỹ cấp mối tình đầu hình tượng. Công tâm nhân vật xác định, Tô Ly. Người tiến công đời thứ nhất tan hồn giả, Linh rút ra nhân vật, thất tinh bản nguyên, đời thứ nhất hồn nguyên, nó phân biệt là Lý Dĩnh, Mộc Vũ Tố, Gia Cát Nhiễm Nguyệt, Khương Mầu Lăng, Mục Thanh Phi, Phượng Tịch Nhan, Nam Cung Uyển, nó lấy từ thứ nhất đạo hồn khí bản nguyên, loại bỏ tạp vật, tịnh hóa 9 lần, lấy niết bàn chi pháp tan hồn, dĩ, trước mắt, 7 vị cung cấp thể phi thường bình thường, cũng vô tình huống dị thường. Tính cách kiêm dung, hoàn mỹ vô khuyết, hơi khuyết điểm ở chỗ, ít lời, hơi thiên tính thú lãnh đạm. Đây là lần này tuổi tác thiếu nữ điểm giống nhau, có trí năng cung cấp bộ phân phim nghệ thuật tiến hành hun đúc dẫn đạo. Bởi vì tư tưởng không cách nào xâm nhập sửa đổi, không thể nào biết được kết quả như thế nào. Dĩ, cụ thể tin tức, 10 điểm kỹ càng hiện ra, nhìn thấy những này, Tại gia trên mặt rốt cục tách ra hoa cúc tiếu dung tới. Có cái này, liền ổn. Hắn không tin, một cái tập hợp cấp cao nhất ưu tú tuyệt thế mỹ thiếu nữ. Tại đuổi ngược công tâm tình huống dưới, Tô Ly loại này điều ti còn có thể gánh vác được. Mà lại, cái gọi là công tâm, cũng không phải là mị hoặc, cũng không phải là thôi miên. Kia cấp quá thấp, dĩ, Tại Lão bên này kế hoạch bên trong, đó chính là thật tình cảm. Chỉ là, loại này tan hồn ra sản phẩm. Cuối cùng, đi hướng nhưng thật ra là trời trụ cột tinh thạch trưởng khống. Cho nên, linh thức tỉnh, linh tình cảm không chỉ có thật, mà lại thật sự tình cảm đều càng thêm thật. Chân chính công tâm, cho tới bây giờ đều là thật. Chơi giả, Tại Lão khinh thường, nhưng đùa thật, đem khống nội tình, trưởng khống át chủ bài, tiến hành trực tiếp thu cái chép ngọn nguồn, mới là hắn mục đích. Dĩ, đây cũng là lòng tự tin của hắn nơi phát ra. Như vậy nếu là không thể cầm xuống, kia ngược lại mới không thích hợp. Về phần nói xác suất thành công. Loại thủ đoạn này, liền không có thất bại ví dụ. Trước đó, bọn hắn vận dụng bất quá là phổ thông nữ tử rút ra tan hồn. Công tâm chính là một chút tu hành môn phái bên trong đại nhân vật. Kết quả mỗi một cái đều xong rồi. Cũng là như thế, tựa như Khương Quân còn dạng này bát tiên thứ hai. Cũng đồng dạng dễ như trở bàn tay. Bây giờ, lấy ưu tú nhất tồn tại đời thứ nhất hồn khí bản nguyên. Như thiếu nữ lần đầu thuần khiết đồng dạng, tan ra cấp cao nhất tuyệt thế thiếu nữ. Dĩ, cái này ai có thể gánh vác được? Hoàng mệnh, tiểu tử ngươi đem cầm không được. Đừng nói không tôn trọng ngươi. Cái này cấp cao nhất thịnh yến, chính là vì ngươi chuẩn bị. Dù là biểu hiện của ngươi, trong mắt ta ti tiện như sâu kiến, hèn mọn như liếm cẩu. Bất quá đúng là như thế. Toàn lực ứng phó, mới không phụ ta kia thành kính hướng đạo chi tâm. Tại Lão nội tâm thì thào, trong mắt rạng rỡ tia chớp. Dĩ, tại trong mắt của hắn, trên màn hình. Tử khí hạo nhiên 3,000 dặm, tử khí bên trong, Linh một thân màu tuyết trắng váy xa, như tuyệt thế tiên tử xuất thế, dáng người uyển chuyển, tuyệt thế vô song, kia khuynh quốc khuynh thành dung nhan, khiến người gặp một lần khó quên, chính là tại lão, đã không được nhiều năm, lúc này cũng bỗng nhiên cảm giác mình có thể đánh xuyên qua thép tấm. Bất quá, tại gia tâm tính mạnh phi thường, dù là thiếu nữ này ẩn tàng tại tử khí bên trong mông lung, mà lại một thân bảo thủ váy xa bao phủ, dĩ, hắn cũng y nguyên phi thường tâm động, nhưng hắn hay là đè xuống trong lòng lòng ham chiếm hữu, cũng cưỡng ép dịch chuyển khỏi ánh mắt, sau này, mấy cái này ta muốn giữ lại, tốt hưởng thụ tốt một phen, hiện tại, đại cục làm trọng, không thể bởi vì sự vọng động của mình, mà hư chuyện, tại gia thần sắc ngưng trọng mấy phân, để cho mình không còn đi nhìn kia màn hình lớn, nhưng vừa vặn nhưng vào lúc này, trời trụ cột tinh thạch bên trong, một sợi tử khí ẩn chứa thần bí linh tính, trực tiếp hóa thành vô hình lưu quang, mãnh đâm về phía tử khí bên trong thiếu nữ. Linh, dĩ, mà, linh, thì hoàn toàn không biết. Sau một khắc, linh thân thể mềm mại run rẩy, đôi mắt đẹp như nước mở ra, trong mắt hiện ra một vòng kinh hỉ thần sắc. Cái này một vòng kinh hỉ, lóe lên liền biến mất. Sau đó, hết thảy lại khôi phục bình thường. Canh thứ hai dâng lên, nước mắt cầu đặt mua cùng nguyệt phiếu. Cúi đầu bái tạ rồi. Chương 1342. Tại lão ngẩng đầu, lần nữa nhìn về phía ngày đó trụ cột tinh thạch. Niêm, trời trụ cột tinh thạch bên trên điểm sáng bên trong, mơ hồ có sơn hà vạn tượng khí tức chảy xuôi. Hình chiếu một bên khác, màn hình bên trong, cả nước các nơi núi non sông ngòi, phân biệt rõ ràng, khí tức bốc lên, mây mù lượn lờ, hết thảy đều rõ ràng rành mạch. Tốt đẹp non sông, sơn hà xã tắc a. Tại lão thì thào mở miệng, ánh mắt trở nên sâu xa, sau đó, hắn mới lần nữa nhìn về phía Linh, lúc này Linh đã hoàn toàn chế tạo ra, cùng an bài tốt thân phận về sau, liền có thể lấy một cái đặc thù thời cơ, cùng Tô Ly tiến hành một trận gặp gỡ bất ngờ. Niêm, một tiểu nhân vật, thật đáng giá tốn như thế lớn đại giới đi ứng đối sao? Có lẽ không nên quá coi trọng mới đúng. Lúc này, nhìn thấy Linh xuất sắc, tại lão trong lòng vẫn còn có chút do dự, dạng này cực phẩm tiểu cô nương, hắn đã thật lâu chưa từng gặp qua, cũng thật lâu không có thưởng thức qua. Được rồi, đại sự làm trọng, bất kỳ cái gì một chút xíu biến hóa, đều quyết không cho phép phát sinh. Cuối cùng, lý tính chiến thắng trong lòng khao khát, tại lão an sắp xếp trời trụ cột tinh thạch giám sát nhiệm vụ về sau, cái này mới rời khỏi phiến khu vực này. Niêm, tương đương lão rời đi về sau, Linh trong mắt rõ ràng nhiều mấy phân vẻ tò mò, nàng đánh giá chung quanh, cuối cùng, ánh mắt rơi vào trời trụ cột tinh thạch bên trên, cùng ngày trụ cột tinh thạch bên trên những cái kia núi non sông ngòi điểm sáng hiện ra về sau. Linh rõ ràng hiển lộ ra giật mình thần sắc, nguyên lai là dạng này, cứ như vậy, ngược lại là rất không tệ. Thế giới này, xa xa muốn so trong tưởng tượng càng thêm phức tạp, cái gọi là mệnh kiếp, chính là loại này mệnh cướp đi. Niêm, bây giờ rốt cục phá. Bây giờ ngươi, lại có hay không giống như trước đó ưu tú như vậy? Lại có hay không nhớ được đã từng kia rất nhiều nhân quả? Nếu nói đây là đời sau, kia là thuộc tại chúng ta đời sau sao? Hắn nói ngươi là một tiểu nhân vật, không đáng tốn lớn đại giới đi ứng đối, không nên quá coi trọng, nhưng ta cảm thấy, vô luận là bất kỳ thời khắc nào, ngươi đều là trong lòng ta, cao nhân đắc đạo, chờ mong, cùng ngươi gặp gỡ bất ngờ. Niêm, lần này, công tâm. Ngươi nguyện ý sao? Nàng, lại có thể hay không nhúng tay đâu? Linh não hải bên trong, suy nghĩ hiện lên, rất nhanh lại bình tĩnh lại. Hỏa vân động chỗ sâu, phân thân Tô Ly đã cảm thụ đến bên trong kia rắc rối phức tạp hoàn cảnh. Phảng phất giống như rắc rối khó gỡ lồng giam, lại giống là thần bí mê cung. Tại hoàn cảnh như vậy bên trong, nếu như không thể quen thuộc, kia tiến đến liền rất có thể ra không được. Phân thân Tô Ly vốn cũng không có nghĩ tới muốn đi ra ngoài. Niêm, hắn có cường đại sức cảm ứng, từng bước một hướng về phía trước, rất mau đem toàn bộ hỏa vân động nội bộ khu vực ghé qua một nửa. Hỏa vân động bên trong, các loại tà dị quỷ dị đồ vật đều có, nhưng bởi vì phân thân Tô Ly biểu hiện ra khí tức quá cường hoành, trước đó lại trắng trợn đồ sát, là lấy hoàn cảnh dù kiềm chế, hắn nhưng không có gặp được cái gì nguy hiểm công kích. Rất nhanh, tại hỏa vân động tầng thứ ba khu vực, lặp lại, khu vực bên trong, Tô Ly nhìn thấy rất nhiều phần mộ, những này phần mộ bên cạnh, thì là từng tòa tế đàn, đây là đang cầm người chết tiến hành hiến tế. Tại cái này bên trong, phân thân Tô Ly cảm ứng được từng sợi thần bí hoàng khí, còn có đặc thù hồng mông khí tức, loại này hồng mông khí tức, càng giống là trong hồng hoang cái chủng loại kia tiên khí. Niêm, loại khí tức này rất nhạt, nhưng là phân thân Tô Ly năng lực tự nhiên sẽ không phân tích ra sai. Xem ra, nơi đây có người tiềm tu, ra gặp một lần đi. Phân thân Tô Ly bỗng nhiên nhìn về phía những cái kia phần mộ cùng tế đàn. Thanh âm như sấm âm đinh tai nhức óc, thanh âm này xuất hiện, đứng giữa không trung dòng không khí hỗn loạn đều lập tức lưu bắt đầu chuyển động. Tựa như là thể lưu chấn động đồng dạng. Sau đó, phân thân Tô Ly rõ ràng cảm ứng được, chỉ ít hơn 10 đôi con mắt cùng một chỗ để mắt tới hắn. Nhưng là những này con mắt chủ nhân cũng không có hiển hóa ra ngoài. Niêm, phân thân Tô Ly hướng về phía trước dậm chân mà đi. Tại thứ một tòa phần mộ trước, hắn hội tụ một thanh hồn khí trường kiếm, một kiếm đâm về phần mộ mộ bia. Mộ bia đã thủng trăm ngàn lỗ, giống như là bị tuế nguyệt ăn mòn qua đồng dạng. Tùy ý đều có thể trở thành bột mịn, nhưng là phân thân Tô Ly một kiếm đâm ra về sau. Mộ bia lại ngăn trở bộ phân lực nói, chỉ làm cho phân thân Tô Ly kiếm đâm nhập hơn 30cm sâu. Phốp, bia đá chấn động một chút, tiếp lấy đúng là chảy ra như thể lưu máu tươi hỏa diễm. Hỏa diễm thiêu đốt lên, chảy xuôi đến trên mặt đất về sau, thiêu đốt trong chốc lát liền tự hành dập tắt, cái này thiêu đốt lên hỏa diễm. Bắt đầu còn chuẩn bị hướng phía phân thân Tô Ly bên chân thiêu đốt quá khứ. Nhưng vẻn vẹn chỉ là sinh ra khuynh hướng như thế, liền lại bỗng nhiên dừng lại, sau đó dập tắt. Niêm, vị đạo hữu này, ngươi có chuyện gì? Lúc này, một giọng già nua hiển hiện ra. Sau đó, tại một cái phi thường cổ lão mộ bia bên trong, một cái lão đầu giống như u linh, từ bia đá bên trong bay ra, đứng tại trước tấm bia đá, hướng phía phân thân Tô Ly hỏi thăm. Lão giả này dù giống như u linh, nhưng là hiển hóa ra ngoài về sau, nhưng lại có người bình thường màu da, có bình thường lão nhân khuôn mặt, chỉ bất quá, lão nhân này nhi hạc phát đồng nhan, sắc mặt hồng nhuận, khởi sắc có chút không tầm thường, tinh thần của hắn rất quắc thước, nhìn về phía phân thân Tô Ly thời điểm, cũng hơi có chút kinh ngạc nói chung bên trên là chưa thấy qua loại này. Vô mặt người, tồn tại đi, có chuyện gì, ngươi hẳn là không biết đạo. Ta đều đã đi tới cái này bên trong. Niêm, phân thân Tô Ly ngữ khí bình tĩnh mở miệng. Ánh mắt của lão giả tại phân thân Tô Ly trong tay hồn kiếm bên trên qua lại nhìn mấy lần. Lập tức thần sắc liền trở nên túc mục rất nhiều. Mà phân thân Tô Ly thì ánh mắt đánh giá lão giả này. Hắn có thể nhìn thấu lão giả này bộ phân bản nguyên. Cũng có thể thấy rõ hắn bộ phân thực lực. Thực lực có chút mạnh, tương đối thế giới này, đã có chút không tầm thường. Nhưng là... đối mặt hắn loại này tầng cao nhất phía trên linh hồn phân thân, chung quy là còn thiếu rất nhiều nhìn. Niêm, đạo hữu, trước mời tới bên này. Lão giả mở miệng, động tác rất là lễ phép. Phân thân Tô Ly thần sắc bình tĩnh, thuận theo lấy lão giả mời, đi hướng phần mộ chỗ sâu. Đây là một chỗ mộ địa không gian, ẩn chứa trong đó đặc thù tiểu thế giới, chủ yếu vẫn là dùng để phong tỏa một chút không nguyện ý thỏa hiệp cường giả. Đạo hữu đã đi tới cái này bên trong, hiển nhiên cũng là không nguyện ý thỏa hiệp hạng người, ức hoặc là muốn tới khuyên hàng. Lão giả hỏi thăm, phân thân Tô Ly lẳng lặng nhìn về phía lão giả kia. Nói, khỏi phải vận dụng những này tâm tư, không có gì tất yếu, các ngươi đã không phải không nguyện ý thỏa hiệp hạng người. Cũng không cần ta tới khuyên hàng. Niêm, các ngươi không phải đã sớm cam tâm tình nguyện dâng lên linh hồn, để mà nghiên cứu hỏa vân động rất nhiều nhân quả, muốn từ trong hồng hoang thu lấy đại lượng tiên khí sao? Phân thân Tô Ly không chút khách khí, trực tiếp vạch trần lão giả một đoàn người mục đích. Câu nói này nói ra, hiện trường lập tức hoàn toàn tĩnh mịch, trong không khí, thậm chí còn có phi thường khí tức ngột ngạt. Đạo hữu, ngươi có thể nói ra lời kiểu này, cũng đủ thấy nó chân thành chi tâm. Chỉ là, phương thế giới này chỉ có chân thành chi tâm là còn thiếu rất nhiều. Lão giả mở miệng, ngôn ngữ mang theo mấy phân trần giáo. Thật sao? Bây giờ hỏa vân động căn cơ đều đã bị phá hủy gần như một nửa. Đây chính là các ngươi chân thành chi tâm sao? Niêm, phân thân Tô Ly ngôn ngữ trào phúng. Lão giả trầm mặc nửa ngày, nói, đạo hữu, ngươi phải hiểu được, chỉ có sống sót mới có hy vọng, nếu như sống không nổi, nó hơn hết thảy đều là uổng công. Đạo lý này, ngươi sẽ không hiểu sao? Phân thân Tô Ly lắc đầu, nói, ngươi sai, khi các ngươi bán tổ cầu vinh một khắc này, các ngươi liền đã không có tư cách sống sót. Cái gọi là sống sót, bất quá là như cái xác không hồn, chân chính thẳng tắp sống lưng, ngược lại có thể sống được phi thường tốt. Nói, phân thân Tô Ly lại nói, tốt, Nói đến thế thôi, dưới mắt là chính các ngươi thẳng thắn cái này tất cả mọi thứ kế hoạch. Hay là ta đưa các ngươi đoạn đường? Phân thân Tô Ly đã không muốn cùng lão giả này trao đổi đi. Một đám quỷ tộc, quỷ tự nhiên có hàng trăm triệu đạo lý, nhưng là cải biến không được quỷ sự thật. Quỷ, đó chính là nhân tộc tội nhân, lại nhiều lý do cùng lấy cớ, đều chỉ có thể là uổng công. Niêm, lấy Hỏa Vân Động nội tình, nếu là không quỷ, không có khả năng bị cầm xuống, hơn nữa còn trở thành dùng để trấn áp nhân tộc thiên kiêu lồng giam. Như loại này huyết sắc hoàn cảnh, lại chẳng phải là cực giống những cái kia huyết sắc lồng giam. Nói cho cùng, những cái kia kinh khủng lồng giam, nguồn gốc từ đối nơi này lần lượt thí nghiệm, mà thí nghiệm người tham dự, toàn bộ đều là nhân tộc tiên liệt. Cái này, chẳng phải là tội đáng chết vạn lần. Lão giả nghe vậy, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Đạo hữu, người khó tránh khỏi có chút điên cuồng. Đến cái này bên trong, là long cũng được cuộn lại, là hổ cũng được nằm lấy. Người như thế hùng hổ dọa người. Có bao giờ nghĩ tới kết quả của ngươi sẽ phi thường thê thảm sao? Trong lúc nói chuyện, lão giả trong tay, đột nhiên xuất hiện một viên lóe ra u lãnh hàn quang. Xen lẫn huyết sắc vầng sáng đoàn kiếm. Niêm, đoàn kiếm này, xem ra có chút quỷ dị tà ác, nhưng là nó ẩn chứa uy năng cực kỳ đặc thù. Nó vừa xuất hiện, liền để phân thân Tô Ly linh hồn có loại bị nhằm vào đâm nhói cảm giác. Không hề nghi ngờ, đây là chuyên môn dùng để khắc chế. Nhằm vào thậm chí là săn giết nhân tộc người tu hành linh hồn đặc thù pháp bảo. Pháp bảo này bên trên, thậm chí ẩn chứa một sợi cổ lão giáo chủ cấp khí tức. Hoàn toàn như đến từ hồng hoang hệ thống bên trong pháp bảo. Phân thân Tô Ly nháy mắt liền có phát giác, đồng tử cũng không khỏi có chút co vào. Thứ này, đích thật là cường đại mà vô địch. Nếu là bình thường người tu hành, vừa đối mặt, liền muốn hồn phi phách tán, hôi phi yên diệt, niêm, hoặc là nói bất tử. Lại để linh hồn gặp thống khổ tra tấn, sống không bằng chết. Chỉ là, tại đối mặt phân thân Tô Ly thời điểm, thứ này cứ việc ẩn chứa một chút đặc thù nội tình, lại như cũ không đáng chú ý. Đạo hữu, ta khuyên ngươi lại cân nhắc một phen, tuổi còn trẻ, không nên quá đầu sát. Lão giả lạnh giọng mở miệng. Phân thân Tô Ly ngữ khí đạm mạc nói, này đoàn kiếm, đích sắc ẩn chứa có một sợi linh bảo đặc thù, hơn nữa còn bị dị tộc linh có thể sức mạnh thẩm thấu. Vừa vặn như thế, chỉ có thể nói rõ các ngươi thật tội đáng chết vạn lần. Lão giả ánh mắt càng lộ vẻ hung ác nham hiểm mấy phân. Minh ngoan bất linh, chết không có gì đáng tiếc. Lần này liền trấn áp ngươi, để cái này bên trong nhiều một cái pha tạp cổ mộ cùng tế đàn. Niêm, phân thân Tô Ly cười nhạo, chỉ bằng ngươi, còn thiếu rất nhiều, vậy chúng ta thì sao? Đúng vào lúc này, lại có hai tên lão giả từ xa xa trong cổ mộ đi ra. Đồng dạng như u linh hiện thế, hóa thành thực chất tồn tại. Hai người trong đó một lão giả thanh âm âm trầm mà nói, ngươi có thể đi tới cái này bên trong, hiển nhưng đã biết được nơi đây đến cùng là cái tồn tại gì. Nhưng đã lâm vào như vậy trong khốn cảnh, còn muốn phát ngôn bừa bãi, chính là không biết, chờ một lúc xương cốt của ngươi có thể hay không như miệng của ngươi đồng dạng cứng rắn. Mà một bên khác lão nhân thì ánh mắt âm tàn, đồng tử chỗ sâu hiện ra điểm điểm tinh hồng, tản mát ra một cỗ khát máu tàn nhẫn ý vị. Thật sao? Phân thân Tô Ly đã không chần chờ nữa. Niêm, hắn bỗng nhiên ở giữa tiến về phía trước một bước bước ra. Mà ban đầu tên kia tay cầm đoàn kiếm lão giả, tay như điện chớp liền, hội tụ đoàn kiếm, đột nhiên hướng phía phân thân Tô Ly mi tâm đâm đi qua. Một kích này, đích thật là long trời lở đất, nhưng phân thân Tô Ly lại vẻn vẹn chỉ là đưa tay một điểm. Trực tiếp đem một kích này dừng lại tại hư không, đoàn kiếm không thể động đậy. Sau một khắc, lão giả trên mặt hoảng sợ thời điểm, phân thân Tô Ly tay bỗng nhiên dò xét hướng về phía trước. Một bạt tay hung hăng quất vào hắn gương mặt già nua kia bên trên. Phốp, niêm, lão giả đoàn kiếm rơi xuống đất, thân thể của hắn thì trực tiếp bay ngược mà ra, hung hăng đụng vào kia cổ lão trên bia mộ. Mặt của hắn không có bị quất nát, nhưng lại có sáng loáng dấu bàn tay đối với loại tồn tại này mà nói. Cái này là tuyệt đối nhục nhã, người tội đáng chết vạn lần. Hai gã khác lão giả sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nhào nhào thi triển ẩn chứa hỗn độn tiên khí linh năng sát cơ. Công kích như vậy, đối với phổ thông người tu hành, có không cùng luân so áp chế tác dụng, nhưng là tại phân thân Tô Ly trước mặt, y nguyên hoàn toàn không đáng chú ý. Niêm, tội đáng chết vạn lần. Tội đáng chết vạn lần chính là bọn ngươi bọn này lão thất phu. Phân thân Tô Ly không khách khí nữa. bỗng nhiên hội tụ ngự kiếm nói, đột nhiên hướng phía hai tên lão giả giết tới. Ầm ầm, đáng sợ ngự kiếm nói, ẩn chứa cực đạo hồn khí, để hai tên lão giả hãi nhiên thất sắc. Đáng tiếc, bọn hắn căn bản không kịp phản ứng. Cái này cây vốn không cùng một đẳng cấp chiến đấu. Hai tên lão giả đầu tiên là cuồng nộ, sát cơ nghiêm nghị, phẫn hận không thôi. Niêm, lập tức mới khinh khủng, tuyệt vọng, bởi vì bị ngự kiếm đạo tỏa định thời điểm. Bọn hắn phát hiện, bọn hắn đã không có đường lui. Cho dù là linh năng bất diệt đặc thù, tại dạng này sát cơ bên trong, tựa hồ cũng căn bản ngăn cản không nổi. Cái này sao có thể? Đây là cái gì sát đạo? Thế gian này vì sao có cường đại như thế sát đạo? Hai tên lão giả hãi nhiên thất sắc, thét lên liên tục. Niêm, phân thân Tô Ly lại trực tiếp lấy ngự hồn chi thuật. Nháy mắt ăn mòn linh hồn của bọn hắn, giết cũng không phải là mục đích. Mục đích, tự nhiên là siêu hồn. Đại siêu hồn thuật thủ đoạn đối với phân thân Tô Ly mà nói, không tính tinh thông, cũng không thể đặc biệt trưởng khống, nhưng là dùng tại bọn này tôm tép nhãi nhép bên trên. Cái kia cũng vẫn là đại pháo đánh con muỗi, đại tài tiểu dụng, ông, đáng sợ linh hồn ăn mòn xuất hiện. Đại siêu hồn thuật vừa vận chuyển tới một nửa, lập tức, một cỗ hắc ám máu chảy đột nhiên từ linh hồn của bọn hắn chỗ sâu hiển hiện. Cũng trong nháy mắt bao trùm hai tên lão giả tất cả linh hồn. Niêm, một màn này, 10 điểm đột ngột, cho dù là phân thân Tô Ly có lưu lại ý, cũng y nguyên bị đối phương dạng này, tự hủy, thủ đoạn chỗ chấn kinh ngạc một chút. Phen này thủ đoạn, phi thường cường đại, đã đủ để có thể so tầng cao nhất phía trên thủ đoạn. Mà thủ đoạn như vậy, vẻn vẹn chỉ là thủ hộ cái này hai tên lão giả linh hồn cấp độ sâu bí mật. Không để bọn hắn tiết ra ngoài. Phân thân Tô Ly lại lấy cùng loại thủ đoạn nếm thử là xâm chiếm ban đầu tên kia tay cầm đoàn kiếm. Linh hồn của ông lão, nếm thử dùng đại siêu hồn thuật. Kết quả như vậy thủ đoạn còn chưa kịp thi triển. Lão giả kia toàn thân liền tuôn ra tiên diễm huyết sắc hỏa diễm. Sau đó, cái này hỏa diễm cuồn cuộn thiêu đốt. Bất quá một lát, lão giả này liền chết thảm tại chỗ. Thần hình câu diệt, Niêm, chết rồi, ba tên lão giả đều chết rồi. Nguyên bản bốn phía có chút động tĩnh mộ bia, bỗng nhiên bị đứng giữa không trung huyết khí bao trùm về sau. Lập tức yên lặng lên, hóa thành cực kỳ phổ thông bia đá. Lúc này, phân thân Tô Ly nếm thử một chút thủ đoạn, kết quả những bia đá này cũng lại không có bất kỳ cái gì u linh xuất hiện. Cùng lúc đó, toàn bộ hỏa vân động cũng vào lúc này bắt đầu tiêu tán ra rất nhiều máu sắc sương mù. Đem vùng này hoàn toàn bao vây lại, tựa hồ muốn phân thân Tô Ly triệt để vây chết trong đó. Đáng tiếc, không có phát giác được bất kỳ bí mật, bất quá vừa vặn như thế, ngược lại vừa vặn nói rõ cái này bên trong rất trọng yếu. Niêm, cái này ba tên lão giả, niên kỷ cực lớn, hiển nhiên là tới từ trung thổ một ít tu hành môn phái. Thậm chí là vô cùng có khả năng chính là hỏa vân động một ít người tu hành. Chỉ là bọn hắn rất cũng sớm đã thần phục, phản bội nhân tộc, đi học tập dị tộc linh năng chi pháp, vọng tưởng bất tử bất diệt. Phân thân Tô Ly lẳng lặng nhìn, sau đó, hắn tại phiến khu vực này nhiều lần thẩm tra, cũng đã thẩm tra không đến đối ứng vết tích, cả cái khu vực như bị triệt để phong kín đồng dạng, phong ấn ngược lại là chặt chẽ, chính là không biết, phải chăng có thể chịu đựng lấy công kích của ta. Phân thân Tô Ly tại một phen thăm dò về sau, cuối cùng quyết định lấy thực lực cường đại, đánh xuyên qua phiến thiên địa này. Niêm, có ý niệm như vậy. Phân thân Tô Ly nhìn về phía những cái kia chiều cao không một phần mộ cùng tế đàn. Cũng lộ ra một vòng ý trào phúng. Các ngươi coi là, phong ấn, ẩn núp là được rồi. Phân thân Tô Ly hội tụ hồn kiếm, lấy hồn khí ngự kiếm, đối mặt đất những cái kia phần mộ trực tiếp xuất thủ phách trảm. Những này phần mộ, cùng những này tế đàn ẩn chứa hồng mông tiên khí, nghĩ muốn rèn đúc ra hiển nhiên cũng không dễ dàng như vậy. Trong phần mộ còn ẩn chứa một chút phạn văn cùng phù văn. Những vật này, cho dù là bị phong ấn, nhưng là, phân thân Tô Ly hoàn toàn có thể đem nó trực tiếp phá hủy. Niêm, người chạy, quê quán đều cho ngươi lật tung, liền cái này, không tin các ngươi không nhảy ra. Hiu hiu hiu, phốc phốc phốc, hồn kiếm thi triển phía dưới, từng tòa phần mộ, bị đất bằng vót ra. Tại kinh khủng hồn lực xung kích dưới, những cái kia phần mộ gò đất nhỏ, càng là trực tiếp nổ thành từng mảnh bột mịn. Càng đáng sợ chính là, phân thân Tô Ly lực lượng cường hoành, trong sức mạnh ẩn chứa một sợi kim quang thần chú đặc thù. Cho nên những này bột mịn bị kim quang thần chú lực lượng đánh trúng về sau. Trực tiếp liền hóa thành hư vô, Niêm, nói cách khác, phân thân Tô Ly một dưới thân kiếm, trực tiếp ngay cả phần mộ bên trên thổ đều cho bọn hắn chảm không có. Về phần những cái kia tế đàn, tính chất tương tự, kết quả tự nhiên cũng là bình thường không hai, vẻn vẹn hai kiếm, trọn vẹn hơn 20 cái phần mộ cùng tế đàn liền hóa thành hư vô. Toàn bộ hỏa vân động kiềm chế không khí, đúng là bỗng nhiên giảm bớt chí ít vô cùng một, còn có loại kia kinh khủng, âm u cùng linh năng lực trùng kích, cũng rõ ràng giảm nhẹ đi nhiều, đây không phải rất tốt, đợi ta đem cái này bên trong toàn bộ chém thành hư vô. Cái này hỏa vân động cũng liền nên khôi phục bình thường đi. Niêm, phân thân Tô Ly tự lẩm bẩm, tựa hồ cố ý đem những lời này nói cho nơi này một ít tồn tại nghe. Oanh, đúng vào lúc này, một thanh niên nam tử, toàn thân vặn vẹo như quang ảnh, lẳng lặng lập tại hư không bên trên. Hắn cư cao lâm hạ nhìn xem phân thân Tô Ly, ngươi đến cùng là ai? Như thế nào biết được Liễu Thương Thanh Liễu Thành Ấm? Đến ta hỏa vân động, đến cùng là vì chuyện gì? Chương 1343, mục đích tự nhiên rất đơn giản, đó chính là tìm ra các ngươi bán tổ cầu vinh chân tướng. Về phần ta là ai, các ngươi còn chưa có tư cách biết. Phân thân Tô Ly mỗi chữ mỗi câu, ngữ khí 10 điểm lăng lệ, kia cư cao lâm hạ vặn vẹo quang ảnh biểu lộ mặc dù mơ hồ, nhưng là 10 điểm dữ tợn, muốn ta hỏa vân động, từ thượng cổ thời kỳ cho tới bây giờ, vẫn đứng vững không ngã, bây giờ như vậy loạn thế. Linh khí chưa chân chính mở ra, lại có một đám tôm tép nhãi nhép ba phen mấy bận đến đây khiêu khích. Lần này, vô luận đúng đúng ai, chắc chắn nuốt hận nơi này. Cái này vặn vẹo quang ảnh, nó thanh âm có chút thương cổ, ẩn chứa một sợi đạo âm. Phân thân Tô Ly nghe ra, đây là một lão ẩu thanh âm, chỉ là bởi vì âm sắc có chút khàn khàn, cho nên mới không thể trực tiếp phân biệt, nhưng là thông qua nó khí tức âm cuối, vẫn là có thể đoán được. Phân thân Tô Ly ngẩng đầu nhìn về phía kia đứng giữa không trung quang ảnh. Cái này tựa hồ là toàn bộ hỏa vân động người mạnh nhất, thuộc về hộ đạo cấp tồn tại. Thực lực phân thân Tô Ly ngược lại không cách nào xác định, không phải phán đoán không được, mà là đối phương thu nạp đại lượng linh thể linh năng. Nói một cách khác, đối phương luyện hóa rất nhiều ngày kiêu linh hồn nội tình, sau đó lại hướng phía dị tộc bên kia chuyển hóa qua. Tại cảnh giới không có một lần nữa bị định nghĩa thời điểm, tại cảnh giới cấp độ không có cụ thể vạch phân thời điểm, tại quy tắc không có một lần nữa giáng lâm thời điểm, phân thân Tô Ly có thể phán đoán, chỉ là nàng có chút cao thâm mạt chắc thôi, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là cao thâm mạt chắc, nhưng đối phương đã tại trước đó ba tên lão giả thân tử đạo tiêu về sau còn dám xuất hiện. Đủ để chứng minh, đối phương tuyệt không phải cái gì dễ tới bối. Phân thân Tô Ly nghe vậy, chỉ là cười lạnh đáp lại nói, đã như vậy, hôm nay ta liền đem nơi đây nhổ tốt. Trong lúc nói chuyện, phân thân Tô Ly đã chủ động hội tụ ra ngự kiếm nói tới. Lần này, bà lão kia thì là thân ảnh nháy mắt mở rộng, phảng phất bao trùm toàn bộ hỏa vân động. Sau đó, nàng quang ảnh u linh trong tay, xuất hiện một viên xanh vàng nhan sắc tiểu hồ lô. Cái này tiểu hồ lô linh tính chi cực, ẩn chứa một sợi hồng hoang khí tức, cùng cường đại linh năng nội tình, lấy hồng hoang linh tính nuôi dưỡng, lấy linh năng nội tình tồi động, như thế hảo thủ đoạn. Phân thân Tô Ly liếc mắt liền nhìn ra pháp bảo này mánh khóe. Nhưng là hắn lại không có để ý. Những này pháp bảo, còn có thể làm gì được hắn sao? Hiu, xanh vàng nhan sắc tiểu hồ lô đột nhiên bay về phía hư không? Quay tròn xoay tròn lấy, bỗng nhiên miệng hồ lô mở ra, trong đó trực tiếp phun ra một đạo hào quang màu trắng tới. Cái này hào quang màu trắng mới vừa xuất hiện, liền ẩn chứa một cỗ tuyệt sát chi lực, hướng phía Tô Ly mi tâm chém tới. Cái này màu trắng hào quang, đúng là ẩn chứa chuyên lục nguyên thần đặc thù, ngược lại là có chút bất phàm. Đáng tiếc, nếu như chỉ là nhục thân, phân thân Tô Ly còn cần thích hợp lo lắng một chút xíu. Nhưng là chuyên lục nguyên thần, cái này chỉ có thể nói là múa búa trước cửa lỗ ban, làm trò hề cho thiên hạ. Kinh khủng màu trắng hào quang đột nhiên đâm trúng phân thân Tô Ly mi tâm. Lúc này, cách đó không xa những cái kia còn không có bị thanh lý mộ bên trong, lại có số đảo ánh mắt mơ hồ nhìn lại, bọn hắn tựa hồ cũng muốn nhìn một chút, cái này thần bí người trẻ tuổi đến cùng sẽ như thế nào thê thảm chết đi. Chỉ là, khi màu trắng hủy diệt hào quang đột nhiên đâm tiến vào phân thân Tô Ly mi tâm về sau, phân thân Tô Ly lại không có bất kỳ cái gì dị thường phát sinh. Chẳng những không có dị thường, hắn toàn thân vầng sáng cùng linh tính, cũng không có nhìn thấy mảy may đạm bạc, không có nhận đến mảy may ảnh hưởng. Suy suy, vù vù. Lúc này, phát giác được tựa hồ không có tận toàn công. Bà lão kia đột nhiên tồi động xanh vàng nhan sắc tiểu hồ lô. Tiểu hồ lô càng thêm kịch liệt lưu quay vòng lên, đồng thời lần nữa phun ra hai nói rõ hiển ngón cái thô màu trắng hào quang. Loại này màu trắng hào quang khí tức, so với trước đó khí tức càng mạnh mẽ hơn, càng thêm làm cho người kinh hãi run rẩy. Hiện trường càng là hoàn toàn tĩnh mịch, những cái kia nhìn chăm chú cái này một cảnh tượng, con mắt, tựa hồ cũng đã sinh ra ý sợ hãi, cũng không dám nhìn cái này màu trắng hào quang lục sát kết quả. Ông, phân thân Tô Ly mi tâm chỗ, dập dờn ra một mảnh nhàn nhạt gợn sóng, phi thường tùy tiện ngăn trở cái này hai đạo bạch sắc hào quang sát cơ. Luận sát cơ, cùng loại với loại này trảm tiên phi đao sát cơ, Tô Ly bản thể đều đã tu hành thành tổ tông cấp. Bây giờ cái này không ra gì, còn không ẩn chứa giết chóc quy tắc phảng phất trảm tiên phi đao. Sao có thể thành được khí hậu? Ta không cho các ngươi cơ hội, các ngươi không thành cái gì ra hồn. Phân thân Tô Ly trong lòng, có dạng này một đạo suy nghĩ hiện lên, theo hồn khí gợn sóng dập dờn, kia màu trắng hào quang đột nhiên chôn vùi. Sau đó, phân thân Tô Ly nhấc tay vồ một cái, kia xanh vàng nhan sắc tiểu hồ lô không chút nào tụ khống đột nhiên hướng phía phân thân Tô Ly tay. Bay tới, ông, sau một khắc, phân thân Tô Ly tay nắm lấy xanh vàng nhan sắc tiểu hồ lô. Hơi cảm ứng một chút, liền phát hiện phía trên có đặc thù hồn biết, hắn lập tức điều động đại siêu hồn thuật chuẩn bị nếm thử siêu hồn. Kết quả kia đặc thù hồn biết đúng là lần nữa hóa thành liệt diễm thể lưu nháy mắt vỡ nát. Mà xanh vàng nhan sắc tiểu hồ lô, thì ngược lại trở nên càng thêm linh tính óng ánh. Phân thân Tô Ly sầm mặt lại, lập tức không chút do dự hội tụ một sợi kim quang thần chú lôi chú. Trong lòng bàn tay, tử sắc lôi chú nương theo lấy điểm điểm kim quang, nháy mắt liền tràn ngập giữa thiên địa. Phốp, kia xanh vàng nhan sắc tiểu hồ lô, càng là không có chút nào dãy giụa chi lực, liền đến hư giới hóa thành bột mịn, bị triệt để phế bỏ. Mà lúc này, phân thân Tô Ly bộ pháp bình tĩnh, thản nhiên mà tùy ý, hắn bước ra một bước, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía kia đứng giữa không trung quang ảnh vặn vẹo lão ẩu. Nếu như liền những thủ đoạn này lời nói, kia còn thiếu rất nhiều. Còn có thủ đoạn gì nữa? Đại khái có thể đều thi triển đi ra. Không phải, lần này chính là hỏa vân động hủy diệt thời điểm. Phân thân Tô Ly lạnh giọng mở miệng. Trong giọng nói, sát cơ nghiêm nghị, rõ ràng rành mạch, không có nửa điểm che giấu. Lão ẩu quang ảnh thân thể rõ ràng đều có chút run rẩy lên. Cách đó không xa yên lặng nhìn xem một màn này những cái kia. Con mắt, đồng dạng có chút run lẩy bẩy, dạng này ẩn chứa cực đạo pháp bảo, từ lão tổ xuất thủ đều không có săn giết đối phương. Vậy đối phương nên là cỡ nào tồn tại cường đại a? Một phương thế giới này, không phải là ra một tôn chân chính đại năng, còn nếu là thật ra một tôn lớn như thế có thể. Cái này đại năng bước vào nơi đây, đem không phải là hỏa vân động chi phúc, sợ rằng sẽ là họa loạn bắt đầu. Một khắc này, hiện trường không khí lần nữa có chút yên lặng, trước đó có mà thay đổi tĩnh mộ bia, càng thêm tĩnh mịch im ắng, không nói lời nào sao? Phân thân Tô Ly mở miệng lần nữa, ánh mắt sắc bén vạn phân, đối mặt ánh mắt như vậy, lão ẩu trong lòng lập tức trầm xuống, lúc này nàng cũng đã ý thức được, gặp được một vị hiếm thấy nhân tộc đại năng, mà vị này nhân tộc đại năng đã dám lấy vô mặt người, trạng thái đi tới cái này bên trong. Từ là hoàn toàn không có nỗi lo về sau, đạo hữu chớ có kích động, mọi chuyện đều tốt thương lượng, lão ẩu chật vật mở miệng, thân ảnh lại càng lộ vẻ mơ hồ mấy phân, khỏi phải, đã hỏi cũng không được gì, dứt khoát đưa các ngươi lên đường tốt, chết trong tay ta, không có kiếp sau có thể nói. Phân thân Tô Ly trong lúc nói chuyện, đột nhiên xuất thủ, một cỗ ẩn chứa nhân quả lực lượng ngự kiếm đạo bị hắn thi triển mà ra. Lại thêm ẩn chứa kim quang thần chú loại này chân chính chuyên lục nguyên thần thủ đoạn. Một kích này, tất nhiên là như long trời lở đất. Hưu, phân thân Tô Ly tiến lên. Một kích kia, nháy mắt liền đánh trúng lão ẩu. Vô luận lão ẩu thân ảnh cỡ nào mơ hồ, cỡ nào thần bí cùng vạn vẹo, vô luận nó cỡ nào không chân thực, bị phân thân Tô Ly khóa chặt về sau, nàng đều không chỗ che thân. A, lão ẩu tao ngộ công kích như vậy, toàn thân rung mạnh, phát ra một tiếng kinh thiên triệt địa kêu thảm, sau đó, nàng một thân tu vi toàn bộ, lốp bốp, nổ tung ra, tựa như là từ nội bộ dẫn đốt một loại nào đó dây dẫn nổ. Sau đó tự hành đốt lên, mà nguyên thần của nàng, còn muốn giãy giụa, lại hoàn toàn không có giãy giụa lực lượng. Phân thân Tô Ly không chút nào nương tay, một kích phía dưới, cũng đã đem nó nguyên thần ngay tiếp theo giết xuyên, để nó triệt để hôi phi yên diệt. Trước khi chết, lão ẩu sắc mặt từ từ trở về bình thường. Phân thân Tô Ly nhìn thấy, sắc mặt của nàng rất yếu ớt, nó bộ dáng ngược lại là cùng Lý Quyên mẫu thân có chút tương tự. Đương nhiên cũng vẻn vẹn chỉ là có chút tương tự, mà cũng không là cùng một người. Lão ẩu này chết về sau, hiện trường càng thêm lạnh lùng tĩnh mịch. Nguyên bản một bên khác những cái kia phần mộ thì đã sớm phong tỏa phải nghiêm nghiêm thật thật, phảng phất chờ đợi bão tố tiến đến. Phân thân Tô Ly cũng không chần chờ, vung tay lên, lại là đại lượng ngự kiếm đạo cát mà ra, rầm rầm rầm, rất nhanh, những cái kia phần mộ cùng tế đàn liền bị không lưu tình chút nào phá hủy. Theo loại này phá hủy tiến hành, phân thân Tô Ly cũng vẫn không có gặp được cái gì phản kháng. Là lấy, tại trọn vẹn sau nửa giờ, nơi này tất cả phần mộ cùng tế đàn đã toàn bộ bị Tô Ly gọt không, mà nguyên bản huyết sắc kiềm chế hỏa vân động hoàn cảnh thì một lần nữa trở nên không khí trong lành lên, thậm chí còn có thể mơ hồ nghe được ngoại giới chim hót hoa nở. Phân thân Tô Ly lại lẳng lặng chờ đợi trong chốc lát. Hắn vô luận là thôi diễn hay là điều tra địa mạch ước hoặc là tiến hành thăm dò, đều đã đào móc không đến cái gì bí mật, cho dù là lực công kích thâm nhập dưới đất 100,000m. Hắn cũng không có phát giác được cái gì dị thường, dưới mặt đất còn không có tạo dựng ra cái gì dưới mặt đất linh mạch. Thậm chí phân thân Tô Ly ngay cả loại này xu thế đều không có phát hiện. Về phần những cái kia phần mộ cùng tế đàn chủ nhân, cũng tự nhiên triệt để tan thành mây khói. Đối với những này, phân thân Tô Ly không có gì lòng nhân từ, bởi vì đây đều là hoàn toàn thần phục. Nếu như không có thần phục, liền sẽ không bị cầm tù tại trong phần mộ, mà đã thần phục, Tô Ly liền sẽ không hạ thủ lưu tình, giết chết là bọn hắn kết cục tốt nhất. Hỏa ân động mặt khác một phiến khu vực, một mực lẳng lặng quan sát Liễu Thanh lộ ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng, mà Liễu Hoàng thì trên mặt ý trào phúng. Cái này người thật giống như rất biết đánh, người trấn áp kế hoạch mất đi hiệu lực. Liễu Hoàng tùy tiện mở miệng nói, Liễu Thanh trầm giọng nói, người này thực lực vượt qua tưởng tượng, vượt ra khỏi chúng ta có khả năng trưởng khống phạm vi. Trước mắt không nên là địch, Liễu Hoàng nói, đem từ trong lòng tự nhủ phải như thế đường hoàng. Không hổ là ngươi, Liễu Thanh nói, ngươi nếu là có hứng thú, ngươi không ngại vào xem, để hắn chỉ điểm ngươi một hai, có lẽ sẽ còn giống như là chủ nhân của ngươi đồng dạng. Giận xoa của ngươi đầu chó, Liễu Hoàng cười nhạo nói, ta chẳng qua là cảm thấy, này ngươi cương trực không thiên vị, một thân hạo nhiên chính khí, tương lai tiền đồ bất phàm, cái này có lẽ là cơ hội của chúng ta. Liền nhìn ngươi có thể hay không nắm chắc, đã phát hiện ngươi khốn không được hắn, vậy ta cũng lười kế tiếp theo quan sát, mặc dù nói nhìn xem hỏa vân động chết nhiều như vậy phản đồ trong lòng sảng đến bay lên. Liễu Hoàng tùy tiện nói, sau đó ngạo nghễ quay người rời đi. Liễu Thanh sắc mặt âm trầm như nước, lại cũng chỉ là nhìn chòng chọc vào hỏa vân động nội bộ một màn kia. Tiếp lấy thần sắc rất là âm tình bất định, ngay tại thần sắc hắn hung ác nham hiểm nhìn thời điểm. Hỏa vân động chỗ sâu, phân thân Tô Ly đã hội tụ kim quang thần chú, đối toàn bộ hỏa vân động tiến hành đốt cháy. Cái này bên trong là hỏa vân động, nên do chân chính hỏa diễm đến kết thúc. Như không như thế, một phương thế giới này một khi tiếp tục kéo dài, đem thủng trăm ngàn lỗ. Đến lúc đó, cả người tộc sẽ giống như đã từng như vậy kết quả đồng dạng, toàn bộ trở thành phế tích. Đồng thời những cái kia tộc nhân hồn cũng đem toàn bộ bị thu gạt. Các ngươi đều là nhân tộc tội nhân. Nếu là còn tiếp tục như vậy, hỏa vân động linh mạch triệt để khô kiệt, giá tiếp cho dị tộc, các ngươi chính là vạn cổ tội nhân. Đến lúc đó, nước đem không nước, cả người tộc đem triệt để bị đứt đoạn truyền thừa, trở thành mặt pháp tội vực lồng giam. Các ngươi như thế minh ngoan bất linh, há không biết vực ngoại táng hồn tinh không, sớm đã trở thành cho các ngươi chuẩn bị tuyệt lộ, chôn xương táng hồn chi địa. Phân thân Tô Ly không có chút gì do dự, tại trong ngọn lửa, mỗi chữ mỗi câu giảng thuật những lời này, mỗi một chữ đều như đại đạo thanh âm, đinh tai nhức óc, chỉ là, phiến khu vực này đã không có phản ứng, cũng không tiếp tục phát sinh dị thường ba động, rốt cục, tại nhiều lần đốt cháy về sau, lòng đất tách ra một mảnh kim quang nhàn nhạt, kim quang bên trong, là địa mạch một ít cơ bản kết cấu, mà một bên khác, nhìn thấy kia một mảnh kim quang nhàn nhạt xuất hiện về sau. Sắc mặt rất là hung ác nham hiểm Liễu Thanh cũng có chút thoải mái mấy phân. Đồng tử của hắn bên trong, cũng hoặc nhiều hoặc ít có vẻ mong đợi. Ngươi có thể phát hiện nơi này mánh khóe, là ngươi bản lãnh của mình. bọn hắn đã gánh không được, ta loại tiểu nhân vật này gánh không được cũng rất bình thường. Trong lòng tự lẩm bẩm ở giữa, Liễu Thanh còn cố ý hội tụ linh năng bản nguyên đi cắt đứt hỏa vân động tầng thứ 2 cùng tầng thứ 3 liên hệ cắt đứt về sau, tầng thứ 3 xảy ra chuyện gì, liền triệt để không có quan hệ gì với hắn, nên trấn áp, hắn cũng đã trấn áp. Tiểu Liệt, nhiều năm như vậy, lại duy chỉ có lần này có thể thẳng tắp một lần sống lưng. Loại này thư thái cùng vui vẻ, đích thật là loại kia quỳ liếm mãi mãi cũng không cách nào thu hoạch. Chỉ là, thế giới này cuối cùng quá phức tạp, người căn bản không hiểu. Phân thân Tô Ly xuyên thấu qua kia kim quang nhàn nhạt, phát giác được hỏa vân động địa mạch này đã hoàn toàn khô kiệt, thủng trăm ngàn lỗ tựa như là một người toàn thân mọc đầy lại sẹo đau nhức đồng dạng. Xem ra vô cùng buồn nôn, phân thân Tô Ly lông mày thật sâu nhào lên, hỏa vân động đã khô kiệt địa mạch còn chưa chết, nhưng cũng như cũ tại kéo dài hơi tàn, như cũ tại cố gắng dựng dục hỏa vân động những tu sĩ kia. Bọn hắn không chỉ có ép địa mạch linh khí, cũng thông qua địa mạch ép long mạch linh khí, ép ếm từ hồng hoang tiên khí cùng hồng hoang hỗn độn khí tức. Bởi vì hỏa vân động bản thân cùng thượng cổ sinh ra lấy to lớn nhân quả, cho nên dạng này ép là phi thường hữu hiệu, dạng này ép chỗ tốt liền ở chỗ. Gần như vậy hồ tại mặt pháp chi địa, nơi này người tu hành, thực lực cũng mạnh đến đáng sợ, như luyện khí hóa thần cửu trọng viên mãn người, đều đếm không hết. Phải biết, loại thực lực này, đối ứng thiên tháp thế giới bên kia người tu hành, đều nhanh có thể so anh biến cảnh thiên kiêu. Cái này đủ để chứng minh, bọn hắn uống bao nhiêu máu, nghiền ép bao nhiêu linh năng. Phân thân Tô Ly thần sắc lạnh lẽo, hắn diễn hóa một đạo huy quang, bao phủ cái này linh mạch lúc này, những này lại sẹo đau nhức đồ vật, hắn không có cách nào trực tiếp loại trừ, bởi vì nó như phồn tinh đồng dạng dày đặc, lấm ta lấm tấm, khắp nơi đều là, cái này cần từ căn nguyên sử trảm đoạn họa nguyên, không phải không cách nào giải quyết những này cục bộ vấn đề. Phân thân Tô Ly lấy huy quang kéo dài hướng phía trước, không ngừng tiến lên, rất nhanh. Hắn liền tới đến hỏa vân động chỗ sâu, cái này bên trong thuộc về hỏa vân chi tâm phúc chi địa. Cái này bên trong y nguyên thiêu đốt lên âm u đầy tử khí ám hỏa, tựa như là củi khô đốt hết về sau tân hỏa cho tàn. Cách đó không xa, có một cái 10 điểm cổ lão tế đàn, cái tế đàn này có chút lớn, niên đại cũng phi thường xa xưa, toàn bộ tế đàn ước chừng có đem gần 100 mét lớn tiểu phương tròn. Tế đàn bốn phía, từng con hỏa diễm liệt khắc hình rồng giống, bị một đạo đạo hỏa diễm dây xích khóa lại, tựa như là bị khóa lại lừa kéo cối say tử. Những này xiềng xích, phía trên phạn văn thần bí, linh năng khí tức vô cùng nồng đậm, tại cái này bên trong, phảng phất có thể lợi dụng tế đàn mở ra thiên lộ, thoát ly một phương thế giới này, đây là một cái cửa sau. Phân thân Tô Ly thấy cảnh này, thần sắc nghiêm nghị, hắn cảm ứng một chút trên thân ẩn tàng kiếng bát quái. Lúc này, kiếng bát quái đã bắt đầu hòa tan, cái này liền đại biểu, cái này bên trong có chân chính tầng cao nhất phía trên tại hộ nói. Một màn này nhân quả, đến cái này bên trong, đã hết sức. Phân thân Tô Ly nhìn thấy như vậy kết quả, trong lòng thổn thức, nhưng cũng không lui lại. Hắn không ngừng hướng về phía trước, tới gần, bốn phía phạn văn tính cả kinh khủng linh năng hình thành đáng sợ sương mù xám khí tức. Một đám lại một đám hướng về phân thân Tô Ly cuốn tới. Lúc này, hắn nếu là bộc phát ra toàn bộ thực lực, ngược lại là có thể ứng đối cái này một chút xung kích. Nhưng là đã không có tất yếu, cái này một tôn phân thân, đã điều tra quá nhiều đồ vật, thậm chí tìm được hỏa vân động cái này cửa sau, mà dạng này cửa sau, hiển nhiên cũng không hề chỉ có một cái, cho nên, cho dù là lúc này hủy diệt nơi này hết thảy, cũng vô sự vô bổ, muốn khóa lại cửa sau, đem khống nhân hoàng quyền hạn, luân hồi quyền hạn, mới là hạch tâm mấu chốt. Hồng Mông nghiên cứu khoa học viện đã tại thử nghiệm trưởng khống Hồng Mông, nhưng là trời trụ cột tinh thạch hạch tâm quyền hạn bên trên, vô luận là phân thân Tô Ly hay là Tô Ly bản thể, đều cũng không lo lắng, bởi vì Hoa Tử Yên làm địa phủ người cầm quyền, liền cùng hắn này nhân hoàng đồng dạng, là hoàn toàn bị định nghĩa, mà Hoa Tử Yên chỗ địa phủ cũng là bị Tô Ly trở lại lập tức mang theo trở về. Tô Ly sống ở lập tức, hắn phân phối quyền hạn, đương nhiên cũng là lập tức quyền hạn, tại cái này đại quy tắc định nghĩa dưới, trời trụ cột tinh thạch xâm lấn, đối với Hồng Mông căn cứ nghiên cứu mà nói, đều chỉ là phí công, chỉ bất quá, những này vô luận là phân thân Tô Ly hay là Tô Ly bản thể, đều cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Lúc này, đối mặt cái này kinh khủng tế đàn, phân thân Tô Ly lộ ra trầm mặc chi sắc. Tế đàn bên trên, nhiều đám hỏa diễm đốt cháy một tên mình đồng ra sắt nam tử. Nam tử này thống khổ vạn phân, lại thẳng thắn cương nghị, không có nửa phân lùi bước, tùy ý nơi này các loại khí tức ma luyện, hắn y nguyên vị nhưng bất động, mặc cho các loại gông xiềng, các loại hỏa diễm thay phiên tra tấn, vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Phân thân Tô Ly nhìn thấy màn này, nhưng không có tiến lên, càng không có cứu vớt, bởi vì hắn không cách nào xác định đây là sự thực, vẫn chỉ là một cái mồi nhử. Khổ nhục kế loại vật này, đối với dị tộc mà nói, thật không phải cái gì ly kỳ thủ đoạn, mà lên diễn khổ nhục kế các loại tính toán. Trước đây đối với Hoa Hạ dị tộc rất nhiều người tu hành, cũng là cực kỳ có tác dụng. Chương 1344, yểu, khi vô tận hủy diệt sương mù xám khí tức càn quét hướng phân thân Tô Ly thời điểm. Phân thân Tô Ly nhưng thật ra là không có nghĩ qua muốn phản kháng. Mượn dạng này một trận nhân quả, đi hướng kết thúc, chính là cái này một đạo phân thân tác dụng. Nhưng vào lúc này, tế đàn kia bên trên gông xiềng lấy mình đồng ra sắt khô gầy nam tử. Toàn đột nhiên khẽ động mặc trên người thấu xương đầu xiềng xích. Xiềng xích kéo động, hỏa diễn lập tức liên tục bộc phát, lửa thể lưu lập tức phun tung tóe tứ phương, oanh thanh âm ùng ùng, càng là còn như sấm nổ trầm thấp đáng sợ. Rầm rầm rầm, yểu, phun tung tóe lửa thể lưu bên trong, ẩn chứa mình đồng ra sắt nam tử mênh mông vĩ lực. Nó thẩm thấu lửa thể lưu về sau, trực tiếp đem cuốn về phía phân thân Tô Ly sương mù xám khí tức toàn bộ đánh nát. Những này sương mù xám khí tức vỡ vụn về sau, lần nữa càn quét, nhưng lại bị bạo động xiềng xích trật tự kéo phát cáo thể lưu. Lần nữa hung hăng đánh nát, rốt cục, tại liên tiếp xung kích bên trong, phân thân Tô Ly bên người sương mù xám khí tức từ từ tiêu tán hầu như không còn. Mà phân thân Tô Ly trước mắt, bị gông xiềng lấy mình đồng ra sắt khô gầy nam tử, thì là chật vật mở hai mắt ra, cặp mắt của hắn lộ ra một cỗ thâm thúy, mỏi mệt cùng tịch diệt tiền đồ. Phân thân Tô Ly nhìn thấy dạng này một đôi mắt, một khắc này, phân thân Tô Ly tâm tình bỗng nhiên liền yên ổn mấy phân. Yểu, tại chính thức tiếp xúc đến nam tử này trước đó, hắn thậm chí cân nhắc qua khổ nhục kế hoặc là các loại tính toán. Nhưng là thấy đến dạng này một đôi mắt về sau, hắn liền biết, lúc trước hắn nghĩ quá nhiều, một phương thế giới này, hoặc là nói bao quát thiên tháp thế giới, trước mắt cũng còn không có phát triển đến nhiều như vậy. Tâm nhãn, trình độ, nói cách khác, rất nhiều chuyện, hắn không cần suy tính được quá mức. Vị đạo hữu này, phân thân Tô Ly trầm mặc một lát, hội tụ một sợi bản nguyên linh hồn, đánh về phía kia mình đồng ra sắt nam tử. Nhưng là kia mình đồng ra sắt khô gầy nam tử chợt chấn động kia xiềng xích trật tự, đem phân thân Tô Ly đánh ra linh hồn bản năng đánh lui trở về. Yểu, không cần như thế, ngươi cho ta trợ giúp, đơn giản cũng là để bọn hắn nhiều hút mấy cái, kết quả y nguyên đồng dạng, đã như vậy, vậy liền cầm tiếp theo như thế, cũng tốt hơn để bọn hắn thu lợi. Khô gầy nam tử ngữ khí bình tĩnh, nói chuyện có chút gian nan, lại như cũ đem từng chữ đều nói đến rất rõ ràng. Dạng này tinh thần, ngược lại là có chút khiến người kính nể. Phân thân Tô Ly trầm mặc một lát, yên lặng thu hồi bản nguyên linh hồn. Kia là một sợi thuần túy bản nguyên linh hồn, nguồn gốc từ trước đó thi triển đế khí hóa long thôn thiên thần thuật bên trong thôn phệ tới bộ. Phân bản nguyên linh hồn, bị tịnh hóa về sau tồn lưu. Đạo hữu chẳng biết tại sao bị trấn áp ở đây. Tình huống như vậy, lại nhưng có giải quyết chi pháp. Yểu, phân thân Tô Ly đang suy tư một phen về sau, nhìn về phía khô gầy nam tử, mở miệng tuân hỏi, ta là Cát Vi, sư phụ là Ôm Phất Tử Cát Hồng. Cái này mình đồng ra sắt khô gầy nam tử mới mở miệng, lai lịch liền cực kỳ kinh người. Người này đúng là trong truyền thuyết Cát Hồng đệ tử. Phân thân Tô Ly tâm bên trong cũng không khỏi có chút giật mình. Nếu như nói Hồng Hoang Chi Lưu càng thiên hướng về thần thoại, nhưng là như Cát Hồng Chi Lưu thì càng gần sát tại hiện thực. Cát Hồng có thể xưng đạo sử thượng tuyệt thế phương hoa thủy tổ. Người xưng tiểu tiên tôn, tại Hoa Hạ trong truyền thuyết, tại Hoa Hạ bát tiên quan danh trước đó, liền đã bị mang theo tiên, danh hiệu, yểu, bởi vậy có thể thấy được, nó bản thân ra sao chờ kinh tài tuyệt diễm, tài hoa hơn người, mà người này, sáng tác ra, Ôm Phác Tử, bên trong, càng là ẩn chứa chu tà cửu tự chân ngôn, xuyên qua văn minh cổ kim, cho đến ngày nay, uy lực y nguyên không thể coi thường. kỹ năng trấn áp hết thảy hạng giả áo túi cơm, đánh tan 1,000 dặm tà hồn, cửu tự chân ngôn, ghi chép ở ôm phác tử bên trong thiên quyển 17 trèo lên liên quan. Ban đầu là một loại tiến vào núi rừng lúc hộ thân trừ tà chi thuật. Xưng là lục giáp bí trúc, vào núi nghi biết lục giáp bí trúc. Trúc nói, lâm binh đấu giả, giai trận liệt tiền hành, phàm chín chữ, thường khi mật trúc chi, vô chỗ không tích, muốn đạo không phiền, này chi vị, đại ý là nói, thường xuyên yên lặng niệm cái này chín chữ, có thể khiến người ta tránh đi hết thảy tà ác, thuận lợi phải đạo, yểu. Lúc này, phân thân Tô Ly yên lặng cảm ứng một lát, hắn tại kia một cỗ chấn động uy lẫm khí tức bên trong, cảm nhận được cửu tự chân ngôn vĩ lực. Giờ khắc này, hắn có một loại khó tả, thể hồ quán đỉnh giác ngộ. Lúc này hắn cũng đã minh bạch, vì cái gì quỳ liền dậy không nổi, bởi vì quỳ về sau, loại này uy lẫm khí tức liền đã bản thân tan tác, phá tản mất, mà không quỳ người, vô luận sinh cùng tử, cỗ khí tức này tồn tại, này thiên địa ở giữa, liền từ đầu đến cuối có đối ứng chân ngôn lạc ấn. Lúc này, phân thân Tô Ly rốt cuộc minh bạch, đây là một cái gần giống như hắn tao ngộ người một đường tìm kiếm hỏa vân động bí mật, xâm nhập nơi đây, bị triệt để trấn áp về sau. Bởi vì không quỳ, ngược lại ở chỗ này muốn sống không được, muốn chết không xong. Ngày ngày nếm cả tra tấn, rõ ràng một ngày bằng một năm, hắn lại không để ý, yểu, từng giây từng phút, đều tập mãi thành thói quen. Nguyên lai là Cát Vi đạo hữu, phân thân Tô Ly có chút ôm quyền hành lễ, lập tức lại nói, đạo hữu trước đó thi triển năng lực, hẳn là chính là cửu tự chân ngôn. Cát Vi thật sâu nhìn phân thân Tô Ly một chút, nói, đạo hữu trước tới nơi đây, nhưng là vì kia hỏa vân động tàng ô nạp cấu, cấu kết ngoại tộc hãm hại đồng tộc sự tình. Phân thân Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, không sai. Cát Vi lại nói, vậy đạo hữu đối với chuyện này, không biết như thế nào đối đãi, đối kia dị tộc, lại có hay không nghĩ tới triệt để trừ chi cho thống khoái. Phân thân Tô Ly nhìn Cát Vi một chút, hắn đã ý thức được, Cát Vi như vậy hỏi thăm, hiển nhiên là đối với hắn không tin được, yểu, cũng đúng, trước đó phân thân Tô Ly cũng đối Cát Vi không có tin được. Bây giờ, đối phương đối với hắn không tin được cũng thực tế là rất bình thường. Tại không tin được điều kiện tiên quyết, hắn không thấy chết không cứu, đây là bản tính, nhưng là không muốn thân thiết với người quen sơ. Cái này đồng dạng cũng là bản tính, bởi vì, cứu người là công đức, nhưng là giao lưu lại có khả năng thành đồng lõa. Phân thân Tô Ly nói, tại ta mà nói, kỳ thực cũng không phân biệt tộc thành kiến, cũng không có quá mức ác liệt chủng tộc khu phân, vì thiện giả, đều có thể là đồng tộc, yểu, làm ác người, thì đều hẳn là dị tộc. Nếu như nói thế gian này thật có dị tộc, như vậy những cái kia ác đồ, táng tận thiên lương người, mới là dị tộc. Cát Vi nghe vậy, như có điều suy nghĩ nhìn phân thân Tô Ly một chút, nói, ngươi câu trả lời này rất là trung tính, đã không cách nào phán đoán ngươi thiện, cũng vô pháp phán đoán ngươi ác. Phân thân Tô Ly nghiêm mặt nói, vừa vặn như thế, mới là nhất là trực quan đáp án, bởi vì đây mới là thiên đạo công chính, nhưng là công chính cũng không phải là công bằng. Cát Vi nói, công chính không là công bằng, đạo hữu cớ gì nói ra lời ấy. Phân thân Tô Ly nói, công chính là lập trường, công bằng là hiện trạng, liền tốt so là thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo đồng dạng. Không phải một người làm việc thiện lập tức liền có thiện báo, làm ác lập tức liền có ác báo, đi thiện hữu thiện báo, nhưng không có, đó chính là làm việc thiện tích lũy phúc đức không đủ, yểu, mà làm ác, không có ác báo, thậm chí có đôi khi còn có thể thăng chức tăng lương. Đây là bởi vì ác phải còn chưa đủ, còn muốn tăng thêm một tầng dẫn dụ cuối cùng, ác báo tất nhiên sẽ giáng lâm. Đối với làm việc thiện người, nhiều khi không có đợi đến phúc báo, mà đối với làm ác giả, khả năng thăng chức tăng lương đi đến nhân sinh đỉnh phong mấy chục năm về sau, mới cuối cùng tại một loại nào đó thảm liệt kết cục phía dưới qua đời. Đây thật ra là ác báo, phúc báo tại luân hồi, ác báo cũng nhiều hơn tại luân hồi, thế gian chỗ thể hiện chỉ thường thôi, nhưng để ở nhân sinh ngắn ngủi mấy năm thậm chí mấy chục năm bên trong, đây hết thảy tựa hồ thì không được lập, yểu, nhưng trên tổng thể là công chính, nhưng là đặt ở thời gian ngắn ngủi bên trong, cũng không phải là công bằng. Thế gian rối bời, có tranh phong, mới có trăm nhà đua tiếng. Như nhân sinh thiện tâm liền cho phúc báo, sinh ác ý liền cho ác báo. Thế gian này, nói chung bên trên cũng bất quá địa ngục thôi. Phân thân Tô Ly nói, thật sâu nhìn Cát Vi một chút, nói, mà ta, đích xác là có tư cách nói lời nói này. Cát Vi nghe vậy, một mực nặng nề bị gông xiềng lấy đầu, bỗng nhiên tách ra một sợi bạch quang, yểu, ánh mắt của hắn sáng ngời có thần nhìn về phía phân thân Tô Ly. Nói, thật có lỗi, là Cát Vi đường đột, lấy lòng tiểu nhân, độ quân tử chi bụng. Phân thân Tô Ly lắc đầu, nói, không, người cảnh giác là bình thường, mà lại, dạng này cảnh giác cũng muốn tiếp tục kéo dài, bây giờ ta cũng vô biện pháp giải cứu ngươi tình huống. Loại này gông xiềng, hẳn là có vô số loại tổ hợp, rút dây động rừng, Cát Vi rất tán thành, nói, ta biết, đương nhiên ta cũng tương tự tịnh không để ý sống chết của mình. Chỉ là, liên quan tới cửu tự chân ngôn tương quan nhân quả, lại không muốn bị đứt đoạn truyền thừa. Cát Vi nói, trong mắt hiện ra thật sâu bi ai chi sắc, ngày đó, bầu trời che kín huyết sắc, ta tưởng rằng thế giới trở nên hắc ám, nhưng trên thực tế, chỉ có chúng ta Thiên Nhất Môn là như thế này. Cát Vi nâng lên một cái tên, Thiên Nhất Môn, yểu, phân thân Tô Ly cho dù là có được bộ phân, Tô Diễn, quá khứ ký ức, hắn đều không có ở đối phương ký ức bên trong tìm ra cái gì. Thiên Nhất Môn, tin tức tới, như thế đối so. Đủ để có thể phán định hai loại khả năng. Khả năng thứ nhất, Thiên Nhất Môn cũng không tồn tại, chỉ là Cát Vi bịa đặt, hắn lúc này đang tiến hành một loại nào đó bố trí, thi triển thủ đoạn nào đó. Loại thứ hai khả năng, Thiên Nhất Môn thật tồn tại, không phải Cát Vi bịa đặt, mà Tô Diễn những ký ức kia, trên thực tế là bị phục khắc, bịa đặt ra, tiến hành lắc lư. Hai chuyện này, phân thân Tô Ly không chút do dự lựa chọn loại thứ hai. Cái này đã không cần tầng sâu phán đoán, yểu, hắn duy chỉ có chút đáng tiếc là, kiếng bát quái đã tan, cho nên cái này bên trong phát sinh hết thảy, chỉ có cùng hệ thống có cảm ứng, trời trụ cột tinh thạch, có thể tại tương lai tiến hành, bút tích tìm đọc, nhưng mà này còn cần một chút thủ đoạn đặc thù, trừ cái đó ra, chỉ sợ cái này bên trong phát sinh, trọng yếu như vậy hết thảy, bản thể bên kia không thể nào biết được, đây là phân thân Tô Ly có chút tiếc nuối địa phương. Nhưng là muốn để một tôn hoàn toàn mới phân thân tiến đến, cố ý cùng Cát Vi giao lưu, nhưng cũng rất không thực tế. Như thế, liền đi một bước nhìn một bước đi, vô luận như thế nào, luôn luôn trải qua, bản thể hẳn là có thể nhìn ra một chút dấu vết đi. Yểu, phân thân Tô Ly tâm tình cũng có chút phức tạp, hắn trầm tư thời điểm, Cát Vi lại nói, lúc ấy, Thiên Nhất Môn toàn bộ bị một tầng huyết sắc bao trùm. Phảng phất phát sinh kinh khủng linh dị khôi phục tình huống. Loại tình huống này, sư tổ Cát Huyền liền tiến hành một phen thiên cơ thôi diễn. Phen này thôi diễn về sau, sư tổ liền gặp được bất tường, nhưng là hắn nói cho ta biết một sự kiện, đó chính là tông môn chân truyền. Một lần kia, tại an toàn phạm vi bên trong, ta triệu tập tất cả chân truyền, ta hỏi thăm bọn họ, phải chăng có thể tại quỷ dị xâm nhập, công kích tâm thần chờ tình huống dưới, thủ hộ nội tâm. Bảo trụ truyền thừa, yểu, bọn hắn, không có bất kỳ người nào lập tức trả lời ta, cho dù là bình thường biểu hiện tốt nhất tên đệ tử kia, cũng nguyên trầm tư trọn vẹn gần nửa canh giờ. Sau đó mới áy náy không thôi nói cho ta, không thể, phía ngoài đệ tử, bị xâm lấn về sau, đích xác đã đánh mất bản thân, cho dù là chân ngôn hộ thể, cũng y nguyên gánh không được, rất nhiều đệ tử không nguyện ý hóa thành ma khôi lỗi, cho nên lựa chọn tự bạo. Mà còn lại những đệ tử kia, linh hồn bị triệt để ăn mòn về sau, liền bắt đầu xúi dục. Một lần kia, ta rất do dự, nhưng là cuối cùng, ta đứng dậy, yểu, ta nói cho bọn hắn, ta có thể gánh vác được, ta có thể không khuất phục, cho nên, ta cũng dám suy bụng ta ra bụng người, chính ta có thể làm đến. Các ngươi nếu là không có thể làm đến, ta cứu vớt không được các ngươi, nhưng là ta có thể đưa các ngươi an tĩnh lên đường. Một lần kia, sư môn đệ tử, toàn bộ vươn cổ liền giết, ngày đó, ta giết đến máu chảy thành sông, sau đó ta đem bọn hắn một mai táng, bọn hắn an tĩnh chết đi, không có chấp niệm, không có oán niệm, chỉ có vui mừng, an ủi, yểu, vui mừng là chết có ý nghĩa, cả đời không làm phản đồ, an ủi, thì là bởi vì trong sư môn, hay là có người rất khẳng định, mình tuyệt sẽ không bị xâm lấn, tuyệt sẽ không thỏa hiệp, cái này truyền thừa. Cũng liền tuyệt sẽ không đoạn. Cát Vi thanh âm, hoặc nhiều hoặc ít có chút rõ ràng, những tâm tình này, thậm chí để hắn nhiễm một chút màu đỏ, nhưng là vô luận cái này màu đỏ như thế nào xâm lấn. Hắn tự thân cái chủng loại kia đặc thù khí tức, đều như cũ để hắn vô cùng nghiêm nghị, không có gặp ăn mòn. Phân thân Tô Ly lẳng lặng nhìn, hiểu, hắn cũng không phải là người khác nói cái gì, hắn liền sẽ tin cái gì tồn tại. Dù là thuyết pháp này vô cùng có sức cuốn hút, cho dù là thuyết pháp này cũng vô cùng có rung động lòng người lực lượng. Phân thân Tô Ly thậm chí còn có thể suy nghĩ cái này có phải hay không là cùng loại với dục cầm cố. Túng loại hình trò xiếc, cố ý đang diễn cho. Những tạp niệm này, lại tại thời gian rất ngắn ngủi bên trong, từ từ tiêu tán, bởi vì, Cát Vi lời nói là thật, có đôi khi thật giả rất khó phán đoán, hiểu, mà có đôi khi, thật giả, lại rất tốt phán đoán, nguyện ý đem mình xem như ánh sáng tồn tại, lại làm sao có thể là hắc ám ký thác, chính mình cũng đã trở thành ánh sáng, đã đang phát sáng, đã bị trấn áp, như thế gian này còn có dạng này khổ nhục kế, kia, không ngại để dạng này khổ nhục kế nhiều đến một chút tốt. Phân thân Tô Ly có chút thổn thức, hắn niệm trong lòng biến mất về sau, hắn ngưng thần nhìn về phía Cát Vi, nói, ngươi sẽ không chết, truyền thừa càng sẽ không đoạn tuyệt, về phần ta lần này ta chỗ đến đây cái này bên trong. Bất quá cũng là vì tìm kiếm tình huống nơi này, hiểu rõ hỏa vân động hư thực, Cát Vi lắc đầu, nói, ta đã bị kia địa hỏa chi tinh nung khô phải triệt để khô kiệt. Vô luận chân ngôn gì chờ cao minh, ngươi biết, dầu hết đèn tắt, không có dầu, đèn tự nhiên là sẽ diệt, hiểu, phân thân Tô Ly nói, sẽ không, ta nói sẽ không liền sẽ không, Cát Vi cười cười, tựa hồ bị phân thân Tô Ly mạnh miệng như vậy làm cười. Hắn chật vật nhịn xuống ho khan, cùng ho khan sẽ mang tới phản phệ, hắn nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, nói, ta chỉ là hy vọng, ngươi đem cửu tự chân ngôn có thể giúp đỡ truyền thừa tiếp. Ta truyền thừa cho ngươi, ngươi truyền thừa tiếp, đây chính là tân hỏa truyền thừa, như vậy đạo gia bộ phần thật đế liền sẽ không thất truyền, liền sẽ không bị những dị tộc kia tùy tiện xuyên tạc. Phân thân Tô Ly trầm mặc nửa ngày, cũng nói, ngươi khỏi phải truyền cho ta cũng mang không đi ra, cái này bên trong bị hạn chế rất nhiều thứ, ngươi truyền tới, ngược lại tiết lộ phong hiểm, mà lại, mặc dù ta đã có chút để ngươi tín nhiệm, nhưng là ngươi vì chưa chắc sẽ thật lòng truyền thụ, loại này thăm dò là không cần thiết, hiểu, ta chỉ là muốn nói linh mạch dù nát giữa không ít, nhưng là sống lưng đều còn tại, long mạch còn sinh cơ bừng bừng, cái gọi là linh mạch, chỉ là mạch, mà long mạch, lại là hạch tâm, về phần nói những cái kia sống lưng cong, ngươi cảm thấy, bọn hắn còn có tư cách người đại biểu tộc, ngươi cảm thấy, bọn hắn vẫn xứng khi nhân tộc, thiên đạo vẫn đang, thiên đạo công chính vẫn đang, hiểu, công bằng thời gian ngắn xác thực không có, nhưng là thời gian dài lại vẫn phải có, cho nên, vô luận ngươi là có hay không thực tình truyền thừa của ngươi, ta đều sẽ không tiếp nhận, hoặc là, ngươi liền chờ hắn triệt để đoạn tuyệt, hoặc là, ngươi liền tự mình hóa thành ánh sáng, kế tiếp theo tồn sống sót, làm văn minh người thừa kế. Cát Vi nghe vậy, nhìn thật sâu Tô Ly một chút, thu hồi ghét bỏ có chút hư nhược một mặt, nhưng nếu là muốn sống, kia lại nên như thế nào sống? Không quỳ, lại nên như thế nào sống? Phân thân Tô Ly trầm giọng nói, ngươi như nghĩ như vậy, vậy ngươi cách quỳ cũng không xa vậy liền dùng ngươi giết ngươi những đệ tử kia thủ đoạn. Đem chính ngươi giết đi, hiểu, Cát Vi nói, như vậy ngươi đây, ngươi lại làm được như thế nào đây? Phân thân Tô Ly nói, ta đứng sống, còn sống được rất không tệ, hơn nữa còn thói quen nước tiểu một chút cho người khác trên mặt. Đem bọn hắn tư tỉnh, Cát Vi, nhưng trước ngươi không phải nói, ngươi đi không ra nơi đây à? Phân thân Tô Ly nói, thế gian này phát sáng người hàng trăm triệu, chết một cái ta, từ có rất nhiều cái ta, càng không nói đến, lúc này ta, bất quá ta đông đảo phân thân một trong, về căn bản mục đích, chính là điều tra hỏa vân động nhân quả, nói, phân thân Tô Ly lại nói như vậy, ngươi có thể hiểu được à? Như vậy, Cát Vi, ngươi lại có thể giúp ta cung cấp bao nhiêu dị tộc tin tức đâu? Cát Vi có chút chấn kinh, tựa hồ, hắn cũng không có ngay lập tức từ phân thân Tô Ly kia một phen bên trong tỉnh táo lại. Hiểu, phân thân Tô Ly một phen bên trong, nhân quả tin tức cực kỳ dày đặc, mà lại ẩn giấu đi càng thêm trọng đại tin tức. Đây là một loại, tự sát thức tìm tòi bí mật, thủ đoạn, mà lại căn bản là có thể không để ý hầu quý. Nói cách khác, tiến vào cái này bên trong, đối phương đích xác liền không có nghĩ qua muốn trở về. Dò xét bao nhiêu bí mật, kia tựa hồ cũng là kiếm, chỉ cần đối phương cái này phân thân tổn thất cũng không lớn. Mà nhìn đối phương thái độ, loại tổn thất này tựa hồ thật chỉ là chín châu một mao. Vậy cái này thế giới, phân thân hàng trăm triệu, chết một cái cùng gái ngứa ngứa đồng dạng, căn bản như chín châu một mao, kia loại tồn tại này, là cái gì đỉnh cấp đại năng? Yểu, trong một sát na, Cát Vi liền nghĩ rất là thấu triệt, nói một cách khác, người này, cho dù không phải sư tổ Cát Huyền cấp khác, đó cũng là sư phụ Cát Hồng cấp bậc tồn tại, loại tồn tại này, mà lại tựa hồ không hề giống là trước kia những cái kia dùng hết thủ đoạn đến đây thăm dò người. Đồng dạng, đối truyền thừa có khác giáp tâm, nhưng là lại không bài trừ dục cầm cố túng. Cát Vi có chút chần chờ, hắn xác thực cũng là bị dị tộc những cái kia các loại thủ đoạn cho làm cho hơi choáng. Yểu, bắt đầu nhiều lần đều suýt nữa trúng chiêu, nhưng là về sau, hắn tổng kết một đầu cuối cùng cần muốn tiến hành truyền thừa. Đó chính là dụng ý khó dò. Hiện tại, cuối cùng đúng là xuất hiện thật không muốn truyền thừa. Vậy người này là thật là giả? Cát Vi lúc này bộ dáng cũng là để phân thân Tô Ly hoàn toàn thấy rõ Cát Vi tâm tình. Đây là bị công lược bao nhiêu lần rồi? Khó trách người này, yểu, phân thân Tô Ly lúc này bởi vì Cát Vi hỗn loạn tâm tình. Cũng có chút nhìn ra tâm tình của hắn, lập tức cũng là cực kỳ im lặng. Chương 1345, ra Cát Cát Vi một thân mình đồng ra sát, bay phất phới, long, hỏa dữ lúc này cũng biến thành phá lệ kịch liệt. Giống như là muốn đem ngũ tạng lục phủ của hắn tính cả da thịt toàn bộ hòa tan trở thành bột mịn. Lấy để hắn thẳng tắp sống lưng uốn lượn, tạch tạch tạch, xương cốt vuốt ve xiềng xích trật tự thanh âm, ở trong hư không tựa như là đốt vang pháo đồng dạng. Lại giống là bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy cây trúc nổ tung thanh âm. Pháo là chúc mừng, cây trúc là đốt người. Cái này tựa hồ biểu thị Cát Vi cả đời này khởi nguyên. Biểu thị đời này của hắn kết cục, long. Cát Vi như tại thời khắc này chợt thấy thiên đạo, nhìn thấy hắn tự thân tựa như là pháo hoặc là cây trúc đồng dạng. Hắn cắn chặt hàm răng, hắn sớm đã thành thói quen thống khổ, như vậy thống khổ hơn thống khổ, cũng bất quá là trên thói quen miễn cưỡng quen thuộc. Hỏa vân động, Cát Vi chật vật nói ra ba chữ này, liên lụy đến nhân quả, hỏa diễm trở nên càng thêm mãnh liệt. Long, phân thân Tô Ly lẳng lặng nhìn một màn này, ánh mắt của hắn bỗng nhiên trở nên kiên định mấy phân. Ta cũng không phải là muốn lấy cái chết đến dò xét nhân quả. Mục đích của ta không phải vì chết, mà là vì làm ra càng lớn cống hiến. Chết chỉ là kết quả. Phân thân Tô Ly nhìn xem Cát Vi tình huống, trong ánh mắt kiên định, hóa thành lăng lệ chi ý. Làm can, ta không gật đầu, chỉ là si mị võng lượng, cũng dám tra tấn. Phân thân Tô Ly ánh mắt kiên định rất nhiều. Long, liền phảng phất bỗng nhiên ở giữa vì đối phương nhân cách mị lực xúc động. Ức hoặc là loại kia kiên trì cùng không kiên trì cảm động. Lại hoặc là cái này cơ hội đến. Phân thân Tô Ly đứng dậy, một bước bước vào Cát Vi bên người, lấy kinh khủng hồn nguyên, ngăn trở vô tận hỏa diễm. Đồng thời, những ngọn lửa này, thì lấy càng nhanh phương thức càn quét phóng tới hắn. Tựa hồ muốn phát ra vô tận náo động, nhưng phân thân Tô Ly cũng không có tận lực đi ngăn cản. Long, Cát Vi thật sâu nhìn Tô Ly một chút, nói... Ta có thể giảng thuật nhân quả, bởi vì nhân quả bản thân là dị tộc rất nhiều ác đồ đều biết đến sự tình. Ngươi nếu là dị tộc, ta giảng thuật chân tướng cũng không tính là thông đồng làm bậy. Hắn cũng không có bởi vì Tô Ly, liều mạng, mà cảm động, loại này cảnh giác, phản khiến người ta thổn thức. Đây là thiên đạo công tín lực thất bại, đây là thiên đạo bị thương về sau, xuất hiện nát giữa dẫn đến quy tắc xảy ra vấn đề, trật tự xảy ra vấn đề. Bởi vậy liền có tà ma hoành hành, dân chúng lầm than, tóm lại, đây là thiên đạo trách nhiệm, long, một cái kiện toàn thiên đạo bên dưới, không sẽ như thế, thiên đạo công chính ở chỗ, không thể phóng đại chúng sinh thế yếu, mà coi nhẹ tự thân thiếu hụt, Cát Vi cách làm, lần thứ nhất để phân thân Tô Ly bắt đầu dò xét chính hắn. Hắn dò xét tự thân vấn đề, lại sẽ không hoài nghi tự thân, đây là lấy thiên đạo ý chí, dò xét thiên đạo bản thân. Cát Vi lấy hắn hoài nghi của mình, nhiều lần xúc động Tô Ly tâm, để Tô Ly minh bạch nếu như hắn đủ tốt, vì sao lại có phản đồ? Có phản đồ, tổng là có nhiều chỗ chưa đầy đủ đến. Long, tổng là có nhiều chỗ là tự thân không đủ dẫn đến. Chỉ bất quá, những này không đủ, rất nhiều tồn tại có thể nhịn thụ, có thể lý giải, nhưng là có chút tồn tại không thể lấy chịu đựng, cũng không thể lý giải bọn hắn sẽ chỉ nghĩ, dị tộc tiên đạo có thể cho. Vì sao ngươi không thể cho, dị tộc tiên đạo bỏ được bồi dưỡng, vì sao ngươi không nỡ bồi dưỡng, có thể làm phản ngươi, thường thường cũng có mấy phân bản sự, so sánh với mà không đủ. sao dưới mà có hơn, không có bản lãnh, bình thường cũng sẽ không có phản biến. Long, phân thân Tô Ly lẳng lặng đứng ở trong ngọn lửa, sương mù xám mãnh liệt mà đến, đồng dạng nung khô lấy hắn hồn khí bản nguyên, những này hỗn nó bản nguyên, đến từ hắn đã từng rời đi thời điểm thông qua phù đồ tháp săn giết đại lượng đế hồn tộc hóa thành. Bản nguyên, những này hệ thống không có toàn bộ tồn lưu, mà là chứa đựng bộ phân tại linh hồn của hắn nội tình bên trong. Nếu không phải như thế, Tô Ly linh hồn làm sao có thể tiến hành hai lần nhảy chuyển còn có thể bình yên vô sự. Lúc này, phân thân Tô Ly linh hồn bên trong, liền hiện ra loại này thuần túy bản nguyên linh hồn, đốt cháy cùng loại với thu hoạch. Long, thu hoạch đi, đến lúc đó điều tra bản nguyên, tra thân phận của hắn, tra được đầu y nguyên đến đế hồn tộc trên thân. Cái này liền sẽ rất thú vị, mà loại này đốt cháy thu hoạch, phân thân Tô Ly không có cố ý đi phản kháng một nguyên nhân khác. Không phải chờ chết, mà là cùng Cát Vi giảng thuật hỏa vân động nhân quả. Hỏa vân động nhân quả cũng không đơn giản, phân thân Tô Ly lắng nghe Cát Vi lời nói, cười cười, nói, ngươi có thể để cho ta tín nhiệm, đây là thành công của ngươi, mà ta không thể để cho ngươi hoàn toàn tín nhiệm, đây là ta thất trách, phân thân Tô Ly lời nói. Để Cát Vi cũng hơi có chút ngơ ngác, cho nên, ban đầu mục đích của ngươi nhưng thật ra là dẫn động nơi này hỏa diễm. Sau đó muốn dẫn phát một chút dị động, hấp dẫn thiên đạo tương quan chú ý. Long, Cát Vi tư tưởng có chút bị mang lệch, cái này đương nhiên cũng chỉ là phân thân Tô Ly mục đích chi. Nhưng có phải là hấp dẫn thiên đạo cùng tới tương quan chú ý? Mà là hấp dẫn thiên đạo tương quan chú ý, dù sao, Tô Ly bản thân, chính là thiên đạo. Cùng thiên đạo tương quan, câu nói này có một vài vấn đề, cũng không có vấn đề quá lớn, nhưng phân thân Tô Ly lại không thể thừa nhận, đồng thời cũng không cách nào nói dối đi phủ nhận, không kém bao nhiêu đâu, mà lại ta cảm thấy, bọn chúng không dám cố tình làm bậy, dù sao muốn đột phá ta một ít hồn nguyên xung kích. Cần lực lượng có chút lớn, loại lực lượng này bạo phát đi ra, bọn họ đích xác là có thể ngăn cản ngươi truyền lại nhân quả. Lại không cách nào ngăn cản nơi này tin tức tiết ra ngoài. Long, phân thân Tô Ly giảng thuật một chút nguyên nhân. Đây là hắn ngay từ đầu chuẩn bị. Chịu chết, mục đích một trong, chỉ bất quá khi đó bị Cát Vi cứu. Bây giờ, mục đích này chính thức bị để lộ. Cát Vi thì là có chút trầm mặc. Một hồi lâu hắn mới nói, hỏa vân động, căn bản cũng không có tồn tại qua. Cát Vi một câu, nói đến không dễ dàng, nhưng lại hay là một hơi nói ra. Long. Hiện trường bỗng nhiên liền lập tức dừng lại, ngay cả mãnh liệt mà đến hỏa diễm, đều bỗng nhiên ở giữa lui bước. Cát Vi đối với một màn này, tựa hồ cũng hoàn toàn không có phát giác, hắn rõ ràng không có bị ngọn lửa đốt cháy, lại giống như là bị ngọn lửa đốt cháy phải càng thêm thống khổ đồng dạng. Cái này lửa, xen vào chân thực cùng hư vô ở giữa, phân thân Tô Ly trong ánh mắt, lộ ra như nghĩ tới cái gì, hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, làm phân thân. Hắn không có cái gì trí nhớ đầy đủ, cũng không thể nào biết quá khứ xảy ra chuyện gì. Long, nhưng là hắn biết được đại bộ phận phân chủ yếu nhân quả sự tình. Cũng tự nhiên biết luyện hư thật đúng là cùng luyện thật hoàn hư sự tình. Cũng là như thế, phân thân Tô Ly thật sâu nhíu mày. Lúc này, Cát Vi thì than nhẹ một tiếng, nói, đúng vậy, người căn bản không có nghe lầm. Đích đích xác xác chính là không có có tồn tại qua. Phân thân Tô Ly nói, cho nên... Cái này hỏa vân động là thông qua hư ảo mà diễn hóa mà đến chân thực. Cát Vi nhẹ gật đầu, nói, đúng thế, phân thân Tô Ly không có trả lời. Cát Vi ánh mắt bên trong có chút thổn thức, nói, muốn ta Cát Vi, sư phụ hy vọng ta tương lai có thể có vì. Long, cái này vì, là dám vì thiên hạ trước vì, là dám nghĩ dám làm vì, là tuổi trẻ tài cao vì, là vô đạt thành tựu cao, là vô thượng tông đức, nhưng đến ta cái này bên trong. Coi là cả một đời vô vi, cho nên, ta kêu cái gì Cát Vi, còn không bằng gọi, Cát vô vi, được rồi, Cát Vi nói, đồng tử thời gian dần qua đỏ lên, cả người, tựa hồ bởi vì bị, hỏa diễm đốt cháy, phản phệ, mà mơ hồ hơi không khống chế được, phân thân Tô Ly lẳng lặng lắng nghe, thấy hắn như thế, lập tức yên lặng chắp tay trước ngực, nhẹ giọng ngâm tụng một phen đại bi chú, Long, lần này, phân thân Tô Ly không có ngâm tụng tâm kinh đích xác có thể độ hết thảy khổ ách, nhưng là đại bi chú, càng nhiều hơn chính là tiêu trừ khổ ách, mang đến thể xác tinh thần bên trên an bình. Cát Vi chênh lệch không phải vượt qua khổ ách hắn tịnh không để ý, hắn khiếm khuyết chính là thể xác tinh thần bên trên an bình. Đơn giản ngâm tụng, Cát Vi cơ hồ lập tức liền lấy lại tinh thần, thấy phân thân Tô Ly sau lưng có kim quang nhàn nhạt đồ đằng hiển hóa. Cát Vi toàn thân đều rung động một phen, long, lập tức, hắn nhìn về phía phân thân Tô Ly ánh mắt, cũng mang theo mấy phân chấn kinh cùng vẻ không thể tin được. Người đạo hữu ngươi đúng là Phật hệ, Cát Vi dạng như vậy, cùng gặp quỷ không sai biệt lắm. Phân thân Tô Ly nói, ngươi còn có thiên kiến bè phái a? Cát Vi lắc đầu, nói, thật có lỗi, bỗng nhiên liền tâm lý hậm hực, còn nhịn không được tin miệng nói bậy, trưởng giả ban tên, sao có thể tùy ý sửa chữa, đây quả thực là khi sư diệt tổ hành vi, đại nghịch không nói. Phân thân Tô Ly nói, trưởng giả ban thưởng cái gì, kỳ thật không cần nghĩ phải sâu như vậy, bọn hắn có lẽ ẩn chứa có rất nhiều chờ mong, nhưng là càng nhiều còn tại ở ngươi có thích hay không. Phải chăng hợp tâm ý, tại không có danh tự thời điểm, chúng ta không có năng lực lấy tên, trưởng giả thay lấy chi, long, tại chúng ta có năng lực về sau, sửa đổi cũng là bình thường, trưởng bối sẽ chỉ vui mừng, hài tử dài lớn, danh tự này, đổi chính là cả đời. Phân thân Tô Ly nhẹ giọng chút phát, Cát Vi toàn thân chấn động thay đổi, chính là cả đời, truyền đạo học nghề giải hoặc, cho nên vi sư, long, phân thân Tô Ly lần nữa nói, cho nên. Đi ra bản thân nói, lập xuống mới nói, mới là đem đạo phát dương quang đại. Cát Vi tràn đầy thể ngộ, lập tức khom người thi lễ một cái, đạo hữu chỉ điểm tri ân, ân cùng tái tạo, xin nhận Cát Vi ba lễ. Phân thân Tô Ly nói, xem ra, ngươi khai ngộ, như thế tùy duyên, ta liền tặng cho ngươi một chữ nói người, ra, bầy con bách ra, chi ra. Phân thân Tô Ly tại thời khắc này, điểm hóa một chút Cát Vi. Cát Vi khẽ giật mình, lập tức nhắm mắt lại, khi hắn lần nữa mở mắt ra thời điểm, ánh mắt của hắn bình thản xuống dưới, long, muốn có vi, trước phải vô vi, sau đó, Cát Vi liền tên là, ra Cát vô vi, ra Cát vô vi, xin ra mắt tiền bối. Cát Vi khai ngộ về sau, hắn lần nữa nhìn phiến thiên địa này, đột nhiên cảm giác được có chút buồn cười, ta tựa như là một con kiến, một mực bị vây ở một cái trên mặt phẳng, lại không biết. Chỉ phải đi ra ngoài, kỳ thật liền thật đi ra ngoài. Cát Vi có chút thổn thức, phân thân Tô Ly lắc đầu, nói, chúng ta đứng tại người đứng xem, mới sẽ phát hiện đây là mặt phẳng, long, nhưng là đối với con kiến, đây chính là hắn toàn bộ thế giới, thật giống như người bình thường, tại ba chiều thế giới cho dù là biết bốn chiều, bọn hắn chỉ cần đi vào bốn chiều bên trong liền có thể trưởng khống thời gian, nhưng là bọn hắn tiến vào không được bốn chiều. Có lẽ có phi thường phương pháp đơn giản, nhưng là bọn hắn dùng không được phương pháp kia, cho nên cái này cũng không buồn cười. Ngược lại, ngươi có thể tại cục diện như vậy trưởng thành đến bây giờ. Có chút bất phàm, Cát Vi nghe vậy, thật sâu thụ giáo, phân thần Tô Ly nói, cho dù là ta, tiến vào như vậy khu vực, ta đều không có phát hiện đây là một cái tiểu thế giới. Hơn nữa còn khóa chặt chiều không gian, khó trách dám như thế không chút kiêng kỵ tiến hành nghiền ép thu hoạch. Long, cho nên, cái này cùng ngươi năng lực không quan hệ, hoặc là nói cái này chỉnh thể, đều cùng năng lực không quan hệ. Phân thân Tô Ly nói, lại nói, cho nên, khai ngộ về sau ngươi, làm chuyện ngươi muốn làm liền tốt. Cát Vi lúc này, lập tức nói, đầu tiên, còn là muốn đem truyền thừa phát dương quang đại. Phân thân Tô Ly nói, cái này đích xác là việc cấp bách, nhưng cũng không có vội vã như vậy. Cát Vi nói, vô vi minh bạch. Cho nên dự định trước thử nghiệm cứu vớt lần này thế giới, mà không thể tùy ý thế giới này kế tiếp theo trầm luân xuống dưới. Cát Vi nói, lại nói, cái này hỏa vân động, sở dĩ nói là hư, là bởi vì nó không tồn tại, sở dĩ bây giờ tồn tại, thì là bởi vì là một phương đang nghĩ, một phương diện tại thông qua linh năng thực tế ảo hư cấu, kết hợp đặc thù khoa học kỹ thuật chế tạo, ở trong đó quá trình phi thường phức tạp, cụ thể vô vi cũng không biết, long. Nhưng là, những này kết hợp khoa học kỹ thuật đánh tạo nên tồn tại. Có chút thu hoạch tương ứng năng lực đặc thù, nhưng là cũng không có đối ứng phẩm hạnh, cho nên đem cầm không được, thậm chí sẽ mất khống chế. Cho nên, những cái kia đặc thù cường giả, cao nhân, viễn cổ người tu hành liền trở thành bị tranh thủ đối tượng. Ở trong đó, được hoan nghênh nhất, chính là ta sư phụ Cát Hồng như thế tồn tại. Đương nhiên còn có một số đặc thù nhân vật, như sáng tạo ngũ hành học thuyết Nhân Diễn. Cùng thần bí tiên tần luyện khí sĩ đại nhân vật Hoa Thu Đạo. Còn có bên trong rất nổi danh chín đại thiên kiêu luyện khí sĩ. Lần này, không có, gông xiềng, quấy nhiễu, Cát Vi đem rất nhiều nhân quả toàn bộ giảng thuật ra, mà liên quan tới Hỏa Vân Động bí mật, cũng bởi vậy bắt đầu chân chính bị sốc lên. Long, ở trong đó một hệ liệt nguyên nhân, cũng làm cho phân thân Tô Ly đều có chút động dung. Cứ việc kỳ thật hắn đã phát giác được cái này một phần nhân quả căn nguyên. Nhưng là bây giờ nghe được càng nhiều tin tức hơn, hắn vẫn còn có chút rung động. Nếu như nói, hồng hoang đều là bị hư cấu ra, như vậy chế tạo hồng hoang lực lượng lại là linh năng khai ra. Kia nơi nào đến nhiều như vậy linh năng? Đây chẳng phải là nói, muốn đem nhân tộc bản nguyên từng bước xâm chiếm đến cực hạn. Hoặc là nói đã đem toàn bộ vũ trụ kỳ thật đã từng bước xâm chiếm phải không sai biệt lắm rồi. Long, cuối cùng mới là lan tràn đến Thiển Lam Tinh lão nhà bên này. Cụ thể lại có phải như vậy hay không đâu? Nếu như trong hồng hoang tồn tại, đều là lấy dạng này hình thức mà tồn tại, kia ở trong đó, những cái nào là thụ khống, những cái nào là mất khống chế, dạng này đánh tạo nên tồn tại, cái kia nhân hoàng cùng nữ hoa đâu? Phân thân Tô Ly nghĩ tới vấn đề, cũng không phải chỉ có một chút, ở trong đó đồ vật, liền rất đáng sợ, mà Cát Vi nói, đích thật là rất nhiều đều là đã được chứng thực. Chỉ bất quá những này được chứng thực chính là trong đó một góc của băng sơn. Long, bây giờ mới hợp thành một cái mặt, một chút tiên tần luyện khí sĩ, có thể trở thành trong truyền thuyết, trong thần thoại tồn tại, tiền bối cảm thấy, bọn hắn sẽ nghĩ như thế nào? Bất quá cũng may, không phải tất cả tiên tần luyện khí sĩ đều thần phục. Bởi vì, liền ngay cả người bình thường đều biết, thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, càng không nói đến là những cái kia sống mấy ngàn năm người tu hành đâu. Cho nên, rất nhiều người tu hành liền trực tiếp thoát ly vùng thế giới này, nhảy ra ngoài, hoặc là đi một chút thần bí địa phương, cũng tìm không được nữa. Long, cụ thể là cái kia bên trong, ai cũng không biết, nhưng là rất có thể hay là trên địa cầu. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ.